Sơn bản sùng nắm lấy như trước chướng đến tùy thời khả năng phun phát ra cự căn tại mẫu thân đôi môi trước quơ quơ, so với phía trước mẫu thân do ôm tỷ bà che nửa mặt, lúc này đây kia trương thơm ngào ngạt thục phụ miệng nhỏ lập tức liền sắp đến, nó đủ ướt át môi thơm hơi hơi cong lên, đang bán lực tìm kiếm nam tính nội tiết tố nơi phát ra. Sơn bản sùng biết đây là bởi vì mẫu thân thân thì tại khát vọng cao trào, ảo thuật dần dần đưa đến tác dụng, mẫu thân càng là khát vọng sinh lý thượng cao trào, kia ảo thuật đối với nàng thể xác tinh thần tổn thương cùng trường khống cũng liền càng trở lên mãnh liệt, cũng chỉ có tại khe hở này, hắn mới có cơ hội để lợi dụng. Gia chủ, nữ nhân này còn tại phản kháng, cẩn thận. Sơn bản sùng vừa muốn giơ cao thịt cán chuẩn bị tiếp tục phát tiết, lại nghe được bên cạnh nam nhân thình lình nói một câu, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, ly kỳ một màn đã xảy ra, vừa rồi đã hạ thấp 70 con số bây giờ lại biến thành 71. Mà mẫu thân lập tức muốn hôn hôn lên to lớn đại quy đầu môi thơm cũng run rẩy đang từ từ lui về phía sau, giống như đầu óc đang làm kịch liệt dãy giụa. Này, không hổ là đạo gia lục hiền một trong, quả nhiên khó đối phó, gấp ba ảo thuật hạ thế nhưng còn đang cố gắng khắc chế thân thể bản năng phản ứng. Thế nhân đều đồn đại, Khưu Nhàn Trinh đem thân thể rèn luyện đến đỉnh, nhìn không chỉ là tứ chi bách hài, gân cốt huyết mạch, liền tinh thần ý chí cư nhiên đều có thể ngăn cản được nguyệt độc đại thần gấp ba phía dưới ảo thuật xâm nhập phệ. Bội phục a, bội phục. Sơn bản sùng nuốt hớp nước miếng, hắn chẳng phải là đang cùng thường ngày kỳ quái, mà là chân chính dưới đáy lòng kính nể trước mắt cái này nhìn như đã tạm thời dâm đọa tại chính mình dưới hông đại tần quốc sư, thiên chiếu phệ nhân tinh huyết, nguyệt độc loạn tâm hồn người. Không thể tưởng được đương kim thiên hạ thật có thể đủ không ai có thể ngăn cản được nguyệt độc ảo thuật, thế nhưng còn tại tính toán giải trừ ảo thuật khống chế. Sơn bản sùng âm thầm may mắn, chính mình nghe theo sư phụ lời nói, tăng cường ảo thuật lực lượng, nếu không căn bản không thể áp chế ở này có 102 thiên hạ hoa hạ thánh nữ. Trung thổ tiên thuật siêu quần, đạo pháp ngàn vạn, Nhật Bản quả nhiên chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Gia chủ, còn nhu tiến thêm một bước nâng cao nàng nhục dục, ta bên này lại lần nữa tăng mạnh nguyệt độc lực lượng. Nam nhân lời còn chưa dứt, trước mắt ta đột nhiên lóe ra một trận chói mắt hào quang màu tím, ta thuận theo kia ánh sáng nhìn lại, chỉ thấy gian phòng phần cuối chính đứng sừng sững một tòa cao lớn dị thường nguyệt độc pho tượng. Nguyệt độc đôi mắt phát ra ra ám hào quang màu tím chớp mắt đem toàn bộ phòng ở cắn nuốt tại trong này, ta bụng trung cô kia buồn nôn cảm giác càng trở lên mãnh liệt, bên tai ong ong chấn động, đầu váng mắt hoa ở giữa chỉ nghe Sơn bản sùng cười lạnh một tiếng. Khưu Tử Nguyên, bổn gia chủ đời này không phục quá bất kỳ cái gì một người, bao gồm ngày đó hoàng lão nhân, duy chỉ có kính trọng mẫu thân của ngươi, đúng vậy. Ta hận nàng hàm răng ngứa, không có nàng, năm đó Hắc Tùng Sơn tình hình chiến đấu cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Hắn tự mình đột nhiên thở dài tiếp tục nói. Nhưng phía trước ta với ngươi đã nói cũng đúng vậy, ta khát vọng được đến nàng, không chỉ là thân thể của nàng tâm thần, càng cướp đi nàng quý giá nhất đồ vật. Sơn bản sùng đối với ta lộ ra một chút cực kỳ cổ quái nụ cười, tiếp lấy hai mắt hiện lên một chút âm ngoan, hắn không bao giờ nữa đi khắc chế chính mình thi ngược dục vọng, trước mắt cái này đầy đặn mê người đại tần thánh nữ là kẻ thù của hắn, là hắn giết cha kẻ thù, tru diệt hắn cả nhà đồng lõa. Hắn tự nhiên không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Thánh nữ đại nhân, cho ta tất cả đều ăn vào đi thôi. Hai tay hắn đè lại mẫu thân sau cổ, còn cặc nhắm ngay kia bán trương bán hợp hương diễm miệng thơm, đại dương vật phốc một tiếng toàn bộ cắm vào mẫu thân miệng nhỏ, mẫu thân căn bản không có phản ứng cái gì, bởi vì lúc này đây sơn bản sùng dưới hông con cặc tàn sát bừa bãi địa phương không chỉ có chỉ dừng bước tại nàng cổ họng mà là càng sâu chỗ. Ồm ọp. Tại quy đầu chạm đến mẫu thân cổ họng thịt mềm một chớp mắt, hắn cắn răng một cái, con cặc thuận theo ấm áp khoang miệng triệt để toàn bộ nhập vào, thô to quy mạo cứng rắn chen ép mở chặt chẽ ít hầu, nối đuôi nhau xuống, ta lập tức liền nhìn thấy mẫu thân như thiên nga thon dài trắng nõn cổ chỗ cổ ra một cái trứng gà lớn nhỏ nhô ra, mẫu thân chán dốc sức hướng lui về phía sau lại, càng là phát điên giống nhau gõ bức tường, hai đầu mạnh mẽ nhiều thịt đại chân dài lại lần nữa cầm cự không nổi trực tiếp xuống phía dưới than đi. Có thể đợi cho ngọn lửa chạm đến bộ phận sinh dục, mẫu thân lại không thể làm gì lại lần nữa căng thẳng hai chân, có thể cặp kia thẳng tắp chân lúc này đã giống như bị điện giật giống nhau run rẩy liên tục không ngừng, mồ hôi đã đem quần tất thấm ướt, mập kiều nhiều chất lỏng mông lớn tại ngọn lửa chiếu dọi xuống phát tán ra du gâu gâu sắc thái, nhìn người võ mồm sinh tân. Một lần nữa, cho ta tiếp nhận. Sơn bản sùng cũng là cảm thấy tinh quan suýt chút nữa thất thủ, lần này sâu yết hầu cùng phía trước khác biệt, quy đầu cơ hồ bị mẫu thân chặt chẽ lửa nóng yết hầu chen ép đến thiếu chút nữa quang tinh. Mà mẫu thân trong miệng kia không chỗ sắp đặt nộn lưỡi càng là bởi vì mãnh liệt ngạt thở cảm giác qua lại loạn liếm, cuối cùng trực tiếp quấn quanh tại cái này căn xâm lược chính mình khoang miệng đại dương vật phía trên, sơn bản sùng cũng là khớp hàm phát run một chút thốn ra con cặc, Quy Đầu phí hết đại sức lực mới từ mẫu thân yết hầu chỗ sâu thoát ra. Quy Đầu trượt đến trong khoang miệng, đẩy lên mẫu thân song má chậm rãi nâng lên, Sơn Bản Sùng cười xấu xa một chút hướng ra phía ngoài lôi kéo con cặc, mẫu thân hai gò má lại đang chậm rãi tùy theo con cặc thoát ra mà thành dài, giống như một tấm mặt ngựa giống nhau bị lôi kéo tha túm phá lệ buồn cười. Tiếp lấy Sơn Bản Sùng hét lớn một tiếng, đại con cặc lại một lần nữa cắm vào tao miệng, mẫu thân hai mắt không chỉ một lần bị địt trắng dã, Sơn Bản Sùng đắc ý một vào một ra, dần dần bắt đầu tăng nhanh quất tra tốc độ. Mỗi lần địt tất nhiên xâm nhập yết hầu, nghiễm nhiên đã đem mẫu thân ngọc miệng trở thành hắn trong miệng từng nói qua miệng tiện khí. Phốc, phốc, phốc, phốc, ô ô, nga nha, hầu kỳ thầm thì, nga nga hầu. 69. Nga lẳng lơ thánh nữ, cắm vào bão ngươi tiện miệng. Hầu hầu ô, ỏm ọp nga nga xì xì, xì xì hầu hầu. 66. Mẹ ngươi miệng nhỏ muốn bị ta địch nát này đầu lưỡi lại trượt vừa mềm nga lại đang trộm liếm bổn ra chủ lỗ tiểu. Nga nga nga ỏm ọp kỳ xì xì, ba tự ba ba ỏm ọp. 64. Tùy theo Sơn Bản Sùng lần lượt đem mẫu thân xinh đẹp tuyệt luân tiên tử tú mặt địch thành hạ lưu vô cùng bạch tuộc miệng, trưởng mặt ngựa, mẫu thân trên đầu vừa mới muốn khôi phục con số lại bắt đầu liên tục giảm xuống. Sơn Bản Sùng kia hai khỏa quý danh xuân tử bị tinh nang bọc lấy mỗi một lần đều tùy theo phía trên đại dương vật địch vào địch ra mà đụng vào mẫu thân chiếc cằm thon phía trên, mẫu thân nơi khóe miệng tràn đầy sền sệt dính dính dơ bẩn đi trước chất lỏng cùng chính mình trong miệng nước bọt, toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp một mảnh hỗn độn, vừa mới đầu óc trung còn tại phản kháng ý thức chớp mắt bị căn này tráng kiện con cặc địch phá thành mảnh nhỏ, tại đã đạt tới gấp 4 lượng ảo thuật dưới tác dụng. Mẫu thân giống như biển rộng chung nhất thuyền lá nhỏ tùy thời muốn bị dìm ngập tại nhục dục sóng biển bên trong. Nội tâm Khưu Nhàn Trinh, không muốn bỏ đi a, ghê tởm này ảo thuật, bản thánh nữ há có thể bại cho các ngươi những cái này vạn ác Nhật Bản tai họa. Đáng giận, lại tới nữa, ý thức lại muốn, rõ ràng thiếu chút nữa liền có thể. Hừ, còn tại ngoan cố chống lại, tại ngươi con trai ruột trước bị địt đến mắt trợn trắng. Huyệt dâm phun liên tục không ngừng có phải hay không rất kích thích ha, rõ ràng gương mặt heo mẹ nhan, nội tâm lại còn tại giả bộ thanh cao, người này biểu hiện không đồng nhất rối loạn thánh nữ, sớm hay muộn có một ngày, bổn gia chủ yếu cho ngươi tại toàn bộ mọi người trước mặt bộc lộ ra ngươi dâm đãng bản tính. Sơn Bản Sùng nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt rõ ràng một bộ đã lộ ra tan vỡ gương mặt mẫu thân, có thể hắn biết cái này nữ nhân cho dù ở gấp 4 lượng ảo thuật hạ còn tại tính toán tìm về mình, hắn nghẹn sức chân khí. Lửa nóng hùng tráng dương vật đem mẫu thân trong miệng thơm tho mềm mại nộn lưỡi chen ép tại một bên, Quy Đầu kéo theo thân gầy tựa như một thanh lợi kiếm đâm thủng thánh nữ cuối cùng phòng tuyến. Xì. Lúc này đây, vạn ác Nhật Bản cự căn hoàn toàn xuyên quan mẫu thân yết hầu, tùy theo một thân trầm đục, trang bị đầy đủ tinh dịch xuân túi xẹt qua một đạo đường vòng cung, tầng tầng lớp lớp đánh vào mẫu thân cằm phía trên, mẫu thân đôi môi ngoại chỉ còn lại có hai khỏa run rẩy đại trứng, của ta thị giác nhìn lại. Sơn Bản Sùng cơ hồ đem toàn bộ nửa người dưới đều vùi vào mẫu thân khuôn mặt, đồng thời mẫu thân dưới hông kia đoàn hắc viêm cũng lập tức mãnh nhiên hướng lên vọt lên, mẫu thân lỗ thịt chỗ pháo kíp nổ cũng cùng một chỗ bị dẫn đốt. Lẳng lơ, còn không nhận thua, vậy thì chờ huyệt dâm bị nổ tan a. Sơn Bản Sùng đôi mắt đỏ bừng cúi đầu nhìn về phía dưới hông cái này xương cứng đại tần thánh nữ, mẫu thân cảm giác được hạ thân truyền đến đáng sợ kia tư lạp âm thanh, nàng cực lực nghĩ lấy ra thân thể. Nề hà đầu bị đập tại Sơn Bản Sùng tay bên trong, hai đầu đại chân dài bất lực qua lại loạn chiến, mông lớn cao thấp lắc lư, có thể kia pháo chính là gắt gao bị chính mình lỗ thịt kẹp ở trong này, mẫu thân cổ họng phát ra một trận a a rên rỉ, này pháo thật muốn nổ tung, chính mình chẳng phải là. Hư hư, nội tâm không, cho dù chết tại đây, ta cũng không có khả năng, nga này, loại khoái cảm rốt cuộc là, đáng giận a, rõ ràng là vào lúc này, này vạn ác tà thuật. Đã không kịp suy tính, Tử Nguyên, mẫu thân thật sự là, không nhịn được a. Sơn Bản Sùng đắc ý huýt sáo, ta bắt đầu còn chưa hiểu ý tứ của hắn, có thể một giây kế tiếp, lập tức muốn bị dẫn đốt pháo lại bị một cỗ chiếu nghiêng xuống màu vàng sẫm chất lỏng tươi tắt, tính cả bị này ngâm thánh nữ tao nước tiểu dập tắt còn có kia đoàn ngọn lửa. Ha ha, cư nhiên còn có một chiêu này, Khưu quốc sư quả nhiên thiên tư trí tuệ a. Bất quá này pháo trúc nhưng là ta tiêu tiền mua được, cư nhiên không nghe được vang, xác thực đáng tiếc. Thánh nữ đại nhân phải thường của ta pháo. Sơn Bản Sùng căn bản không đi cấp mẫu thân thở gấp cơ hội, ngay tại mẫu thân vừa mới muốn sụi lơ cùng thời điểm nàng cặp kia đại chân dài lại thứ bị bắt thẳng băng, bởi vì Sơn Bản Sùng đại dương vật lại bắt đầu lần lượt xuyên quan mẫu thân nội yết hầu. Ta nhìn thấy mẫu thân bị địt toàn thân run, thân thể yêu kiều thượng mỗi một chỗ tao mị thịt mềm đều tại tạo nên từng trận phong thịt chín phong túng. Sơn Bản Sùng mỗi địt một chút, mẫu thân mông lớn liền sau này nhất quyệt, cao lớn đầy đặn ngọc thể giống như đều bị này thấp bé Nhật Bản thí hài đại dương vật xuyên cắm. Vào đến địt, tráng kiện như gậy gắt con cặc nhiều lần thậm chí giống như muốn địt xuyên mẫu thân yết hầu, bị đổ mồ hôi ngâm đến mặt một bả bóng lưỡng quần tất mông lớn phía dưới. Đã bắt đầu tiết ra ẩm ướt trơn trượt giang du thành thục cúc càng là bởi vì nửa người dưới kịch liệt kích thích mà không đoạn khép mở. Chứ đừng nói chi là mẫu thân tiên cắp mập bào, tùy theo sơn bản sùng mỗi một lần triệt để toàn bộ mà vào, mẫu thân lỗ thịt pháo trúc đều tại một đoạn ra bên ngoài lộ ra. Nhất. Nga nga nga nga nga nga. Nhị. A a a a a. Tam. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. 60. Cùng với sơn bản sùng ba lượt lớn nhất lực độ sâu ít hầu bạo địt, mẫu thân bị địt nhiễm nhiên đã hoàn toàn không có phản kháng ý tứ, nàng một thân tuyết trắng mỹ thịt phối hợp không ngừng lay động, hùng trước một đôi đầy đặn vú lớn mũ tùy theo thí hài quất cha ngọc trước mồm sau bay lượn, nếu không có khỏa hùng bố bao bọc, chỉ sợ chính xác là muốn theo sườn xám vạt áo trước nhảy ra. Ha ha, muốn đi ra, Khưu Quốc Sư lại thêm chút sức liền muốn rơi ra đến. Mẫu thân mông lớn uốn éo ở giữa sớm thủy mạn kim sơn lỗ thịt dần dần bị cái gì vậy chậm rãi chen ép mà ra, hai miếng béo mập đại môi âm hộ phía bên trái bên phải kéo đưa đến trình độ cực cao, một vòng màu hồng phấn âm nhục hiện lên hình trạng không ngừng khuếch trương, mẫu thân phát điên giống nhau dậm chân, một đôi thấm mồ hôi trắng nõn mỹ chân cơ hồ đã dẫm vào mặt đất bên trong, nàng dùng hết lực khí toàn thân đi căng thẳng bàng quang cùng hạ thân. Cuối cùng căn kia chân ước chừng có tiểu hài từ cánh tay lớn nhỏ cự hào pháo tại mẫu thân mắt trợn trắng lên xuống. Phù phù một tiếng rơi xuống tại đã bị tao nước tiểu dâm thủy ngâm ra một cái ao nước nhỏ trên mặt đất, hai bên đầy đặn môi âm hộ xấu hổ dầu dĩ chậm rãi khép kín, một cái như trước hình dạng hoàn hảo người mẫu quen thuộc huyệt xuất hiện lần nữa ở tại trước mắt của ta. Người này rối loạn thánh nữ, tất cả đều bắn cho ngươi. Sơn bản sùng nhìn mẫu thân run như run dày đại mập mông. Rốt cuộc khống chế không nổi nghẹn tới cực điểm tinh quan, con cặc mãnh quất cha vài lần mẫu thân ngọc miệng về sau, đại dương vật xâm nhập yết hầu, quy đầu vừa run, nhô ra lỗ tiểu đối với rất hẹp lửa nóng hành lang phun ra một cỗ tiếp lấy một cỗ thanh hôi tinh đặc, sơn bản sùng càng là chiêu ghẹo nắm mẫu thân yết hầu, không cho nàng nuốt xuống tinh dịch, ta chỉ nhìn xem mẫu thân cổ cao thấp xuất hiện nuốt động tác, có thể cũng không cách nào nuốt xuống. Cuối cùng chỉ nghe phốc một tiếng, xâm nhập thực quản tinh dịch toàn bộ dâng lên, thuận theo khóe miệng cùng lỗ mũi toàn bộ phun ra. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Cách 54. Một tiếng cao vút tê dại heo mẻ cao trào dâm đãng kêu la vang vọng toàn bộ phòng ở, ta ngốc lăng nhìn bị nổ bắn ra nhất miệng gương mặt mẫu thân cơ hồ sụi lơ ngay tại chỗ, giống như cỗ kia tinh dịch không phải là bắn vào mẫu thân thân thể, mà là khuất nhục tưới tại ta khuôn mặt. Mẫu thân thân thể yêu kiều mềm nhũn, giống như bị rút hồn giống nhau ngã xuống tràn đầy tinh dịch dâm thủy cùng tao nước tiểu trên mặt đất, nàng quay lưng ta. Tuyết trắng bạch ngọc sườn xám dính đầy dơ bẩn, bị xé rách đốt trọi quần tất bộc lộ ra nửa bên trắng mập cặp mông, đại mông trắng phía trên kia bị lạc nhập làn da hắc mộc da da văn rõ mồn một trước mắt, bán lộ bên ngoài nửa bên mặt gò má còn dính đầy màu trắng vàng tinh đặc, giật giật nơi khóe miệng còn lưu lại một cây gấp khúc âm mao. Phế vật, mẹ ngươi như vậy cực phẩm không phơi nắng lâu như vậy, đúng là đáng tiếc a, bổn gia chủ vẫn là câu nói kia, ngươi nếu như khẳng chủ động dâng ra ngươi mẹ ruột cùng ta. Tiểu gia ngược lại có thể cho ngươi một con đường sống. Ta hung ác nhìn hắn, tên hỗn đản này chính là có chút khinh thường liếc ta liếc nhìn một cái, hắn đưa cho một bên nam nhân một cái ánh mắt, người sau lập tức tiến lên, nhìn mẫu thân kia đã thất thần gương mặt, bàn tay xuống phía dưới vung lên, một đoàn ám tử sắc chướng khí một chút bị mẫu thân không cùng vô cùng đôi mắt hút vào trong này. Gia chủ, nữ nhân này ý chí xa không phải người bình thường so với, tuy rằng hiện tại đã cắm vào người mới cách, nhưng nhất thời còn không thể chân chính ngăn chặn bản thể. Sơn bản sùng quăng quăng con cặc thượng dư tinh, một cước dẫm mẫu thân mập nhuyễn mông lớn phía trên, chân qua lại xoa lấy tràn đầy co giãn cùng trắng mịn mỡ viên thịt cười nói. Hừ, ta chưa từng trông cậy vào này tân nhân cách có thể chiến thắng nữ nhân này nguyên nhân cách, nàng chỉ cần bên trong thân thể một ngày có được kia thánh điểu, liền một ngày cầm lấy nàng không có chân chính phương pháp xử lý, bây giờ có thể đủ làm nàng trúng chiêu. Không phải là bởi vì nàng phế vật kia con lúc ấy giúp cái đại bận rộn đến tiếp sau còn muốn không nhận thức được dẫn đường nàng. Sơn bản sùng nhìn về phía gương mặt đờ đẫn ta, không chút nào đi che giấu trần trụi khinh thường, hắn đảo mắt nhìn về phía đã tùy thời muốn quỳ rạp xuống đất Bình Di, ánh mắt không nén được hưng phấn càng trở lên đặc hơn. Hiện tại, nên nghĩ nghĩ như thế nào trừng phạt đầu này tùy thời muốn phun nước tuyệt đỉnh heo mẹ nguyên soái. Tâm trạng của ta kinh ngạc, Bình Di tuy rằng cũng bản lĩnh cao cường. Có thể nàng vừa không là thể tu cũng không phải người tu đạo, mà là binh gia truyền nhân, hiển nhiên tại lần lượt dạy dỗ về sau, bình di thể xác tinh thần đã bắt đầu nhất định dao động. Sơn Bản Sùng cởi bỏ bình di trói buộc, vỗ vỗ bình di tràn đầy đổ mồ hôi mông lớn làm bình di quay lưng ta, ta chỉ có thể nhìn thấy nàng đầy đặn như vân rõ ràng mông dốc sức run run loạn chiến. Người vị này cứng rắn cốt khí tỉ tỉ nhưng là không ít kháng, cũng không biết người cái này thân là Đại Tần binh mã nguyên soái nữ quân thần có thể hay không đỉnh trôi qua. Sơn Bản Sùng hai tay kết ấn, trong tay xuất hiện mấy khối hòn đá nhỏ, bình di lúc này chính hơi cong thân thể, chán nhắm ngay Sơn Bản Sùng phương hướng. Sơn Bản Sùng một tay thưởng thức đưa tay chung hòn đá, hắn khinh miệt cười, đem một khối đá vụn theo khe hở chúng đạn ra, ngón tay bụng lớn nhỏ hòn đá tích lựu lựu rơi xuống khắp nơi bình di lưng. A! Tại đá vụn tiếp xúc được bình di thân thể trong nháy mắt, nàng cả người chớp mắt phần eo trầm xuống, đó là một loại cực kỳ thái quá phản ứng, bởi vì người bình thường cho dù thân thể bị vật nặng sở ép, thân thể cũng sẽ có một cái tiếp nhận quá trình, mà bình di lưng sau cơ hồ chỉ tại nháy mắt liền hướng đến mặt đất chỗ lõm xuống. Nửa trước thân thần kinh căn bản không kịp làm phản ứng, may mắn được thân thể của nàng xa không tầm thường nhân so với, nếu không khó có thể tưởng tượng. Bình Di cảm giác được sau lưng thượng bị đặt lên trăm cân vật nặng, nàng yết hầu trong mắt phát ra một tiếng gào thét, một đôi mạnh mẽ thẳng tắp đại chân dài thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ xuống đất. Sơn Bản Sùng ngồi ở ghế đầu thượng thản nhiên tự đắc đứng thẳng chính mình dưới hông kia còn mang theo tinh mùi túi đại dương vật. Bình Di một đầu tinh toái lưu hải lúc này treo đầy mồ hôi, nàng cố gắng thẳng tắp vòng eo, nhưng vào lúc này Sơn Bản Sùng tiếp theo khối đá vụn cũng đặt ở bình di lưng. Ách! Nữ nguyên soái thân hình cao lớn không tự chủ được hạ loan, hai chân càng là hiện lên đổ vê trạng gắt gao gượng chống không cho vòng eo hoàn toàn cúi xuống đi, bởi vì đầu cuối cùng buông xuống điểm cuối chính là căn nóng hôi hổi cự căn. Đây là nham chui thiên cân trụy, mỗi cục đá nặng đến 50 cân, không biết đại nguyên soái còn có thể cường đỉnh tới khi nào. Sơn Bản Sùng nheo mắt đùa nghịch đưa tay chung hòn đá, nhìn thở dốc phì phò bình di. Ngón tay búng một cái, hòn đá lại lần nữa dừng ở bình di lưng, nàng lưng Nguyễn Khải phát ra rát chi một tiếng, liền mang theo toàn bộ nửa người trên đều hướng xuống rơi xuống, bình di đau răng nanh đánh run rẩy. Mặc dù nàng kinh nghiệm chiến trận, tố chất thân thể xa so người bình thường mạnh hơn, khá vậy nhịn không được loại này trọng lực đi áp bách thắt lưng cốt, hai tảng đá đè xuống, nàng đã là đầu đầy mồ hôi, kia hai đầu thư báo bình thường to lớn mềm dẻo đại chân dài cũng không khỏi bắt đầu xuống phía dưới gấp khúc, có thể dù là như thế. Ta vị này võ quan thiên hạ di nương như trước gắt gao nâng lấy lương cốt, không cho chính mình hướng cái này Nhật Bản tiểu quỷ quỳ gối quỳ xuống. Đừng nhìn nhất cục đá chỉ có 50 cân, bình di đùa giỡn khởi kia hơn trăm cân chìm thanh long đại đao đều hổ hổ xanh phong, lại có thể nào bị này trăm cân nặng tảng đá ép lấy thở không được tức giận, nhưng cầm lấy cùng phóng quả thật hai việc khác nhau, người có thể dùng lực lượng của toàn thân lấy ra giống nhau vật nặng, hoặc là khiêng lên. Nhưng muốn dùng thân thể một điểm đi thừa nhận trăm cân nặng cũng rất khó làm đến. Hơn nữa phần eo còn là cả hạ bàn yếu ớt nhất bộ vị, bình di lúc này đã dần dần cảm thấy thắt lưng chỗ truyền đến cảm giác áp bách, kia hai khối thoạt nhìn nhỏ ngón tay đại tảng đá khối nhưng thật giống như một tòa núi lớn đang tại một chút đem nàng ép vỡ. Xem ra là ta coi khinh ngươi, so với sinh lý thượng tính kích thích, đại tướng quân ngược lại lòng yêu nước thiết a. Sơn Bản Sùng hơi híp mắt tình đứng người lên đến bình di phía sau, hai tay xoa nắn kia trắng nõn mềm mại mông lớn, bởi vì bình di toàn thân trên dưới bắp thịt đều tại căng thẳng. Một đôi trắng bóng mượt mà mông đẹp càng lộ ra tính dẻo dai thật tốt, nhất là thích khách bình di phần eo rủ xuống, càng khiến cho hai bên thục phụ cặp mông nịnh nọt thức nhếch lên. Sơn Bản Sùng có một chút không có nói sai, bình di mông cong mặc dù không có mẫu thân như vậy to mỏng quen thuộc nguyễn, nhưng thắng tại cũng có lập thể cảm giác, này nhờ vào nàng nhiều năm chinh chiến xa trường đắp nặn ra kiện mỹ hình thể, bình di vốn có được ba phần tiên ti nhân huyết thống, nàng và mẫu thân đều là dáng người đầy đặn người, nhưng bình di rộng cho dù siêu mẫu thân. Loại này hình thể nữ nhân nửa người dưới bình thường càng thêm to lớn mê người, mà bình di cũng quả thật như thế, eo của nàng cực kỳ tinh tế. Tuy lâu sơ chiến trận, nhưng lâu dài cưỡi ngựa khiến cho nàng hạ bao vây theo dưới bờ eo phương bắt đầu cực nhanh khuếch trương, một đôi mông lớn độ rộng đủ để khoan quá vai đầu. Quan trọng nhất chính là ta vị này thiên hạ vô song di nương vẫn là cái điển hình xử nữ, càng chưa bao giờ sinh dục, so với người vợ cặp mông cái loại này tràn ngập mẫu tính mập viên xốp. Nàng này hai bên vừa lớn vừa trắng mông tắc tựa như nguy nga hoa hạ tiên sơn, hướng lên thật cao ngang lập, chỉ tiếc liền muốn bị này Nhật Bản tiểu quỷ trèo lên mà lên. Tục ngữ nói mông lớn quá vai, tái qua thần tiên sống, loại này thân hình cao lớn thẳng tắp, thân thể lại không mất sung túc nữ nhân rất là hiếm thấy, thân cao qua thấp tắc thành bí đao thủy tùng dáng người, hình thể nhỏ gầy, nếu như cùng ma cán cọng rơm, mà mẫu thân cùng bình di tắc chính dung hợp hai điểm này, hai người thân cao đều chân tầm 1m9 trái phải. Mà hai tỉ muội đều có đầy đạn hùng vô cùng to mỏng mông cong, cũng trách không được Nhật Bản những ngày qua sinh thấp bé bị gọi uy quy bọn chuột nhắt xưng hai người vì đại dương mã. bực này cao cao tại thượng hoa hạ mỹ nhân cũng quả thật mang cho bọn hắn vô hạn chinh phục dục vọng. Mà Bình Di thân thể khẩn trương thời điểm, huyết mạch lưu thông tốc độ tăng nhanh, mỡ rất nhanh chồng chất tụ lại, hai bên du gâu gâu thục nữ cự mông càng thêm tràn đầy co giãn, sơn bản sùng dáng người thấp bé, thân cao vừa mới đến Bình Di mông lớn phía trên một điểm bộ vị, hắn hướng về kia còn đang không ngừng run rẩy vừa lớn vừa trắng mông yêu thích không buông tay hôn một cái. Nếu Tần Đại Nguyên soái lương cốt cứng như thế, cũng không biết cái này lưu mông lớn có phải hay không cũng không chịu đi vào khuôn khổ đâu. Hắn cười đùa ở giữa đem nhất cục đá tùy tay ném tại Bình Di một mực về phía sau nhếch lên mông cong phía trên, này nhìn như gợn sóng không sợ hãi nhất ném, lại tựa như một trận kinh đào hãi lãng, đem Bình Di này một cái thuyền cô độc hoàn toàn bao phủ tại cái này dị quốc tha hương dâm lãng phía dưới. A, lần này Bình Di cũng không chịu được nữa, nếu như nói làm nàng tùy tay nâng lên một khối nặng đến 100 cân tảng đá nàng có thể không thèm để ý chút nào, chỉ là tay nàng trung chuôi này thanh long đại đao liền không thua 50-60 cân. Nhưng tại thân thể hiện lên 90 độ gấp khúc trình độ đi xuống cứng rắn chống lại 100 cân lực cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được, vốn là đặt ở lưng sức nặng cũng đã ép nàng thở không được tức giận, Bình Di thật là dựa vào nhiều năm đến kinh nghiệm rèn luyện nửa người dưới lực lượng kháng xuống dưới. Nhưng bây giờ mông lớn thượng lại bị thả 50 cân trọng lực, nàng dường như cũng nghe được toàn bộ xương sống eo cách truyền đến rên rỉ, cặp kia đại chân dài cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu một chút gấp khúc đánh run rẩy. Ách a a. Ngay tại ta cảm thấy Bình Di muốn như vậy thỏa hiệp thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra, trước mắt Bình Di không biết khí lực từ nơi nào tới, cứng rắn lại một lần nữa căng thẳng hai chân hướng lên giơ cao vòng eo, ta đã thấy nàng dưới chân thép dày cứng rắn chui từ dưới đất lên xuống đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mắt thường có thể thấy được hiện đầy hai đầu rắn chắc thon dài thuộc phụ chân, đại mông trắng thượng mông đại cơ văn lộ đều lộ rõ bên ngoài, nhiều sợi gân xanh giống như đều phải tùy thời băng liệt mở. Cho dù ở ảo thuật phía dưới, Bình Di như trước ương ngạnh cho thấy nàng thân là đại tần quân nhân tuyệt không khuất phục một mặt, sơn bản sùng hiển nhiên cũng hơi thêm giật mình, ta nhìn không thấy lúc này Bình Di biểu cảm, nhưng theo sơn bản sùng kia tràn đầy ác độc đôi mắt cũng có thể tưởng tượng được Bình Di tuyệt không có nửa điểm nhận thua ý tứ, hắn lẩm bẩm nói. Ta trước đây, chỉ cần vừa khóc nháo, phụ đốc liền có khả năng cho ta giảng Nhật Bản hải tặc cùng ngươi tác chiến chuyện xưa, lúc đó ta đều bị dọa đến cũng không dám nữa khóc giống, thậm chí đến cuối cùng ta đã quên khóc là cái gì mùi vị. Sơn bản sùng giống như nhớ tới cái kia uy chấn đảo quốc bất bại quân thần uy tàn sát. Hắn cúi đầu quét mắt liếc nhìn một cái Bình Di nửa người dưới cười lạnh nói. Người đầu gối cốt đều đã muốn không kiên trì nổi, còn cứng hơn đỉnh sao. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện quỳ trên đất ăn bổn gia chủ dương vật, ta đã đem nhẫn thuật thu hồi, so với một cái tàn tật người, ta càng muốn một đầu tứ chi hoàn chỉnh con cái. Nếu không, Bình Di như trước không có tuyển chọn bỏ đi, mặc dù lớn não bị cáo chế. Làm nàng không thể phản kích, có thể tiềm thức đối với uy nhân mãnh liệt mâu thuẫn cùng thân vì đế quốc quân thần tự tôn đều không cho phép nàng thừa nhận bại trận. Tần Nguyên Soái, ta kỳ thật rất bội phục ngươi, ta khi còn bé lâu tại Trung Thổ, khi đó uy danh của ngươi cũng đã nổi tiếng rồi, ta thậm chí đọc qua ngươi làm binh thư. Chỉ tiếc, ngươi là không nhân tính người điên, một cái liền tay không tấc sắt hài đồng đều không buông tha người điên. Hắn lời còn chưa dứt, ta chỉ nghe được Bình Di đau đớn hô một tiếng. Toàn bộ thân thể bắt đầu không tự chủ được hướng xuống quỳ đi, nàng hai đầu gối chỗ phát ra kẽo kẹt xương cốt ma sát lành lạnh thanh âm, một đôi thép dày mảnh trượt ra mặt đất, đen nhánh dày mặt hướng sau lộ ra, tùy theo một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, nàng cả người cuối cùng phù phù một tiếng quỳ gối tại sơn bản sùng trước mặt, tại trước mắt nàng là sơn bản sùng kia trương hơi nghiền ngẫm gương mặt. Đúng rồi, đã quên nói cho Tần Nguyên Soái, này cục đá là có thể thay đổi sức nặng, ta vừa mới bắt bọn chúng tăng thêm đến 100 cân một viên. Lúc này Bình Di lại cũng không cách nào hoạt động, chân 300 cân sức nặng đem nàng ép đầu đều không ngẩng nổi đến, sơn bản sùng đắc ý lay động thịt cán đứng ở Bình Di trước người, hắn trên cao nhìn xuống nhìn cái này cúi đầu quyệt mông đất hạ tọa đại tần nữ tướng quân, một cước giẫm Bình Di trên đầu, sau đó phát lực xuống phía dưới nghiền ép, Bình Di mặc dù toàn thân lại cũng không cách nào động một cái, vẫn như trước gắt gao không cho chán buông xuống. Đồ đê tiện, đều tình cảnh như vậy rồi, còn như trước không chịu khuất phục sao? Sơn bản sùng hung ác dẫm lấy Bình Di đầu, một chút, hai cái, nề hà Bình Di mặc dù bị ảo thuật khống chế vẫn như cũ không chịu cúi đầu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo nàng ngang tai ngọn tóc cùng khóe miệng không ngăn được nhỏ giọt rơi trên mặt đất, nhưng Di nương thật giống như biến thành một tôn tượng Phật bằng đá, mặc dù eo chìm 100 cân, cũng không chịu thấp nửa phần đầu. Sơn bản sùng đánh hưởng chỉ, một bên rất bình tĩnh nam nhân nâng đến một thùng nước, sơn bản sùng một tay nắm lên Bình Di mái tóc, làm nàng nhìn về phía chính mình khuôn mặt. Tần Nguyên Soái, người có biết cái gì là thủy hình sao? Ta vừa nghe hắn hỏi như vậy, mồ hôi lạnh bá một chút liền tỏa ra, nan không thành tiểu xúc sinh này muốn. Sơn Bản Sùng cười đắc ý đột nhiên quay đầu lại hướng về ta nói. Khưu Tử Nguyên, nghĩ không muốn nhìn xem ta là như thế nào tươi sống chết chìm ngươi này xinh đẹp động lòng người di nương. Hắn duỗi tay thăm dò vào di nương nguyễn giáp bên trong, ngón tay thuận thế xẹt qua hai khỏa mứt táo, sau đó dụng lực kéo một cái, đem một đoàn thơm ngào ngạt uyên ương cái yếm lôi kéo đi ra, đặt ở trước mũi thật sâu khẽ ngửi, tiếp lấy che tại bình di khuôn mặt, lại lấy ra phía trước nắm chặt mẫu thân cổ dây thường tha cái bẫy tại bình di gáy ngọc phía trên, tiểu tay vừa lật, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, giống khiên cầu giống nhau đem bình di mang đến trước mặt của ta. Hôm nay ta khiến cho ngươi nếm thử bị một chút chết đuối là cảm giác gì. Sơn Bản Sùng lời còn chưa dứt, đè lại bình di đầu hướng thủy thùng đè ép, ta chỉ nghe thấy ủng ục một thân bọt khí âm thanh, tiếp lấy lập tức liền nhìn đến bình di phát điên giống nhau toàn thân loạn chiến, có thể nham chui gắt gao đặt ở trên thân thể của nàng, mặc dù nàng dùng sức nghĩ dãy giụa, vẫn như cũ không hề có tác dụng, thủy thùng mặt ngoài không ngừng hiện lên một đám bọt khí, bình di đầu vài lần muốn thò ra thủy thùng lại bị Sơn Bản Sùng gắt gao ép lấy không thể tránh thoát. Ủng ục, a a, ủng ục, a. Trước mắt ta nhìn thương yêu nhất chính mình di nương bị hỗn đản này gây khổ hình nhưng lại không thể làm gì, hắn từ đầu tới cuối đều không có đi nhìn dưới nước bình di như thế nào, mà là ngẩng đầu đầy mặt đùa cợt nhìn ta, ta không dám đi nhìn tiểu quỷ này ác độc ánh mắt, có thể bên tai lại lộ vẻ dưới nước để ta ra đầu run lên nuốt tiếng nước. Đó là mỗi năm một lần mưa dầm thời tiết, Thái An một thế hệ thường xuyên mưa to không ngừng, trước đây ta đã từng theo ham chơi chạng vạng chưa về, mưa tầm tã mưa to khiến cho phía sau núi phát sinh lũ bất ngờ. Ta tắc hãm sâu trong này, nếu không là di nương một đường theo đỉnh núi tìm kiếm, cuối cùng tay mắt lanh lẹ đem ta cứu đi lên, chỉ sợ ta sớm một mạng ô hô. Nhìn cùng ướt sũng giống nhau ta, bình di bình thường lần thứ nhất đối với ta phát ra lửa, nàng trợn lên một đôi tím sắc mắt to nâng lên cánh tay, ta theo bản năng rụt lại cổ, nhưng cuối cùng con kia giơ lên cao tay vẫn là biến thành ôm, đem ta chặt chẽ ôm tại trong lòng, bình di trên người ướt sũng. Ta cũng giống vậy, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng nàng hùng miệng cực nóng độ ấm cùng băng băng rung động tim đập tiếng. Nàng và mẫu thân không giống với, mẫu thân yêu là lãnh, nàng đối với ta yêu là ấm. Số tiểu tử, người nếu còn dám nghịch ngợm, ta sẽ nói cho người biết nương. Ta nằm ở nàng hai đầu gối phía trên, nhìn mưa theo nàng ngang tai tóc ngắn sợi tóc chỗ nhỏ giọt rơi, còn có hạt mưa tắc thuận theo di nương khóe mắt trượt xuống. Có lẽ chỉ có nhân cho rằng chết chìm khi đáng sợ nhất chính là thủy cửa vào mũi, không thể hô hút, nhưng kỳ thật càng nhiều chính là thật sâu vô trợ cảm, tại dưới nước ngươi chứng kiến thủy không bao giờ nữa là như vậy trong suốt, mà là một mảnh thâm tuy ám, nó dần dần cắn nuốt hết tâm thần của ngươi cùng lý trí, cuối cùng hoàn toàn mang theo ngươi rơi vào chỗ sâu nhất, khi ta bỏ đi thời điểm là bình di nhảy xuống nước đem ta mang ra khỏi đáy nước, ta nhớ được cặp kia tay, là cặp kia ấm áp tay đem hy vọng mang cho ta. Nhưng bây giờ ta... nhưng không cách nào đem viện thủ đưa về phía nàng. Hô! Chân chân mau một phút, Sơn Bản Sùng mới buông tay ra, bình di lập tức ló, mặt nàng đắp món đó ướt sũng cay yếm, miễn cưỡng ấn nàng kia trương ta khuôn mặt quen thuộc, nàng một đầu tóc ngắn ướt sũng rũ xuống mí mắt phía trước, cổ hùng miệng tất cả đều là thủy, có lẽ mỹ nhân đi tắm khi là để cho nam động lòng người, có thể lúc này bộ dạng lại chỉ để ta đau lòng. Trung thổ có loại hình pháp gọi thủy hình, sẽ làm phạm nhân có bị chết chìm ảo giác. Bọn hắn sẽ ở phạm nhân khuôn mặt đắp lên một tấm bố, sau đó hướng bố thượng lâm thủy, phạm nhân cách bố không thể phun ra thủy, dần dà, sặc nước nhập phế, phạm nhân nếu như không phải phạm, liền có khả năng trải nghiệm một chút bị chôn sống chết đuối cảm giác Tần Nguyên Soái lâu tại quân lữ, tự nhiên biết loại này hình pháp a. Sơn Bản Sùng cách cái yếm đưa ngón tay nén tại bình di lúc đóng lúc mở miệng thơm một bên, có thể kế tiếp hắn lại bị bình di hung ác cắn một cái, tên tiểu hỗn đản này đau nhe răng trợn mắt. Hắn lại một lần nữa cho hả giận thức đem bình di đầu đè xuống thủy chung. Quả nhiên là thất liệt mã. Sơn Bản Sùng lúc này đây không bao giờ nữa cấp bình di thở gấp cơ hội, bình di ra sức giãy giụa đầu, Sơn Bản Sùng nhe răng cười xem ta gần từng chữ. Biết không, đều là bởi vì ngươi, nàng mới lưu lạc như thế. Ta không biết hắn trong lời nói chi ý, không kịp cho ta phản ứng, Sơn Bản Sùng đối với ta côi côi ngón tay, một đoàn điện lưu đã tụ tập ở tại tay hắn phía trên. Tần Nguyên Soái, trời mưa trước tự nhiên muốn đánh trước lôi. Tai ta một bên truyền đến tư lạp một tiếng, kia thủy lập tức hiện lên một tầng mắt thường có thể thấy được sóng điện, lập tức ta chỉ gặp bình di mái tóc đều bị điện dựng thẳng, dưới chân cặp kia thép dày đã cứng rắn đã dẫm vào, đại mông trắng phía dưới cũng đồng thời phát ra thứ thất tiếng nước, ta kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy bình di hai bên mập mông cong bên trong, ngâm tao thối vào mũi dâm nước tiểu đang từ trong lỗ đái bắn lên mà ra, ấm áp tao nước tiểu thuận theo nữ tướng quân hai đầu to lớn đại chân dài một chút chảy tới thép phao dày. Nghĩ đến đại tần nữ nguyên soái thích nhất xuyên ống dài cao gót giày lúc này phòng trường sớm đã tràn đầy tao thối. Bình Di, bị điện tiểu. Khưu Tử Nguyên, người nói nhân tại ngạt thở thời điểm nếu như đột nhiên kích thích đầu óc của nàng sẽ phản ứng như thế nào đâu. Tâm trạng của ta lục bộc một tiếng, ta biết ngay sơn bản súng nơi nào khẳng khinh địch như vậy buông tha Bình Di này thất không nghe lời liệt mã, hắn nâng lên cắm vào thủy chung ngón tay. Từ lạp dung động tĩnh điện hiện lên một đạo mắt thường có thể thấy được điện lưu theo thủy chung bị lôi kéo mà ra. Không, mãnh liệt điện lưu đã không đủ để dùng tĩnh điện để hình dung, ta gặp qua không ít hoa hạ đạo pháp bên trong có lôi nguyên tố, nhưng như thế gần trong gang tấc khoảng cách hạ sử dụng, nhẹ thì đến tàn, khiến cho thần kinh thác loạn, nặng thì hôi phi yên diệt, hài cốt không còn, ta lần thứ nhất lộ ra cầu xin thần sắc nhìn về phía sơn bản sùng. Bình Di là trừ mẫu thân bên ngoài, trên đời này ta duy nhất thân nhân. Phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân đối với ta càng trở lên lãnh đạm, chỉ có Bình Di như sư giống như mẫu, đối với ta che chở có thừa, ta thừa nhận ta đối với Bình Di từng có không an phận chi nghĩ, những ta đối với tình cảm của nàng lại là như vậy vô cùng thuần khiết. Trước đây ta thích nhất sự tình chính là nằm ở Bình Di trong lòng nghe nàng sinh động giảng nàng tại Tái Bắc cùng hồ nhân chinh chiến quân lữ chuyện cũ, sau khi lớn lên ta thì tại Đãng Khâu Chí lại thấy được Bình Di cùng Nhật Bản Giặc Hoa ở giữa ân oán oán. Nếu như nói mẫu thân là này thế gian ta kính trọng nhất người, kia Bình Di chính là trong lòng ta vĩnh không lay được tín niệm, nàng nhung mã 20 năm, mã đạp Tái Bắc, kiếm chống đỡ Liêu Đông, xâm nhập Khô Cằn, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, tại ta trong cảm nhận, Bình Di miệt thị quyền quý, căm hận quân giặc. Mang đến cho ta thật sâu nhân sinh dẫn dắt cùng làm nhân tín ngưỡng, đúng vậy, lúc này đây, nàng giống nhau không có khả năng khuất phục, nhất định chuyển bại thành thắng. Ta thu hồi phía trước ánh mắt cầu khẩn, Khưu Tử Nguyên. Bình Di còn ở kiên trì, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, ngươi lại lộ ra như vậy không biết xấu hổ biểu cảm, chẳng phải là làm Di nương nhạo báng. Hừ, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, đúng, còn ngươi nữa thân ái Di nương. Sơn bản sùng giống như nhìn thấu ta nội tâm ý tưởng, ngón tay hắn tiêm bộc phát ra điện quang tại hắn âm ngoan khuôn mặt lập lòe không chừng, dưới bàn tay lật, lôi mang lập lòe, đầu ngón tay Bình Di đến mép tóc chính trung thẳng lên ước chừng ngũ tấc chỗ, nhiều năm tập võ ta tự nhiên rõ ràng. Tên tiểu hỗn đản này lúc này đây mục tiêu là Bình Di sau đầu yếu kém nhất huyệt bách hội. Tư. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Vô cùng mãnh liệt điện lưu chớp mắt tràn ngập tại Bình Di trên đầu, vô hướng đến không thắng nữ tướng quân cảm thấy thiên linh cái đều giống như không còn thuộc về chính mình, một cỗ đáng sợ tiêu ma cảm thuận theo ngọn tóc vành tai thổi quét mỗi một tấc làn da, lên tới lỗ đỉnh chi dưới ngón chân. Thật lớn điện ép đem nàng vốn bị ảo thuật ăn mòn tra tấn não diệp chấn phát ra trận trận lô nội rên rỉ. Nội tâm không, tư, nga nha, y, không muốn tiếp tục, tra tấn ta, nga nha, đầu muốn, hư mất nữa à, phải chết, chính xác là muốn chết, cầu, không, vạn ác uy quy, a. Nàng bị điện chớp mắt ngẩng đầu, kia cái yếm đã trượt xuống một nửa, ta nhìn thấy Bình Di bán con mắt đã hoàn toàn trắng dã. Đạo kia anh khí dọa người mày liễu đều bởi vì kịch liệt kích thích mà hiện lên hình dạng, hé mở mặt lộ làm ra một bộ cực kỳ buồn cười biểu cảm, một đầu trượt lựu lựu nộn lưỡi bất lực đạp kéo tại môi một bên, ngày xưa anh thư lúc này lại giống như bị địt đến cao trào tuyệt đỉnh hạ tiện kỹ nữ, màu xanh tĩnh điện còn tại nàng cả khuôn mặt thượng vần quanh, tĩnh điện nơi đi qua. Bình Di mỗi một tấc làn da cùng khí quan đều tại giật giật, nước miếng mới từ khóe miệng chảy ra, lập tức lại bị điện lưu chạm đến do đó càng thêm tăng thêm điện giật lực lượng. Xanh tím sắc điện lưu điện Bình Di cầm phát nghiêng, liền hai bên vốn dày no đủ đôi môi đều giống như sưng tấy không ít. Mà mỗi một lần dư điện đều giống tuyệt đỉnh sau lần lượt tiểu cao chiều giống nhau lan đến nữ nguyên soái vốn bị điện giật run lên ngẩn người đầu óc, Nhật Bản đáng sợ nhẫn thuật hỗn hợp từ hướng nội ngoại điên cuồng xâm lược mà ra ảo thuật giống tất cả đói khát rất lâu chờ đợi ăn no nê đói giống như lang đánh về phía Bình Di lô nội thơm ngào ngạt não diệp óc, chúng nó ác độc cắn nuốt nữ tướng quân cận tồn ý chí cùng tính toán phản kháng tinh thần. Đồng thời đem đáng sợ tàn niệm cùng dâm dục lưu tại nàng đã bị gặm nhắm không còn một mảnh não khang bên trong. Cả người khô nóng khó nhịn cùng tàn phá không chịu nổi đầu nội truyền đến từng tiếng ác ma nói nhỏ giống như địa vực sền sệt dính hủ bãi minh hà, trong hiện thực tanh tưởi không chịu nổi đầm lầy, dần dần đem một tờ giấy trắng vẽ loạn, làm bẩn vì một vài bức dâm uế không chịu nổi đông cung hỏa quyển. Nha, hầu hầu, tư, nga nha, hắc hắc. Sơn bản sùng đắc ý một tay duệ khởi Bình Di hy toái tóc ngắn, giống sách kéo lấy một đầu đợi làm thịt con cái giống nhau để ta rõ ràng nhìn Bình Di chán. Thực đáng tiếc, người âu yếm nhất Di Nương giống như cũng không có tiếp tục kiên trì. Nhìn đến ta nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, Sơn Bản Sùng không được chắt lưỡi, hắn khinh miệt vỗ vỗ Di Nương đã thất thần khuôn mặt, giống một cái kẻ xâm lược đang lấy le một kiện chiến lợi phẩm giống nhau nói. Nhìn a, người âu yếm Di Nương lô nội cao trào biểu cảm là nhiều tao, nhiều tiện. Biết không, vừa rồi ta chớp mắt đem ảo thuật lực độ gia tăng cấp 1, đồng thời dùng lôi độn đi kích thích đầu óc của nàng, này heo mẹ bản thiếu chút nữa ngạt thở, đột nhiên mãnh liệt cao trào trực tiếp làm nàng thích phun nước tiểu, nếu như bổn gia chủ lại thêm chút sức, chỉ sợ này heo mẹ liền một bụng dâm phần đều phải một tia ý thức theo nàng mông lớn phun ra. Ai hắc, hắc hắc, cô, tư. Bình Di bị tra tấn khuôn mặt thường xuyên lộ ra sự ngu dại nụ cười, ảo thuật không ngừng ăn mòn tâm thần của nàng, hơn nữa còn tại không nhận thức được gia tăng thân thể nàng mẫn cảm trình độ, phía trước bị dạy dỗ đến vô cùng mẫn cảm hạ thân tại đầu óc bị mãnh liệt kích thích hạ chớp mắt thất thủ, lỗ thịt lúc đóng lúc mở ở giữa dâm thủy hỗn hợp nước tiểu chiếu nghiêng xuống, một phát không thể vãn hồi. Tần Nguyên Soái, hiện tại có thể nguyện liếm bổn gia chủ dương vật rồi hả? Sơn Bản Sùng ngồi ở trên ghế dựa, bàn chân gợi lên Bình Di ướt sũng trán. Đáng thương Bình Di nơi nào chịu được như vậy tàn phá, tại ảo thuật mãnh liệt dưới tác dụng, nàng tâm thần chung một điểm cuối cùng mỏng manh chống cự cũng tùy theo bánh bao huyệt từng cổ phun ra dâm dịch mà tuyên cáo tan rã. Đại Tần nữ quân thần nịnh nọt chủ động thấp chán, hướng về Sơn Bản Sùng chân ngón tay hôn lên. 55. Cái kia để ta kinh hãi thịt nhảy con số lúc này đây di động hiện tại Bình Di chán phía trên, ta biết vô luận là Bình Di vẫn là mẫu thân, các nàng cho dù ở ảo thuật phía dưới như trước tính toán tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt. Đám này Nhật Bản hỗn đàn tuy rằng dùng ảo thuật đã khống chế tứ chi của các nàng, nhưng lại không thể áp chế ở các nàng nguyên nhân cách có được bản tâm, có thể liên tiếp áp độc dạy dỗ qua đi, hai người tâm phòng hình như tại dần dần bị kích phá, đối với thân thể dạy dỗ không đơn giản khiến cho tỉ muội hai người đối với tính dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa cũng đồng thời một chút tan rã các nàng cận tồn ý chí, thực khả năng mấy chữ này trở về không thời điểm, mẫu thân cùng Bình Di liền có khả năng hoàn toàn mất đi vốn có nhân cách. Mà biến thành hỗn đản này thầy cho thục phụ tình nô. Sơn Bản Sùng vốn là còn nghĩ làm Bình Di quỳ xuống cho hắn bú liếm, có thể Bình Di dáng người thật sự cao lớn đầy đặn, cởi bỏ trói buộc về sau, Bình Di hai chân hiện lên đứng trung bình tấn tư thế hơi hơi ép xuống, một đôi đầy đặn như tuyết trụ đại chân dài chuyển hướng đến hai bên, điện giật sau dư ba còn chưa biến mất, đáng thương Bình Di hiện tại chỉ cần là thân thể yêu kiều phát phô thượng toát ra một điểm mồ hôi, cũng sẽ bị tĩnh điện kích thích dẫn tới một trận tiểu cao chiều. Có thể nói như vậy, lúc này Bình Di toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều trở thành bộ phận sinh dục. Ta cần phải chiếu cố ngươi rất nhiều a, Tần Nguyên Soái ngươi vị kia không chịu cúi đầu sư tỷ, ta chỉ là đem nàng miệng nhỏ biến thành chỉ cần dương vật cắm đi vào liền có khả năng cùng huyệt dâm giống nhau vô hạn cao trào miệng tiện khí, mà ngươi, ngươi này hai khỏa trắng bóng vú lớn, mập kiều đầy đặn dâm tiện mông, còn có này song mập thon dài chân, trên người ngươi mỗi một chỗ đều là gợi cảm mang. Sơn Bản Sùng âu yếm Bình Di ướt sũng tóc ngắn, giống như tại vỗ về một cái nhỏ cầu giống nhau, Bình Di chán hướng về Sơn Bản Sùng nhếch lên đại dương vật chậm rãi buông xuống, kia trương đã từng vô số lần hôn môi quá ta hai má hương diễm môi hồng run rẩy phun ra một đạo nóng hầm hập hà hơi, ánh mắt mê ly chặt chẽ khóa lại thí hài quy đầu, nước miếng thuận theo Bình Di trắng nõn cổ nuốt xuống, nàng no đủ đôi môi cuối cùng lần thứ nhất chủ động hướng nam tính bộ phận sinh dục mở ra. Cuối cùng hiện lên một cái o hình bất lưu nửa điểm khe hở đem Sơn Bản Sùng quy mạo ngậm vào trong miệng, tiếp lấy dưới bờ eo cúi mông cong nâng lên, chán thấp phục, cả người tựa như một cái lớn hào động dục kỳ mẫu cóc giống nhau ở trước mặt ta cho thấy một cái cực kỳ bất nhã đạo thái quá tư thế. Ta thấy qua vô số thứ Bình Di dạy ta đứng trung bình tấn luyện công, nhưng lúc này đây lại là đâm trung bình tấn cấp kẻ địch bú liếm. Mà Di nương xử nữ miệng nhỏ cũng hoàn toàn luân hãm tại Sơn Bản Sùng vừa mới địch qua mẫu thân miệng thơm đại dương vật phía trên. Nga một ngày ở giữa hưởng thụ Đại Tần hai vị tiên tử võ mồm chi phụng thích sát ta cũng các ngươi tìm muội. Một cái so một cái hầu hạ nam nhân. Sơn Bản Sùng lúc này đây cũng không có liễu chi trước dạy dỗ mẫu thân miệng nhỏ kiên nhẫn, lòng hắn hiện tại chỉ muốn đem này giết cha kẻ thù tao miệng địt xuyên, địt nát. Ba ba ba ba ba ba. Xì xì, phốc, xì nha. Ba thước dương phong chen ép mở nữ tướng quân cổ họng mềm nhũn thịt mềm, mỗi lần cắm vào tất nhiên triệt để toàn bộ xuống, con cặc rút ra dâm miệng, Bình Di trong suốt nước bọt tại đây căn tráng kiện như gậy gắt. Hùng vĩ như đạo kỳ cự căn bên trên lưu lại từng đạo thoa tí, sền sệt dính dính nước miếng ngọt ngào đem này Nhật Bản thiết côn ma sát bảo dưỡng mặt một bả bóng lưỡng, giống như một thanh vừa mới khai phong, tùy thời chuẩn bị sơ thí mũi nhọn tuyệt thế lợi nhận giống như, mà làm chuôi này thượng phương bảo kiếm thứ nhất diễu võ dương oai địa phương chính là trước mắt anh. Thư sớm đại trương đợi địch yêu diễm dâm miệng. Lẳng lơ, xem ta địch xuyên ngươi tiện miệng. Sơn Bản dùng vòng eo hướng lên đỉnh đầu, mông nâng cách xa chiếc ghế, quy đầu đẩy ra trượt lựu lựu thục phụ thịt lưỡi, con cặp thế như trẻ tre, thông suốt địt vào bình di trong cổ. Bình di chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, giống như này nhất cắm vào, không phải là cắm ở nàng yết hầu thực quản, mà là trực tiếp địt vào não móa. Quen không biết, ảo thuật sớm nhập não, lúc này Sơn Bản Sùng không đơn thuần là tại xâm chiếm nàng xử nữ mật miệng, càng là tại gian dâm nàng cận tồn lý trí, dẫm lên nàng cuối cùng tôn nghiêm. Người này lão lẳng lơ, còn tự xưng là vì sao binh gia truyền nhân hô vũ đao lộng thương bất quá là chút tài mọn, ngược lại này liếm nhân đại điều lại như thế thành thạo, so người kia cọc gỗ giống nhau sư tỷ xác thực khiến ta giật mình. Này Nhật Bản tiểu quỷ một bên gian dâm nữ anh hùng tao miệng miệng thơm một bên không quên nhục nhã đương kim thánh nữ. Con cặc mỗi khi chạm đến yết hầu mắt, quy đầu đều chiêu gẹo nhích lên, hắn căn này con cặc đừng nhìn màu da như hài đồng phấn nộn, có thể địch khởi nữ nhân cũng là tình tiết gai cấn, tay đến cầm. Bình di cùng mẫu thân nơi nào hầu hạ quá miệng nam nhân giao, tại chiến trường thượng nàng vung vẩy thanh long đại đao thành thảo, có thể tại giường thứ lúc, nàng lại chỉ có thể phối hợp Sơn Bản Sùng thô lỗ xâm nhập mà chủ động liếm lưỡi thơm, chặt lại má đào, một đôi ngày xưa dũng cảm vội vã nhân đôi mắt lúc này lại mị nhãn như tơ, trong trắng mắt dần dần biến mất. Mà cận tồn tại hốc mắt trung tím sắc con người tắc nhanh nhìn chằm chằm tại chính mình miệng thơm chung một vào một ra, diễu võ dương oai nước ngoài tà căn. Xì xì, òm ọp, cách. Mà để ta càng thêm kinh ngạc chính là, một mực tỏa ra lành lạnh yêu khí nguyệt độc pho tượng lúc này càng là tùy theo bình di thỏa hiệp mà trở nên càng thêm chói mắt. Phía trước màu tím nhạt quang mang lúc này lấy như từng đoàn rất nặng sương mù tràn ngập khuếch tán đến toàn bộ đền thờ bên trong. Này rõ ràng cho thấy ảo thuật lực lượng tại tăng mạnh, đầu ta cũng lập tức bắt đầu lại một lần nữa xuất hiện mãnh liệt trận đau đớn. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha, nguyệt độc lực lượng lại đang khôi phục, ngay tại lúc này. Sơn Bản Sùng cơ hồ điên cuồng đứng lên, hắn nắm chặt bình di chán, một đôi suy nhược ngắn nhỏ chân kẹp chặt bình di đầu, nửa người dưới sức nặng toàn bộ đặt ở bình di đầu, hắn dáng người vốn thấp bé như người lùn, hai chân này kẹp lấy, cả người giống như treo ở bình di trên đầu giống nhau. Giống tại sử dụng không có một người độ ấm thịt mũ giống nhau rất nhanh chấn động vòng eo, bình di song má một hồi phồng lên một hồi lõm xuống, môi liên tiếp mũi ngọc cùng một chỗ bị căn này đại dương vật quất cha trước sau kéo dài, sừng sốt bị hỗn đàn này địch giống như một tấm xấu xí không chịu nổi dâm đãng mặt ngựa, mà bình di một mực liền cao trào không ngừng nửa người dưới đồng dạng cũng là đống hỗn độn không chịu nổi, ống dài dài đen dày mặt hướng bên ngoài, dày tiêm xuống đất, đại mông trắng tùy theo trán bị lần lượt xuyên quan mà không gián đoạn phun tung tóe ra dâm sữa. Mật ngọt, như ngòi bút vậy xinh xắn hoạt bát cốc môn cốc mắt càng là như một cái mập nhu thịt nuốt lọ giống nhau đóng mở không chừng, hai đầu hiện lên cóc ngồi sung túc chân đẹp càng là giống như tùy thời muốn bị địch than đầy đất. Quá thích, mỗi lần cắm đến chỗ sâu nhất, người di nương này dâm yết hầu thịt mềm liền có khả năng hút tiểu ra quy đầu, dâm phụ, trời sinh dâm phụ. Ta nhìn ngươi cũng đừng gọi là gì đại tần binh mã đại nguyên soái rồi, về sau đổi tên vì Nhật Bản cuối cùng dương vật mũ A Nga. Địch chết ngươi, địch chết ngươi. Sơn Bản Sùng phát điên giống nhau đem con cặc chèn ép tiến bình di thịt trong cổ, ta nhìn thấy bình di chán cơ hồ loan thành một cái góc vuông, Sơn Bản Sùng chứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy mạo lần lượt chèn ép độ sâu thúy nhanh đến yết hầu bên trong, tại bình di thon dài trắng nõn cổ thượng lộ ra một cái đáng sợ nhô ra, Sơn Bản Sùng nắm chặt bình di một đầu hy toái tóc ngắn, làm nàng bị chính mình địt đến mặt đỏ tai hồng tao mặt nhìn về phía chính mình, hai chân mãnh kẹp chặt, tiếp lấy bàn tay hắn nổi lên kia vừa biến mất lôi độn. Bình di bên tai truyền đến từ lạp rung động điện lưu âm thanh, chớp mắt sợ tới mức liền trong miệng con cặc đều phải chứa không được, mông lớn càng là dốc sức run xuất ra đạo đạo sóng mông, mập nhu nụ hoa cúc đều đang sợ tới mức hướng bên trong lui, sợ một trường này xuống dâm nước tiểu loạn phun, dâm phần đều phải bị điện đi ra. À, cô, ô ô ô, xì xì. Bình di nịnh nọt vậy ra sức nuốt cắm ở chính mình cổ họng xương tấy quy đầu, yết hầu chỗ chui ra khanh khách âm thanh. Hiển nhiên là bình di đang chủ động dùng yết hầu đoạn trước thịt mềm đi hầu hạ Sơn Bản Sùng xâm nhập trong này đại quy đầu, trình độ cực cao đè xuống đến, dù là duyệt nữ vô số Sơn Bản tiểu quỷ cũng không cấm thích thở dài nhẹ nhõm, thí hài liếm khóe miệng có nhiều hứng thú nhìn dưới hông chỉ lộ ra một tấm mặt phấn cùng dâm miệng xinh đẹp nữ nguyên soái, nhớ ngày đó nữ nhân này là dữ dội uy vũ khi phách. Thủ đoạn lại là như thế nào tàn nhẫn quả quyết, vừa nghĩ đến chính mình cả nhà cao thấp 8000 dư miệng toàn bộ đều chết vào nàng này tay. Sơn Bản Sùng càng là trong cơn giận dữ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy đi, ta muốn cho ngươi cùng sư tỷ của ngươi cả đời ở lại nơi này, chọn đời thoát thân không được. Sơn Bản Sùng hung ác nhìn đầy mặt cầu xin bình di, bàn tay nho nhỏ nối đuôi nhau xuống, đại lượng đáng sợ điện ép chớp mắt lại một lần nữa thuận theo ra đầu rót vào bình di đầu óc. Nga, nha nha nha nha hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. 47. Không, không, di nương, người tên hỗn đản này, buông nàng ra, không muốn tiếp tục tra tấn nàng. Lòng ta như đao xoắn, nhìn Bình Di bị điện giật cả khuôn mặt đều tại thật lớn điện áp chế trở nên vặn vẹo một hồi, lỗ mũi lộ ra ngoài, thoá nước mắt loạn phun, bạch nhãn trực phiên, nửa người dưới càng là rốt cuộc không kiên trì nổi, hai chân ngồi liệt đầy đất, toàn bộ cao lớn đầy đặn, mập nhu trắng nõn thục phụ thân thể lúc này nghiễm nhiên thành đầu bị thí hài kẹp ở dưới hông, đại mông trắng ngồi ở hai đầu bắp chân bên trên, nửa người trên hoàn toàn kéo thẳng, một đôi tròn vo rõ ràng nãi cũng chẳng biết lúc nào theo nhuyễn giáp trung đãng xuất. Hai khỏa phấn nộn tao tào nổi lên tại một mảnh tinh tế nhũ mũ choáng váng bên trên, dưới hông giữ hai chân hương tao nóng nước tiểu cuồng phun liên tục không ngừng, một cái rượu màu đen ống dài cao gót dài đá dừng ở một bên, sung túc nhiều thịt liên chân bên trên tràn đầy màu vàng sẫm dâm nước tiểu, nửa con ngã vào dâm chân bên cạnh ống dài dài còn đang thỉnh thoảng chảy ra nữ tướng quân nóng hầm hập tao nước tiểu, hai bên chính hướng về của ta đại mông trắng còn tại lúc lên lúc xuống tùy theo nữ chủ nhân thở gấp mà lay động. Mơ hồ lộ ra trong này phun nhiệt khí dâm loạn quen thuộc cốc. Nếu không là ngày gần đây ít cốc, chỉ sợ một đầu hoàng long cũng muốn theo nữ tướng quân kia đại trương ngoại đột lỗ đít nổ bắn ra mà ra. Đường đường đại tần thiên triều thượng tướng, lại bị sinh động dâm ngược đến tình cảnh như thế. Đem người mới cách cắm vào trong này. Sơn bản sùng rút ra con cặc, hướng về Bình Di kia trương đã thất thần tuyệt thế tao mặt bắt đầu rất nhanh tuốt con cặc, nửa thước thanh phong thượng gân xanh mạn bố, hồng nhuận quy đầu tại bao bì trung thượng hạ tung bay, Bình Di cùng mẫu thân giống nhau, lúc này đều sụi lơ đầy đất. Mà kia người mặc cùng bào nam nhân chính từ chạy bộ đến, một đoàn màu tím đen sương mù một chút bị Bình Di hút vào đầu óc, Bình Di đột nhiên giống như bị chạm đến cái gì, phía trước đã hơi hơi trắng dã đôi mắt mãnh trợn lên. Hắn phát điên bình thường giãy giụa muốn đứng dậy, có thể lập tức liền bị nam nhân gắt gao đặt tại bả vai, nam nhân cưỡi ở Bình Di lưng, một tay kết ấn, Bình Di lập tức tứ chi trở nên cứng ngắc vô lực, nàng giống một đầu bị chọc giận thú cái. Mãnh liệt lắc đầu, giống như muốn đem này đáng sợ sương mù màu đen kháng cự tại bên ngoài cơ thể. Gia chủ, quả nhiên gấp đôi lượng không thể hoàn toàn ngăn chặn nàng. Nàng vị kia thánh nữ tỷ tỷ nhưng là chân chân dùng gấp bốn ảo thuật mới miễn cưỡng để ta đắc thủ, nhìn đến đại tần anh thư cũng không thua kém bao nhiêu a. Đáng tiếc, theo các ngươi bước vào Nhật Bản ngày nào đó, kết cục cũng đã quyết định. Sơn bản sùng nắm lên Bình Di trước chán toái phát, làm nàng nhìn thẳng vào chính mình còn không ngừng tuốt cự căn. Dày đặc nam tính khí tức như là chí mạng thôi tình tề một chút tiến vào Bình Di trong khoang mũi, thân thể yêu kiều cao thấp mỗi một tấc làn da, mỗi một tế bào đều tại cảm nhận được trước mắt mãnh liệt kích thích, sương mù màu đen bắt đầu dần dần ăn mòn đầu óc của nàng, nguyên nhân cách vẫn ở chỗ cụ tính toán ngoan cố chống lại, nhưng bị cắm vào người mới cách lại cùng với hơi thở chung này đáng sợ mùi khai chiếm lĩnh tinh thần điểm cao. Nội tâm tỉnh lại a, Tần Vũ Bình, đây là cuối cùng cơ hội, tuyệt không thể để cho đám này tai họa thực hiện được. Ta nhưng là đại tần nữ nguyên soái, binh gia truyền nhân, hài tử kia, di nương, lẳng lơ, xem ta bắn đầy đầu óc của ngươi. Sơn bản sùng nhìn trước mắt tính toán dãy dụa ngoan cố chống lại Bình Di, giận gầm một tiếng, tanh hôi lửa nóng tinh dịch thuận theo lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, mạnh liệt mạnh mẽ tinh dịch giống đạn pháo giống nhau đập tại Bình Di khuynh quốc khuynh thành gương mặt phía trên, tinh dịch tại dính vào Bình Di làn da thượng một chớp mắt, sở hữu lý trí lập tức sụp đổ, cỗ này thối hoắc tinh dịch giống như không phải là bắn tới chính mình khuôn mặt. Mà là toàn bộ tưới đến đầu lâu của mình bên trong, đem chính mình thần thánh tín ngưỡng cùng thần thoại bất bại toàn bộ đánh nát. Làm bẩn, cắn nuốt hầu như không còn. Nội tâm không, nóng quá, nga nga. Không muốn a, không muốn tiếp tục bắn vào rồi. Hầu hầu ta như thế nào phát ra cái loại này âm thanh. Rõ ràng đều kiên trì đến nơi này. Nga nga nóng quá, thật là thúi, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Không muốn tiếp tục rồi. Đầu óc, nga nga. Đầu nóng quá, rất đau, cái gì vậy muốn cắm vào đầu rồi? Không không, muốn chết rồi, lúc này đây, chính xác là muốn chết. Tử Nguyên, mau cứu di nương, van cầu ngươi, không muốn tiếp tục tra tấn ta a. Còn như vậy nói, di nương chính xác là muốn thua cấp căn này đại dương vật nga hầu hầu hầu. Nha nha nha nha, y hầu hầu hầu hầu hầu. 39. Tùy theo một tiếng tao mị tận xương. Hạ tiện đến đỉnh heo mẹ nữ giống, cái kia thích nhất ta, yêu nhất của ta di nương bị triệt để địch chìm, địch đọa. Cho dù dương vật còn không có cắm vào nàng huyệt dâm, lỗ đít, có thể chỉ là này mang theo thật lớn khuất nhục cảm nhan bắn, đã đem di nương thích ngao ngao kêu loạn, dâm sữa mật ngọt cùng với hôm nay không biết đệ mấy phao tao nước tiểu cùng một chỗ tiết ra, toàn bộ trên mặt đất một mảnh hỗn độn, tuy rằng bụng không có thể bài tiết đồ vật, có thể chỗ đó ngoại mặt ngoài, mập nhu dâm mỹ tiện lỗ đít cũng cùng với lỗ thịt cuồng phun dâm thủy cùng xì xì tống ra vài cái giám thí. Đúng vậy, ta vị này có 102 thiên hạ, chưa từng có địch thủ nữ nguyên soái di nương bị ngâm tinh đặc bắn tới cao trào tuyệt đỉnh, sụi lơ trên mặt đất, rốt cuộc bò không được, giống như cùng nàng bị triệt để đánh nát tín nhiệm, vĩnh viễn ngã xuống này tao thối đền thờ. Mẫu thân lại đi hoàng cung, bình di cũng không biết tung tích, ta không biết lần thứ mấy hỗn loạn mê man mở mắt ra, ngoài cửa sổ Nhật Bản bầu trời như trước sáng sủa, vạn dặm không mây, nhưng ta chán ghét dưới chân mỗi một khối thổ địa, trong mắt mỗi một tấc bầu trời. Tỉnh thượng thản nhiên tự đắc ngồi ở hành cung phía sau núi cái kia mặt bàn rượu chỗ, nhìn chân núi náo nhiệt phi thường chợ, phẩm chén chung rượu ngon, ta đi đến hắn bên người, hắn gặp ta đến mỉm cười, ta không chỉ một lần nói qua hắn bộ dạng rất đẹp, không phải là nữ tử Mỹ, lại hơn hẳn cái loại này phong tình mỹ nhân. Khả năng đây là vì sao thiên hạ có nhiều như vậy người có long dương tốt a, có đôi khi nam nhân dài quá một tấm tao nhã vô song khuôn mặt cũng là lỗi. Khâu huynh đã nhiều ngày tinh thần vì sao không tốt? Tâm trạng của ta lo lắng nhanh, có thể tổng sẽ không đi nói là ngươi hại ta đi, ta cúi đầu nhìn chén chung hơi đục ngầu rượu ngon, hôm nay hắn uống cũng không phải là thanh mai rượu, mà là Nhật Bản thanh rượu, ta lại nghĩ tới phía trước hắn mời ta tại nơi này uống rượu thời điểm ta thực khả năng chính là khi chúng hắn ảo thuật, không khỏi để chén rượu xuống. Tỉnh thượng huynh, có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi sao? Tỉnh thượng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn ý tứ, hắn trên mặt tác lộ làm ra một bộ có chút vui mừng thần thái. Hắn giơ lên chung rượu, cùng ta giống nhau nhìn chén chung thanh rượu cuối cùng một hớp uống cạn. Này vẫn là huynh đài lần thứ nhất đối với ta thân thế cảm thấy hứng thú. Ta nghe xong trong lòng trồi lên ba phần nghi hoặc, ta nhớ được phía trước ta hướng hắn nghe qua gia thế của hắn, cho nên mới biết cha mẹ hắn phía trước chết vào Nam Bắc hỗn chiến. Cũng thế, hôm nay nhàn rỗi vô sự, vừa vặn cùng Khâu huynh nhất tự. Tỉnh thượng đứng lên ánh mắt thâm thúy, rơi vào dài rằng giặc nhớ lại. Tương truyền của ta tổ tiên Tỉnh thượng bộ tộc nguyên họ Y Giang Nhiễm, sinh ra ở thần thoại Trung Tá Magahara, Y Giang Nhiễm bộ tộc trời sinh có được thần tính, vì làm cho thần tính không ngoài lưu, mà tuyển chọn tộc anh vợ muội thông hôn. Ta nghe được hắn nói như vậy cũng không kỳ quái, từ xưa thiên hạ liền có thần minh, ta thân là đạo gia đệ tử tự nhiên tin phục, tuy nói Nhật Bản chính là viên đạn tiêu quốc, nhưng có địa phương thiên thần che chở cũng không là lạ quái. Y Giang Nhiễm thì ở Tá Magahara sinh hạ rất nhiều con nối dòng. Mà trong này nhất là xuất chúng chính là Nguyệt Giả Đại Thần cùng Đại Nhật Nữ Tôn, bọn hắn hai người cùng một chỗ thống trị Tá Magahara này phiến mờ mịt nơi, khi đó Tá Magahara mưa thuận gió hòa, con dân hài hòa, mọi người đều có thần tính, dùng các ngươi trung thổ nói tới nói, khả năng chính là thế ngoại đào nguyên a. Tỉnh thượng nói đến đây trong mắt lộ vẻ khát khao chi sắc, ta tuy rằng không hiểu Nhật Bản lịch sử cùng những cái này hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng ta rõ ràng, bởi vì có người cho nên mới sẽ có thần. Mọi người thường thường đem đối với cuộc sống tốt đẹp ký thác xen lẫn sảm nhu tại thần minh trên người, nhìn đến vô luận đến nơi nào đều là như thế. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, tùy theo thời gian trôi qua, Tá Magahara theo trung thổ chư thần hỗn chiến mà lọt vào lan đến, oa tổ phượng hy phóng xuất ra thật lớn thần lực đem một mực che chở tại Tá Magahara bầu trời thượng kết giới tách ra, đại nhật nữ tôn cùng nguyệt giả đại lực lượng của thần cũng theo đó dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành hai tòa tượng đá. Tá Magahara bởi vì đã không có nhị vị đại thần thi phía dưới kết giới che chở, lại cũng không cách nào trôi nổi tại bầu trời bên trong, này phiến thế ngoại nơi cuối cùng biến thành bây giờ Nhật Bản đảo quốc, mà nhị vị đại thần tùy tùng nhóm cũng dần dần phân làm hai phái, tức Cát Điền bộ tộc cùng Tỉnh thượng bộ tộc. Ta nghe hắn vừa nói như vậy đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trách không được đãng Khấu Chí trong lời nói cái kia Nhật Bản nhẫn giả tế xuất thiên chiếu hắc viêm, mà cái kia Sơn Bản lão quỷ cũng đã biết, nhìn đến kia Sơn Bản lão quỷ cũng không họ gì Sơn Bản. Hắn phải là Cát Điền tộc nhân. Mà Tỉnh thượng sau nói cũng lập tức chứng minh rồi của ta đoán nghĩ. Cát Điền bộ tộc thừa kế thiên chiếu đại ngự thần trường khống bất diệt chi lửa lực lượng, mà Tỉnh nhà trên tắc kéo dài thủ hộ nguyệt đọc đại thần sứ mệnh. Cái gì sứ mệnh? Gặp ta đặt câu hỏi, Tỉnh ngồi xuống thân thở dài, hắn lại lần nữa đầy một chén rượu, ngữ khí trung mang theo ba phần bất đắc dĩ cùng tâm chua. Tỉnh nhà trên cách mỗi 17 năm liền muốn chọn ra một cái hiến tế người. Cái này nhân dư sinh duy một nhiệm vụ liền để cho Nguyệt Đọc Đại Thần ký túc tại hắn bên trong thân thể. Ta có một chút choáng váng, ký túc, hiến tế người, này đều là thứ quỷ gì? Tỉnh thượng gặp ta không hiểu ra sao chính là cười khổ tiếp tục nói. Thiên chiếu thực nhân tinh huyết, Nguyệt Đọc loạn tâm thần người. Cát Điền gia lịch đại kế thừa giả đều có thể trưởng khống hắc viêm, bao gồm năm đó Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả Cát Điền tiểu thứ lang, nhưng sử dụng hắc viêm tắc muốn hiến tế xuất từ thân tinh huyết cung phụng thiên chiếu đại thần. nếu như tại Nhật Bản bản địa thượng có thể giảm bớt tinh huyết hao phí, chỉ khi nào thiên chiếu đại thần tượng đá không ngay tại chỗ, tắc thi thuật giả nhu hiến tế xuất xứ có tinh huyết mới có thể triệu hồi ra bất diệt chi lửa. Ta bừng tỉnh đại ngộ, trách không được kia Sơn Bản lão quỷ có thể qua tuổi thất tuần còn có thể triệu hồi ra so năm đó tiểu thứ lang kiệt quệ sinh mệnh mới có thể sử dụng thiên chiếu chi lửa. Đáng khấu chí trung sở ghi lại, năm đó tiểu thứ lang mặc dù lấy sinh mệnh hiến tế cũng mới miễn cưỡng làm phía sau thiên chiếu thành hình, nguyên lai là như vậy nguyên nhân. Đồng thời ta cũng cảm thán mẫu thân cường đại, vô luận là tại trung thổ vẫn là Nhật Bản, mặc dù là toàn thịnh tư thái hạ đã hiện ra hình người thiên chiếu như trước không thể nề hà mẫu thân mảy may. Nguyệt độc đại lực lượng của thần tác so thiên chiếu đại thần bất diệt chi lửa càng thêm đáng sợ, nghe đồn nguyệt độc đại thần là ánh trăng mặt khác, nàng tại ban ngày ngủ say, ở ban đêm thức tỉnh, mỗi đến ánh trăng hàng lâm, nó ảo thuật lực liền đạt đến đỉnh phong. Vào lúc đó, toàn bộ Nhật Bản dân chúng bị ảo thuật lan đến, trở nên tâm thần bất định, phấn khích dị thường, do đó lâm vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái, tuy rằng bọn hắn sẽ ở sau khi tỉnh lại mất đi ban đêm ký ức, nhưng làm ra cầm thú bình thường hành vi nhưng không cách nào ma diệt. Mà chỉ có thừa kế y giang nhiễm máu tỉnh nhà trên có thể đem nguyệt độc đại thần hồn phách ký sinh tại chính mình bên trong thân thể, đến cam đoan nguyệt độc lực lượng không có khả năng tại ban đêm nhiễu loạn thế gian, khả khống chế nguyệt độc cũng cần thật lớn nội tâm ý chí, mà nguyệt độc lực lượng dù như thế nào, cuối cùng đều dần dần cắn nuốt hết kẻ ký sinh, tùy theo thời gian trôi qua, kẻ ký sinh sẽ xuất hiện thân thể suy yếu, tâm thần hỗn loạn phản ứng, nhẹ thì chết bất đắc kỳ tử, nặng thì điên chí tử. Tóm lại, không có kết quả gì tốt. Tỉnh phía trên sắc có chút khó coi, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó không muốn trở về thủ chuyện cũ, chính là cúi đầu một mực lay động rượu trong tay chung. Vậy bây giờ này mặc cho nguyệt độc hiến tế người là ai? Ta nhanh nhìn chằm chằm tỉnh thượng híp mắt hỏi, hắn đột nhiên dừng tay lại chung lay động chén rượu, thanh rượu vẩy trên mặt bàn, chiếu rọi ra cái khuôn mặt kia như nữ nhân vậy xinh đẹp gương mặt. Một lát sau, hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhất lọn tóc chặn hắn nửa bên mặt gò má. Nhưng ánh mắt lập lờ cũng là tràn đầy tự diễu chi sắc. Này mặc cho, là ta. Ta quên mất như thế nào cùng tình kiện lên cấp trên cái khác, chỉ nhớ rõ hắn uống ngả trái ngả phải, mà tâm tình của ta cũng là loạn thành nhất đoàn. Ta nghĩ vì sao ta lần thứ nhất tại Nhật Bản cùng tình ăn ảnh chỗ khi liền kết thành bạn tri kỷ, khả năng chúng ta đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là không thể cao túng vận mạng của mình. Có nhân sinh xuống liền nhất định đã không có tự do. Mẫu thân cùng Bình Di là trạng vạng mới trở về. Các nàng hai người như trước sắc mặt như thường, Bình Di còn mua mấy sâu trung thổ món điểm tâm ngọt kẹo hồ lô, nghe nói thứ này tại Nhật Bản gần nhất bán cũng tốt lắm. Tiểu Nguyên, như thế nào? Không khẩu vị. Bình Di ca cắn một cái tiếp theo khỏa treo nước đường quả mận bắc tính chua, Bình Di thích ăn đồ ngọt nhưng thật giống như đối với chua miệng đồ ăn không có gì sức chống cự. Chua nàng thẳng ê răng, mẫu thân tắc cùng ngày xưa giống nhau tại Hậu Sơn nhìn tinh không biết suy nghĩ, ta hỏi nàng nhóm hai người hôm nay làm cái gì đi. Bình Di nói nàng tiếp nhận rồi Nhật Bản quân phòng mời đi xem thêm Hoàng cung Ngự Lâm quân quân diễn, mẫu thân tác cùng ngày xưa giống nhau đi đến Hoàng cung cùng Sơn Bản lão quỷ trao đổi. Trong lòng ta không hờn giận, vì sao hai người giống như không chút nào nửa điểm nguy cơ ý thức, núi này bản lão quỷ rõ ràng đối với mẫu thân mưu đồ gây rối, chứ đừng nói chi là còn có kia tên tiểu quỷ đầu không biết tàng tại nơi nào đến nay không hữu hiện thân. Di nương, ta cảm thấy chúng ta đã không có ở lại nơi này cần thiết. Chúng ta lần này còn làm cho kỳ hạn cũng đến rồi, nhất thời không trở về, chỉ sợ ngày sau thiên tử bên kia cũng không tốt bàn giao. Bình Di nghe xong ta lời nói ngần một hồi, ta nhìn nàng cầm lấy kẹo hồ lô đôi mắt phát ngốc bộ dạng đột nhiên cảm thấy thực đột ngột, cái loại cảm giác này cực kỳ cổ quái. Ta từ nhỏ ở Bình Di trước mắt lớn lên, cùng nàng ở chung thời gian chỉ sợ so cùng mẫu thân tại cùng một chỗ thời điểm đều phải lâu, còn là lần thứ nhất nhìn thấy Bình Di như vậy kỳ quái biểu cảm, không muốn cho ta đi hình dung lời nói. Liền giống như một người tại chớp mắt bị rút đi linh hồn. Nhưng loại phản ứng này xào túng tức thể, Bình Di lập tức liền khôi phục ngày xưa cười khanh khách thần thái, nàng đem kẹo hồ lô nhét vào miệng của ta trong miệng phát chua, nàng tắc nhìn cổ thành bánh bao mặt ta đâm chán của ta đầu nói. Số tiểu tử, có phải hay không nhớ nhà rồi ta phía trước liền cùng với mẹ ngươi nói, đừng nhìn ngươi lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà, nhất định là tiểu thí hài nhớ nhà. Ta cắn trong miệng quả mận bắc. Ô ô nha nha nói mới không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy một mực ở chỗ này rốt cuộc muốn làm gì. Bình Di còn chưa há mồm, một bên mẫu thân đột nhiên quay lưng ta lạnh lùng nói. Tử Nguyên, người không muốn hỏi nhiều, hiện tại không đi tự nhiên có triển vọng nương đạo lý, người chỉ cần mỗi ngày ở lại nơi này hành cung, không muốn xảy ra đi chạy loạn, tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể rời đi Nhật Bản. Ta biết ngay mẫu thân khẳng định vẫn là lần giải thích này, từ nhỏ đến lớn mặc kệ chuyện gì, nàng cũng không nguyện để ta tham dự trong này, thật giống như ta vĩnh viễn chưa trưởng thành giống nhau, nhưng ta lại không cách nào nhất thời đem hiện tại ta biết sự tình hướng các nàng hai người nói rõ, dù sao xuyên qua thời không loại chuyện hoang đường này nói ra ta mình cũng cảm thấy ba phải hai có thể. Bình Di đứng lên duỗi cái eo mỏi lại bẻ bẻ cổ, nàng trở lại hành cung sau liền thay cho Nhung Trang Nguyễn Giáp, lúc này mặc lấy một thân có chút nam tính hóa thân đối cổ tròn hồ phục, trước ngực thật cao ngoại xưởng, lộ ra một đôi đầy đặn cao thẳng to lớn bạch nhũ mũ cầu nửa bên hình dáng, này nhất duỗi eo càng là khiến cho trước ngực cao mất thành thục nhũ mũ thiếu chút nữa đụng vào trên mặt ta, nhìn một ngày này xuống cũng xác thực làm nàng mệt mỏi không ít, bất quá nàng vừa mới trong miệng lời nói tham gia cái gì quân diễn. Ta đây ngược lại hồ nghi một chút. Di nương, này quân diễn lại từ đâu nói đến? Dựa theo ta đối với Bình Di tính cách hiểu biết, nàng đối với uy nhân đó là phát ra từ trong xương cốt mâu thuẫn cùng phiền chán. Này hoàng cung bây giờ làm cái gì ngự lâm quân quân diễn? Ta vị này thân là đại tần binh mã đại nguyên soái di nương như thế nào phá lệ tuyển chọn đi rất hân hạnh được đón tiếp, thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Bình Di gặp ta đặt câu hỏi, vừa muốn há mồm, có thể chi lúc trước cái loại này thực đột một thần sắc lại lần nữa quanh quần tại mặt nàng. Bình Di hiện tại cho ta cảm giác chẳng phải là nàng ngũ quan thượng ứng nên xuất hiện các loại biểu cảm thời điểm biến hóa, mà là một loại nói không ra không phối hợp cảm giác, ta luôn mãi đi nghĩ, cuối cùng trong não xuất hiện như vậy một từ dán đi lên, đúng vậy, đó là một loại thực đột một bộ mặt tình cảm chuyển biến, tựa như ngươi tại một tờ giấy trắng thượng dán một chương da mặt giống nhau không phối hợp. Bình Di tại làm sao một chớp mắt trên mặt biểu cảm trở nên thực cổ quái, nàng giống như muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là đầu óc nội lại giống như tại nhắn dùng cho nàng một cái khác tín hiệu, cái này tân tín hiệu dần dần triệt tiêu rớt nàng trong lòng nghĩ, cuối cùng hình thành một loại tân biểu cảm chậm rãi hội tụ tại khuôn mặt phía trên. Ân, ta cảm thấy những cái này uy quân, bọn hắn, biểu hiện cũng không tệ lắm, tuy rằng khôi giáp của bọn hắn cùng quân giới không bằng đại tần như vậy chính quy. Nhưng là cũng coi như chỉ huy thích đáng, binh lính. Bình Di nói trên mặt thế nhưng hiện ra một loại khen ngợi chi sắc, còn liên tiếp gật đầu. Chơi bất tuyệt cùng ta giảng thuật khởi hôm nay hoàng cung quân diễn nhất mạc mạc. Ta hiện tại nào có cái gì tâm tư nghe nàng lời nói, chẳng qua là cảm thấy da đầu run lên, Bình Di giống như không chút nào dừng lại ý tứ. Nàng nói đến quật khởi chỗ còn liên tiếp để ta ngày khác cũng đi quan sát học tập. Ta càng là đầu óc trống rỗng, trước mắt chính là máy móc thức nhìn Bình Di lưỡi sán hoa sen, có thể suy nghĩ của ta sớm cũng không biết phiêu đi nơi nào. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây chính là của ta Di Nương A. Đại tần tiếng tăm lừng lẫy nữ quân thần. Năm đó giết được giặc Oa đánh tơi bởi uy tàn sát. Sao sẽ ở ta đứa cháu này trước mặt phá lệ khen lên ngày xưa bại tướng dưới tay. Những cái này uy quy tại nàng cao ngạo trong mắt từ trước đến nay đều là rác con dẹp mà tồn tại, nhưng bây giờ lại thành ta muốn học tập tấm gương. Tiểu Nguyên A, người không biết, những cái này uy quân cao diễn cũng là bả đao thương cả hổ hổ xanh phong, còn có A. Đợi một chút. Ta cũng không nhịn được nữa đứng lên cắt đứt Bình Di diễn thuyết giống nhau hưng phấn lên tiếng, ta hít sâu một hơi đè lại Bình Di bả vai, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng kỳ quái ánh mắt, nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc không biết ta muốn làm cái gì, ta đột nhiên hướng về nàng kia mở ra thủy dần dần xa lạ gương mặt hét lớn một tiếng. Tần Vũ Bình. Bình Di cao lớn hương khô đột nhiên run run, tiếp lấy có chút đờ đẫn nhìn ta, cặp kia tím sắc con ngươi chậm rãi từ một mảnh u ám khôi phục nên có huyết sắc cùng ánh sáng. Nàng theo bản năng lắc đầu, thân thể không chịu khống chế lui về phía sau. Có thể một lúc sau, không đợi ta phản ứng, nàng liền thống khổ ôm đầu thấp thân, điên cuồng lắc lư chán, giống như có người ở la tê chùy chui nàng sọ não giống nhau đau nàng nhe răng trợn mắt, thống khổ. Mẫu thân lúc này cũng phát trước dị thường, nàng bước nhanh mà đến, ta căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng ta có một chút có thể xác nhận, Bình Di tuyệt đối tại không biết khi nào thì bị ảo thuật ám toán, người khác ta không biết là như thế nào nghĩ. Nhưng là ta vị này tính cách cương liệt như lửa quân thần Di Nương quả quyết sẽ không nói ra giặc Oa một cái chữ tốt. Ta nghe tiếng đã lâu Nhật Bản có một loại có thể nhiễu loạn nhân tâm thần tà thuật, tên là ảo thuật. Nhớ ngày đó kia yêu vương tàn sát phi nhảy am hiểu nhất yêu pháp chính là ảo giác thần công, có người đồn đại mộc sư muội chính là chúng này thuật đến nay tung tích không rõ, không thể tưởng được tại đây Nhật Bản, cư nhiên cũng có tai họa sử dụng bực này yêu pháp. Đương thật đáng giận. Mẫu thân mặt ngọc xương lạnh. Mắt hạnh trung đã là tức giận trượt trước, đạo gia lục hiền bên trong, trừ cơ diệu bên ngoài, nàng cùng kiếm tông mộc thơ quân cùng vì cố cựu từ sớm nhất cất vào môn hạ nhị vị đệ tử. Hai người quan hệ không phải là ít, mộc thơ quân ở Hiên Viên Sơn một trận chiến sau liền không biết tung tích, mà mẫu thân cũng là khi đó bị cố cựu từ thác lấy đại nhậm, việc này ngày sau lại biểu hiện. bây giờ tự mình vị muội muội này nhìn đến cũng đồng dạng chúng ảo thuật, mẫu thân người mang tuyệt kỹ, khí huyết văn có thể cách cắt hết thảy ảo thuật ăn mòn, nhưng di nương khác biệt, di nương mặc dù làm vũ khí gia truyền người, có thể cũng không biết đạo pháp, thân thể cũng không cách nào phản chế ảo thuật, mà quan trọng nhất sự tình, rốt cuộc khi nào thì di nương bị người khác hạ độc thủ. Mẫu thân một tay vận khí, đóng chặt đôi mắt, một đoàn màu lam nhạt ấm áp hào quang chậm rãi từ thân thể của nàng bốn phía từ từ sôi trào mà ra. Cỗ kia không giống với tầm thường người tu tiên khí tức rất rõ ràng không phải là chân nguyên lưu động, mà là một loại khí thể. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, đây là thể tu mạnh nhất cảnh giới mới có thể tại bên trong thân thể hình thành khí máu. Ta liền cũng không dám thở mạnh, chính là nắm chặt bình di tay run rẩy trường, không khí trong phòng bắt đầu dần dần trở nên ướt át, lại từ rất nhỏ ẩm ướt cảm chuyển biến thành khô nóng, không chỉ có là ta cảm thấy thân thể nóng lên, liền mẫu thân chán đạo kia nhàn nhạt đôi văn thậm chí đều ra trước tiên ở ta phải trước mắt. Màu lam nhạt khí thể bắt đầu theo thời gian trôi qua biến thành màu xanh đen, không bao lâu, mẫu thân cuối cùng chậm rãi mở không mắt, dần dần bắt đầu đem kia vô sắc vô vị, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng khí máu như tơ lũ vậy từ bụng chỗ tống. Ra, từng đạo mờ mịt vô hình khí máu cuối cùng hóa thành một cái viên cầu trạng khí phao thuận theo bình di sau đầu bay vào thân thể. A, hô, sẽ không có chuyện. Mẫu thân thật sâu hít một hơi. Ta mơ hồ ở giữa nhìn đến mẫu thân một mực ngồi xếp bằng bụng chỗ lập lòe khởi một chút nhàn nhạt dáng màu hồng hào quang, kia ánh sáng ra trước rất nhanh, nhưng đồng thời biến mất cũng cực kỳ nhanh chóng, chính là nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thế cho nên ta cảm thấy có phải hay không ta nhìn lầm. Mẫu thân thu hồi công pháp, mà bình di lúc này mới dần dần an tĩnh xuống đến, ta ôm lấy trong ngực di nương, tần đau nhanh. Ta nhớ được tự mình lúc ấy tại thần điện chung cùng kia tỉnh thượng nhiều lần kịch chiến, hắn am hiểu ảo thuật để ta chịu nhiều đau khổ. Nan không thành lại là tên hỗn đản nào giở trò quỷ. Có thể mấy ngày nay tiếp xúc xuống, hắn như cũ là người vật vô hại một bộ lão người tốt đức hạnh, nhất là ta nhớ rõ tự mình khi đó chặt đứt hắn một tay, bây giờ hai cánh tay hắn hoàn hảo, mà không chút nào nửa điểm làm hại ý của ta, đây càng để ta không hiểu ra sao. Tử Nguyên, đỡ nàng đi buồng trong nghỉ tạm a. Mẫu thân thu hồi công pháp, mỹ lệ khuôn mặt thượng thế nhưng hiện ra hết mệt mỏi, mấy giọt mồ hôi đã nổi tại hơi hơi phiếm hồng tai khuếch bên trên. Ta nhíu nhíu mày, tân đầu lại cảm không tốt. Nương, ngài công pháp này. Ta đột nhiên nghĩ đến mẫu thân là thể tu, nơi nào biết cái gì y nhân thuật. Vừa rồi ta thấy nàng đem bên trong thân thể khí máu bước ra liền cảm thấy đại sự không tốt, tầm thường đạo môn đệ tử y không người nào phi hai loại. Cao thâm chi sĩ, như thiên nhân nhị tông sở sử dụng chính là chu công tương giao thuật. Này thuật này đây tự thân khí huyết đang cùng bị thầy thuốc ở song tu trung truyền lại, cho dù là hình cùng gần chết người cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà đạo hạnh hơi cạn người tu đạo cũng có thể dùng hồi xuân thuật dịu đi thuật đợi sơ cấp công pháp trị liệu một chút tiểu thương thế. Vừa tu khác biệt, thể tu thân thể như bị thương chỉ có thể phu ngoại thương dược vật, bởi vì bất kỳ cái gì chữa thương phục thể công pháp bản chất thượng đều là chữa trị người bệnh người bị thương bên trong thân thể chân nguyên. Người tu tiên chỉ cần chân nguyên được để khôi phục, tắc kinh mạch toàn thân máu ra thịt thậm chí cốt cách liền từng cái khôi phục. Nhưng thể tu trời sinh vô chân nguyên, cho nên chỉ có không ngừng tinh luyện khí lực mới có thể thành tiên. Đồng dạng trời sinh vô chân nguyên thể tu cũng liền không thể nắm giữ bất kỳ cái gì chữa thương đạo pháp. Ngươi không cần hỏi nhiều, rất chăm sóc ngươi di nương, dùng không bao nhiêu cuộc sống. Chúng ta liền có khả năng phản hồi Đại Tần. Mẫu thân đứng lên không nói gì nữa, nhưng theo nàng hết sức đè nén xuống tiếng thở gấp bên trong, ta đã cảm thấy một tia không tốt, nàng vừa mới bước ra bên ngoài cơ thể khí máu kỳ thật chính là khí huyết văn lộ ra ngoài hình thức, khí huyết văn chính là bên trong thân thể tiên thiên chi khí dung hợp tiến máu trung biến thành. Phát công thời điểm, khí máu phù ở làn da mặt ngoài, vô sắc vô vị, bởi vì mẫu thân bên trong thân thể chất chứa thánh diễm, cho nên tại mở ra khí huyết văn thời điểm, những cái này khí máu liền tùy theo độ ấm lên cao hóa thành mồ hôi bao bọc tại thân thể phát. Phù bên trên, nhưng ta ấn tượng bên trong, mẫu thân này hơn trăm năm đến hẳn là chỉ phát động quá hai lần khí huyết văn, một lần là đang tại đảng khấu chí trung đối chiến Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả, một lần khác chính là phía trước cùng Sơn Bản lão quỷ đối chiến bên trong. Mẫu thân vừa mới đem khí máu theo bên trong thân thể bước ra, sau đó dùng ở trị liệu sử dụng, không khác lại lần nữa kích phát khí huyết văn, loại này cực kỳ tiêu hao thể năng chiêu thức nhìn đến cho dù là đương kim thánh nữ cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn liên tục sử dụng. Nhìn dần dần mê man ngủ bình di ta nhất thời cũng không có đầu mối, chỉ hy vọng sự tình không muốn tiếp tục trở nên chuyển biến xấu, ít nhất ta nguyện ý tin tưởng mẫu thân, ta lại nghĩ tới tại ta lúc ấy hôn mê sau tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy giấy viết thư. Kia phía trên kể mẫu thân nói với ta rất nhiều lời nói, nàng khi đó hẳn là phát trước cái gì trọng yếu sự tình, nhưng vì phòng ngừa để ta tham dự trong này mà tuyển chọn để ta rời đi, chỉ tiếc ta rốt cuộc không tìm được lá thư này, lại tăng thêm ta đối với tình thượng suy đoán. Ta càng trở lên kiên định tự mình vị trí tuyến thời gian đều không phải là phía trước đầu kia, cuối cùng mẫu thân cùng Bình Di song song thất thủ tuyến thời gian, chỉ cần còn có cơ hội, ta thì không thể bỏ đi. Ta nằm ở Di Nương bên cạnh, nhìn nàng hơi hơi nhăn nhăn mày liễu cùng trên hai má mồ hôi, ta biết nàng khẳng định tại mê man chung cũng còn tại cùng đáng giận tà thuật làm liều chết tranh chấp. Ta vị này Di Nương trời sinh ngông nghênh, ngày xưa tiên ti Mộ Dung thì cùng Thác Bạt thị tranh chấp cùng Mạc Bắc, Mộ Dung gia bị thua sau liền phụ thuộc vào Trung Nguyên Vương Triều. Mộ Dung bộ tộc càng là bị tiên ti gia bộ xem là phản đồ cùng chó săn, Di Nương càng là đẩy này rất lớn áp lực, nhiều lần xuất quân chấn áp biên cảnh tiên ti tộc xâm nhập. Nàng người đối diện quốc trung thành là phát từ đáy lòng, mà đối với ta yêu thậm chí cao hơn ở gia quốc chi phía trên, vì chiếu cố ta nàng bỏ qua danh lợi, buông xuống binh khí. Chúng ta tuy không phải mẹ con, nhưng gần như có mẹ con chi thực. Chà mẹ nó rơi khuôn mặt nàng thượng mồ hôi, đột nhiên nàng giơ tay lên cầm ta tay run rẩy trường. Nàng chậm rãi cúi đầu, như một cái sợ hãi tiểu cô nương giống nhau rúc vào ta trong lòng, tư thế này chỉ có ta trước đây bị mẫu thân phạt, một đường khóc đi cầu Di Nương an ủi thời điểm mới hướng nàng làm ra. Ta nhìn khuỷu tay vị này lớn ta chân chân hơn 20 cái đầu năm nữ nhân, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong không khí còn trôi nổi mẫu thân vừa rồi trên người lưu lại hoa mẫu đơn hương cùng thanh diễm thiêu đốt sau dư ôn, làm đầu ta cảm thấy phát chìm phát nặng, ta cứ như vậy ôm lấy Bình Di chậm rãi đã ngủ. Đó là ta lúc 3 tuổi, ta đối với phụ thân ký ức ít lại càng ít, ít đến mơ hồ, ít đến đáng thương. Thời gian rét đậm, Thái An tuyết xa không có Hoàng Hà phía Bắc như vậy đại, nhưng là cũng đủ để ta có thể thật vui vẻ tại bên ngoài chơi cả một ngày. Phụ thân họ Trần danh Bình Thành, cùng mẫu thân giống nhau đều là đạo môn đệ tử, nhưng phụ thân tu chính là ngự thú thuật, cũng là đạo môn chung ít có ngự thú sư, loại này ngự thú thuật có thể khống chế bách thú. Ngự thú thuật mạnh nhất một điểm liền đem dã thú tinh nguyên luyện hóa vì thông linh sử dụng khế ước, cuối cùng triệu hồi ra tiên thú làm bạn. Nhưng phụ thân lại tư chất thường thường, tại ta đối với hắn kia cận tồn ký ức bên trong, hắn làm nhiều nhất chính là mặc lấy không hợp thân trường bào tại dưới cây thổi địch, dẫn tới một đám bé thỏ con tiểu chó vườn cái gì tiến đến bên cạnh cùng hắn chơi đùa. Mẫu thân rất ít cùng phụ thân đợi tại cùng một chỗ, trước đây trừ bỏ Di Nương khả năng chỉ có hắn bồi tại bên cạnh ta thời điểm nhiều nhất. Nhưng hắn cũng là hoàn toàn ma ốm. Thân thể hắn tình trạng rất kém cỏi, thường xuyên tại bên ngoài chơi với ta một hồi liền lõm khõm thân thể, ho khan liên tục về nhà uống thuốc, thường xuyên nhất bệnh liền muốn nằm thượng mấy ngày lâu, ta cũng tập mãi thành thói quen. Có thể năm ấy mùa đông khắc nghiệt, ta cùng thường ngày tại bên ngoài chơi đùa tuyết, hắn nhưng ở phòng ở qua đời. Ta không nhớ ra được mẫu thân khi đó biểu cảm, chỉ biết là nàng ấn ta lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp tay nhỏ giữ tại phụ thân tay phía trên, tay hắn thật lạnh. Đó là ta lần thứ nhất tiếp xúc chết người, lạnh đến ta cảm giác được sợ hãi, ta rút tay về, thất kinh lui về phía sau. Mẫu thân tầng tầng lớp lớp quăng ta một cái bàn tay, nàng nói cho ta, nắm chặt phụ thân ngươi tay, mãi cho đến tay hắn thay đổi ấm mới thôi. Năm ấy đã xảy ra rất nhiều việc, nhưng ta giống như đều không nhớ ra được cái gì, ta sau khi lớn lên, mẫu thân nói cho cha ta từ lúc nàng ngực ta thời điểm liền đã qua thế, ta không phản bác quá. Nhưng ta trong lòng hiểu rõ, một năm kia cận tồn ký ức không có khả năng gạt ta. Ta ít nhất cùng phụ thân chung sống quá một đoạn khó quên thời gian, nhưng mẫu thân nhưng cũng không muốn cho ta biết. Phụ thân đi rồi, mẫu thân trở nên càng thêm trầm mặc ít lời, nhất là đối với ta đến nói, nàng giống như cùng ta càng trở lên mới lạ rồi. Ta bắt đầu chán ghét trời mưa đồng thời, chán ghét lẫm đông tiến đến, mưa to thời điểm, mẫu thân rời xa ta, mà bạch tuyết buông xuống thời điểm, ta lại nhớ tới phụ thân. Ngày thứ 9. Như cũ là một mảnh an tĩnh đến ta có thể đủ nghe được chính mình tim đập âm thanh, nhưng lúc này đây ta cảm thấy trước mắt tầm mắt đã càng trở lên rõ ràng, hơn nữa ký ức giống như cũng đang không ngừng bị tỉnh lại, hình ảnh một chút theo chân thật cùng hư ảo chung bị bóc ra, thế cho nên ta một lần đã không biết là hiện thực vẫn là giả dối. Đó là hai cái ta âu yếm nhất nữ nhân, cũng là ta duy nhị hai cái chí thân, các nàng tại đối với ta cười, kia nụ cười tuy rằng mơ hồ nhưng là lại như vậy quen thuộc cũng như vậy xa lạ. Quen thuộc chính là trong này gương mặt như cũ là phong tình vạn trùng, nàng đối với ta ôn nhu yêu thương, để ta như tắm gió xuân. Một khác chương ta tắc chưa từng thấy qua nàng đối với ta cười quá, cho nên có vẻ có chút mới lạ, nhưng ấm tại đáy lòng của ta, phảng phất là ta cuộc đời này tối hy vọng được đến, nghĩ chạm đến. Là Di Nương. Đúng, nhất định là nàng, chỉ có nàng đối với ta như vậy mỉm cười, nàng mỗi lần cười lên, tiểu tiểu má lúm đồng tiền đều sẽ biến thành một cái đáng yêu hình quả lê. Tiên ti nhân chỉ có sóng mũi cao đem một đôi tím sắc đôi mắt phụ trợ càng thêm chiếu lấp lánh, nở nang môi hơi hơi dơ lên một chút lay động lòng người độ cong, nhìn xem lòng ta thần nhộn nhạo lại bội cảm ấm áp. Còn có mẫu thân, nàng cười lên là dạng gì đâu này, ta chưa từng thấy qua, nàng lúc nào cũng là nhìn lãnh như băng, một bộ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm lãnh ngạo bộ dáng, có thể đối với hắn nhân lại có thể làm được ánh nắng mặt trời đầy mặt, đối với ta đứa con trai này tắc tựa như xương lạnh mai vàng, bất cẩu ngôn tiếu. Mẫu thân cười lên nhất định rất đẹp a, dù sao nàng là trong lòng ta này đại tần, thiên hạ này, đẹp nhất nữ nhân. Hai người cười mặt càng ngày càng rõ ràng, các nàng giống như tại hướng ta ngoắc, ý bảo ta đi qua, ta nghĩ giơ tay lên lại phát hiện thân thể giống như không nhúc nhích được, mà các nàng âm thanh cũng càng trở lên rõ ràng tiến vào ta yếu ớt tai màng. Nga nha, hầu hầu hầu chít chít, nga nga nga, y ừ, nga, hầu hầu hầu nga nga òm ọp cô hắc hắc. Đây là cái gì âm thanh? Đầu lâu của ta bắt đầu lại lần nữa phát ra phía trước khó có thể kháng cự trận đau đớn, một tầng lụa mỏng vậy che chắn vật bị lấy xuống, cảnh tượng trước mắt cuối cùng chân chính rõ ràng lên. Đó là hai cái như trước bị che mặt nữ tử, không đúng, nhìn kỹ lại ta mới phát hiện đó là hai đầu một lớn một nhỏ màu trắng đâu đang bố, phía trên còn dính lấy một chút làm người ta buồn nôn màu vàng dơ bẩn, đầu đang bố gắn vào hai nữ trên đầu, để ta nhìn không thấy các nàng gương mặt, nhưng lúc này hai nữ trên người không được mảnh vải. Chính lấy doggy style quỳ gối tại nhất đại trương thảm tatami phía trên, hai nữ đồng dạng thật cao nhếch lên to lớn quý danh mông đẹp, lắc lư hùng trước cho rằng ngạo vú to mũ. Thục phụ cùng bẩm sinh đến tuyệt vời đường nét buộc vòng quanh hai người gần như thân thể hoàn mỹ đường cong, bên trái nữ tử dáng người hơi chút cao lớn một bậc, đầu đang bố bị đầu lưỡi của nàng chen ép đến mũi chỗ, có vẻ phá lệ buồn cười. Nàng chính đối mặt với cái này ta hạ lưu phun ra hồng phấn đầu lưỡi, đầy đặn lưỡi thơm hướng lên gợi lên. Kia độ cong đều phải thắng đến chóp mũi, một loạt ngân nha bại lộ ở bên ngoài, hồng nhuận khoang miệng nổi bức tường rõ ràng có thể thấy được, sền sệt dính dính nước miếng ngọt ngào dâm thoá chính thuận theo đại trương khóe miệng hiện lên kéo trạng nhỏ giọt rơi ở thảm tatami phía trên. Nàng rộng cùng mông khoan đồng dạng chú mục, cả người mặc dù là lấy một loại cực kỳ ti tiện doggy style quỳ sát đầy đất mặt, nhưng này tiền đột hậu kiều, vú lớn mũ mông bự, cực kỳ đầy đặn thân thể vẫn là mang cho nhân cường đại thị giác kích thích. Này không chỉ có là nữ tử thân hình cao lớn tượng trưng, càng là sung túc dấu hiệu, mông lớn quá vai, tiếp theo câu là nam nhân đều rõ ràng. Nữ tử hai đầu gối quỳ xuống đất, trước chi tắc cũng không có bàn tay chạm đất, ngược lại là lấy tay khuỷu tay vì điểm tựa thật cao nhếch lên đầy đặn như vân nửa người dưới. Nàng màu da mặc dù không có một bên nữ tử như vậy trắng nõn nhanh đến, nhưng toàn bộ cụ nữ thể như một đầu động dục kỳ thư báo bình thường tràn đầy dã tính mỹ. Nữ nhân hùng trước hai khỏa quý danh mật dưa run rẩy. Lắc lư đắng treo móc ở chính phía trước, lúc này như dưỡng thai cho mẹ giống nhau dâm ô tư thế hạ càng khiến cho một đôi vú lớn mũ như đồng hồ quả lắc trái phải đong đưa duệ, hai khỏa thiền hồng sắc anh đào tại trước mắt ta xẹt qua từng đảo thê mỹ mà kiều diễm đường nét. Nữ nhân nhũ mũ phòng mặc dù đầy đặn vô cùng, nhưng vẫn như cũ chặt chẽ nắm chặt nhũ mũ căn, loại này nhũ mũ phòng là rất nhiều mỹ nhũ mũ trung cứng rắn nhất một loại, cho dù là nằm thẳng cũng không có khả năng hướng hai bên tản ra, nhũ mũ căn rắn chắc, nhũ mũ thịt cứng cỏi. Vô luận nam nhân như thế nào vỗ vớt phe vân về cũng như hoa hạ núi lớn chuyển nguy nga bất động, cực kỳ giống nữ chủ nhân tính tình bản tính, tính như liệt hỏa, không chịu khuất phục. Mà ở phía sau của nàng ta ngay từ đầu vẫn chưa nhìn thấy bóng người, thẳng đến nhất rúng nghịch ngợm bộ lông theo nữ nhân chính không ngừng nịnh nọt lay động đại bạch phía sau cái mông ló, ta mới nhìn rõ người tới, đúng là kia vạn ác Nhật Bản tiểu quỷ, Sơn Bản Sùng. Nguyên lai này tiểu thí hài bởi vì cái đầu nguyên nhân căn bản không thể nhất thời nhảy thượng trước mắt này con ngựa cao to, nữ tử dáng người thật sự quá mức to lớn thẳng tắp, nhất là cặp kia tràn ngập nữ tính cơ bắp tròn trịa ngọc trụ càng là thành thí hài muốn chinh phục điểm cao nhất khó nhất chướng ngại, Sơn Bản Sùng thử vài lần đều không thể đem nửa người dưới vững chắc tại đây hai đầu băng cơ chân đẹp bên trên, cuối cùng đành phải song trưởng về phía trước tìm tòi, miễn miễn cường cường ôm lấy bán căn thục phụ chân. Tiếp lấy ngắn nhỏ nửa người dưới hướng đến này hai đầu nửa quỳ ở đùi thượng nhất chen. Ta gặp được nữ nhân đùi bên cạnh bắp thịt đường nét bởi vì phụ trọng mà bắt đầu dần dần xuất hiện, mà tiểu quỷ hai chân dẫm lấy chân mượt đầu gối ổ, đột nhiên vừa phát lực, cả người tựa như một đầu xấu trùng giống nhau nhúc nhích dơ bẩn thân hình uốn lượn mà lên, cuối cùng tại nữ tử một tiếng nũng nịu rên rỉ trung hậu cuối cùng leo lên đỉnh phong, cả người bán ngồi ở nữ tử đầy đặn trắng nõn mông lớn phía trên, hắn thở hổn hển mấy câu chửi thề. Nắm lấy thô to màu da đại điểu ba lắc tại nữ tử tinh xảo eo ổ chỗ. Hai cái tay nhỏ hướng về phía sau mình hai luồng buộc chặt nhanh đến mông thịt chính là một trận gió xoáy mau đánh, giống như đang phát tiết chính mình thân thể làm chủ nhân nhưng không có thứ nhất thời được đến nữ hầu nghênh tiếp chuẩn bị bất mãn. Ba ba ba ba ba ba. Hầu hầu nga nga nga. Người này lão sử nữ, như thế nào bộ dạng như vậy thân thể cao lớn, liền này mông lớn đều có thể đương đệm rồi, đợi tiểu gia chân chính thuần phục ngươi này ngựa cái, liền mang cho ngươi thượng này hai đầu dâm thịt trên chân buộc lên ngựa đăng, mông khảm cái đệm, mỗi ngày cưỡi ngươi này đại dương mã đi kinh đô lưu loan. Nữ tử giống như nghe hiểu cái gì, cũng không biết là xấu hổ vẫn là oán trách, ngược lại càng thêm hạ tiện vặn vẹo cặp mông, dẫn tới sơn bản tiểu quỷ thiếu chút nữa theo mông điếm thượng rơi xuống. Mà một bên nữ tử tương đối muốn ổn định thượng một chút, nàng tuy rằng giống nhau bị lột cái tinh quang, nhưng hùng trước như trước xoay quanh món đó khỏa hùng vải trắng, đem hai luồng mỹ thịt giấu ở vải dệt phía dưới, nhưng nàng này làn da lại như vào đông tuyết đầu mùa vậy trắng nõn mê người, mà bây giờ món đó bạch ngọc sườn xám không biết bị ném ở nơi nào, một thân mùi thơm xông vào mũi rõ ràng thịt cuối cùng bại lộ tai bên ngoài, thuộc phụ nhân mẫu kia sung túc đến đỉnh dâm đãng thành thục nữ thể đủ để cho thiên hạ nam nhân điên cuồng. Bạch chính là như vậy chói mắt, viên chính là như vậy cảnh đẹp ý vui, hương càng làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Tiên tử, quả phụ, nhân mẫu, đại tần thủ tịch nữ quốc sư, thiên hạ mạnh nhất nữ tính thể tu, hoa hạ thái nguyên thánh nữ, tầng tầng lớp lớp làm người ta tính dục bừng bừng phấn chấn danh tiếng thêm vào phía dưới. Nữ nhân phía sau lão đầu đã thở hổn hển, một tấm vỏ cây khô giống nhau mặt già cũng bắt đầu phồng đỏ lên, đột ngột ít hầu cao thấp càng là dốc sức nuốt nước miếng, dưới hông lay động chính mình căn kia tanh hôi vô cùng tráng kiện con cặc tùy thời chuẩn bị đại khoái đoá di trận này mãn hán toàn tịch. Hắn so với kia sơn bản sùng dáng người hơi chút lấp 11 chút, nhưng là không tốt hơn chỗ nào, sơn bản nhất lang rời cái ghế, một đôi xú khi huân thiên bàn chân tự dẫm phía trên, đen nhánh đại con cặc chính lúc lên lúc xuống tại đương kim thánh nữ kia xanh tươi tốt rừng đen chỗ qua lại vuốt phẳng. Xì xì, xì xì, ướt át, trơn trượt, ấm áp, nhanh đến, còn có như vậy ném một cái quang cường thế nữ tính chỉ có ngượng ngùng, đây là sơn bản nhất lang đối trước mắt này trần chuồng vừa lớn vừa trắng mông. Cả người run rẩy thuộc phụ tiên tử hạ thân tối trực tiếp đánh giá. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là không có cắm vào trạng thái, nhưng chỉ là dùng mình đã tăng tới sắp nổ mảnh quy mạo đi ma sát khiêu khích thánh nữ đại nhân hai bên béo mập đại môi âm hộ thời điểm là hắn biết, đây là một cái tuyệt thế danh khí, môi âm hộ dài rộng như hồ điệp cánh, chớp chớp hộ tại phấn nộn miệng huyệt hai bên, tiểu môi âm hộ mỏng như cánh ve bị dâm thủy ngâm ướt sũng, âm cây đậu tắc bán đột tại bao bì ở ngoài, bị hơi lạnh không khí thổi một cái càng là thẹn thùng muốn chui vào trong. Hô, ừ, hô, tùy theo nữ nhân hết sức áp chế thở gấp, âm hộ nửa đóng nửa mở, tựa như một tấm xinh đẹp động lòng người miệng nhỏ, đang kêu đại dương vật lâm hạnh, bực này giấu ở rậm rạp dưới lông mờ u vẻ ngoài thượng tuyệt mỹ hồ điệp huyệt dâm, chỉ sợ nội tại càng thêm mê người, chỉ chờ chính mình tìm tòi đến tột cùng. Xác thực là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân A, nhất là này đại mông trắng. Việc này hơn nửa đời người lão sắc quỷ không chút nào keo kiệt ở đối với nữ nhân tán thưởng. Cái kia xong chỉ có một chút con ngươi rồi bỏ mắt căn bản không biết một giây kế tiếp nên nhìn về phía nơi nào, lúc này càng là hận không thể đem hốc mắt trong kia mảng lớn đáng sợ tròng trắng mắt đều biến thành mắt đen nhân, muốn đem tầm mắt toàn bộ chiếm cứ tại đây hai bên làm hắn tham không biết bao lâu tiên tử mông đẹp phía trên. Mỹ, vì sao lại có như thế hoàn mỹ nữ nhân? Mặc dù là Nhật Bản đẹp nhất nữ nhân và Khư Quốc Sư so sánh với, cũng không phải là gà đất nhìn thấy Phượng Hoàng, không thể vừa thấy. Sơn bản nhất lang mỗi lần nhìn thấy cái này nữ nhân đều không khỏi tại nội tâm phát ra một lần lại một lần cảm thán, giống như trước mắt. Cảnh đẹp vô luận kia một chỗ đều khắc vào linh hồn hắn chỗ sâu. Hắn nuốt nước miếng nhanh nhìn chằm chằm trước mắt kia tùy thời có thể đem chính mình bao phủ phì nộn bờ mông, đây là một cái như thế nào câu tâm hồn người mông lớn a. Trước mắt nữ nhân rõ ràng đã chiếm cứ đông phương Mỹ nhân thần vận lại còn có phương Tây nước ngoài nữ nhân đầy đặn hạ bao vây. Nhưng so với kia một chút Tây Dương nữ nhân thô ráp làn da cùng cả người thể thú vị, trước mắt cái này đại tần cổ điển mỹ nhân có được đầy đặn hạ thân lại đủ để cho sơn bản nhất lang cam tâm tình nguyện nằm sấp mà bái tại nàng dưới váy, chỉ bởi vì cả đời có được này hai bên to mọng nở nang tuyệt thế mông đẹp. Vô cùng mịn màng mông cơ, dấu móc giống nhau hơi hơi hình mông hình, còn có kia như mẫu đơn vậy thơm mát vào mũi thục phụ mùi thơm cơ thể, giống như cái này không phải là một cái nữ nhân nửa người dưới, mà là một đạo món ăn quý và lạ mỹ vị, chỉ có tối tôn quý có năng lực nhất nam nhân mới có thể có được, đi đánh giá, đi chinh phục, khiến nó vĩnh viễn lấy tư thế như vậy cho ngươi chủ động vạch trần nàng tối động lòng người khăn che mặt. Ta gắt gao nhìn chằm chằm hai nữ tử, hai mắt trung trải rộng tơ máu. Trước mắt hai nữ không phải là người khác, đúng là mẫu thân của ta cùng di nương, lúc này đây, các nàng cuối cùng bị lột sạch quần áo, bị hai cái tà ác nước ngoài tiểu nhân đặt tại dưới người, hai cây tráng kiện con cặc tùy thời khả năng chiếm giữ các nàng trinh tiết cùng huyệt. Đem dưới gầm trời này miệng ti tiện con cháu rót đầy di nương thủ hộ hơn 10 năm xử nữ phòng hoa cùng cái kia đã từng sinh dục quá chỗ của ta. Khưu Tử Nguyên, thích không? Ta không phải nói hai người bọn họ, là ngươi trên đầu vừa rồi mang, đó là ngươi nương đổi mới xuống gen quần cộc, Đúng, là ta phía trước làm nàng mặc lên. Ta lúc này mới nhìn thấy trong tay chính nâng một đầu ẩm ướt núc ních màu đen ren tây dương quần lót, loại này bại lộ mà hạ lưu áo lót chỉ có kia một chút phương Tây nữ nhân mới xuyên, nhưng bây giờ đầu này nhăn nhó quần cộc thượng còn sót lại mẫu thân nhiệt độ cơ thể, chạm rỗng chỗ còn sền sệt dính rất nhiều mùi tanh xông vào mũi màu trắng vàng dịch nhờn, không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Ta phía trước cho ngươi nương mặc lấy đầu này bị ta bắn ba lượt tao quần lót dòng giã 7 ngày không cho phép đổi nga, chậc chậc, mẹ ngươi kia mập bảo phòng trường đều phải bị bổn ra trụ tinh dịch phao phát tao có mùi đi à nha, ha ha. Cái này tiểu hỗn đàn ti không chút nào che giấu hắn bừa bãi đến cực điểm cười dâm, hắn yêu thích loại cảm giác này, yêu thích đi làm trước mặt của ta đi làm tiện của ta chí thân khoái cảm. Ta phát thề, ta sớm hay muộn muốn thân thủ làm thịt tên hỗn đàn này, mặc dù là xuống địa ngục, cũng sẽ không tiếc. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Không hài lòng, vẫn là phẫn nộ, Khưu Tử Nguyên, phẫn nộ thôi hóa ngươi lực lượng trong cơ thể, đến A, phóng thích ra. Hắn cười chính là như vậy để ta ghê tởm. Chẳng biết tại sao, ta bên trong thân thể cậu kia biến mất đã lâu khô nóng cảm lại một lần nữa tập thượng tâm đầu, đó là xa cách đã lâu cảm giác, nhưng lúc này đây kia mơ hồ có thể thấy được khô nóng lại dần dần biến thành một cỗ âm lãnh khí. Ta đột nhiên trước mắt hiện ra năm đó bách gia đại điển khi cùng ta đối diện đôi tròng mắt kia. Nó giống như tại nhìn chằm chằm ta, ta lập tức hung hăng lắc đầu, làm chính mình tỉnh táo lại, có thể đợi tầm mắt vừa ngắm nhìn ở một điểm. Sơn Bản Sùng đã bắt đầu đem con cặc dần dần nhập vào bình di hạ thân. Ừ, nga nga nga nga nga. Bình di cảm thấy hạ thân bão hòa cảm lập tức bắt đầu tiếp tục lắc lư cặc mông, nhưng Sơn Bản Sùng tắc cười xấu xa đem con cặc lập tức lại lui về phía sau một chút. Tráng kiện con cặc thượng gân xanh phân bố chẳng chịt, cạn màu hồng phấn quy mạo đang từ bao bì chung tất cả thốn ra, sền sệt dính đi trước chất lỏng hỗn hợp bình di lỗ thịt chỗ dốc sức hướng đến ngoại tiết dâm dịch lại đang con cặc thốn ra chớp mắt kéo ra một đạo dâm đãng đến cực điểm sợi tơ, bình di thực tủy ngon miệng ngay lập tức đem mông đẹp sau này đè ép. Con cặc đoạn trước lại một lần nữa nhập vào hai bên mập mông bên trong. Hầu hầu nga. Cái loại này kỹ nữ cũng không phát ra dâm đãng kêu la tại ta nghe đến là như vậy xa lạ mà đáng sợ. Ta chưa từng nghĩ tới có thể theo bình di trong miệng nghe thế chồng tiện rên gì, có thể lúc này nàng chính bán phun lưỡi thơm cực lực đi lấy lòng phía sau tiểu nam nhân con cặc, giống như sợ không chiếm được căn này đại gia hỏa sùng ái. Chậc, thật tao, bổn gia chủ bất quá là đem con cặc hơi chút cọ nhất cọ, người này ngựa cái liền muốn đến nước sao. Sơn Bản Sùng nói không ngoa, bởi vì chính là này rất nhỏ tiếp xúc, bình di cũng đã cả người phát run, thở gấp liên tục, nhất là hai bên tròn vo. Thịt núc ních vừa lớn vừa trắng mông càng là mắt thường có thể thấy được tại nhanh đến làn da thượng hiện ra một tầng tinh mịn tiểu khúc mắc, đây là nữ nhân động dục tượng trưng. Sơn Bản Sùng rất rõ ràng điểm ấy, hắn một tay nắm lấy kia hùng tráng con cặc một trước một sau đi chấn động suy nhược vòng eo, trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ quy mạo mỗi một lần cũng chỉ là nhợt nhạt đẩy ra bình di bánh bao huyệt, nhìn kia no đủ âm hộ giống tiểu hài tử tham ăn miệng giống nhau cấp bách gấp gáp vội vàng nuốt vào nửa quy đầu, Sơn Bản Sùng sảng khoái cảm nhận nữ quân thần này nhanh đến như xử nữ. Nga không, chính là xử nữ bánh bao mập huyệt. Chính là quy đầu tiến vào một điểm cũng đã làm hắn thích đến tinh quan suýt chút nữa thất thủ. Khưu Tử Nguyên, ta kỳ thật một mực muốn hỏi. Người bên người có như vậy một vị xinh đẹp động lòng người di nương, ngươi là làm sao có thể nhịn được không đi bắt nàng? Không có khả năng là ngươi chỗ đó có vấn đề à? Cậu tạp chủng này chọn mi, còn cố ý dùng ngón tay ước lượng một chút, làm ra một cái cực kỳ nhục nhã thủ thế, hắn gầy yếu không chịu nổi thân thể đi phía trước cùng đi. Bình Di lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng, một thân màu mỡ thuộc phụ mỹ thịt run rẩy về phía trước thúc một cái, rất giống một đầu bị đánh lao xuất thủy rõ ràng cá, hai khỏa đại đô đủ càng là tạo nên một đạo hương diễm hạ lưu độ cong, kia đâu đang bố càng là bởi vì quán tính mà càng thêm bám vào nàng khuôn mặt, Bình Di giống như người được tức giận cái gì vị. Bắt đầu dốc sức cùng mũi, người đâu đang bố đoạn trước dính đầy màu vàng sẫm vết bẩn địa phương. Người, dầm gì, hầu hầu. Sơn Bản Sùng thấy thế càng là không ngăn được tuét miệng cười to, hắn liếm đầu lưỡi rút ra con cặc, đem quy đầu nhắm ngay bình di đã sớm thủy mạn kim sơn bánh bao huyệt, giống một đầu thịt soi ra giống nhau ba ba ba quất đánh thu hút trước thủy quang kiều diễm thuộc phụ lỗ lồn, quy đầu đụng vào này thịt núc ních, mềm dẻo bánh bao mập huyệt phía trên, liền đem ngoại đột no đủ âm hộ đánh phốc phốc phún ra ngoài dâm thủy, bình di trời sinh âm hộ màu mỡ, nhất là này ngoại hình rất có mỹ cảm bánh bao huyệt. Chỉ có một nắm lông mờ u chỉnh tề trải vuốt tại âm phụ thượng bưng. Mà này căng tròn bánh bao huyệt xung quanh nhưng không có một cọng lông tóc, như trẻ con trơn bóng. Người di nương thật sự là dài quá một cái thèm địt huyệt dâm a. Sơn Bản Sùng cười dâm đem tăng tới phát cổ quy mạo đi ngăn chặn kia nhỏ hẹp mật liệt, quy đầu chậm rãi chen ép mà vào, tùy theo bình di lại một lần nữa mì tận xương tủy nũng nịu rên rỉ, quy đầu lại một lần nữa xâm nhập trốn đào nguyên bên trong, nhưng Sơn Bản Sùng chính là không chịu tiến thêm một bước, mà là tiếp tục thiền thường chiếp chỉ tại miệng huyệt tê mài, bình di nơi nào chịu được như vậy kích thích, một đôi rắn chắc thon dài như cây thịt chân đẹp run run loạn chiến liên tục không ngừng, hắn vốn thừa nhận vòng eo thượng một đứa bé con sức nặng. Xuống thể lại bị như vậy tiết ngoạn, đã sớm nhịn không được, trắng nõn làn da dâng hương mồ hôi trải rộng, một hồi cắn chặt ngân nha một hồi lại liền phun lưỡi thơm, hàm dưới đến xương quai xanh chỗ sớm bị một mảnh động lòng người đỏ ửng chi sắc nhiễm tấn, cả người giống điện giật giống nhau giơ cao trán, ra sức người che tại trên đầu đâu đang bố mùi vị, trong miệng tiếng rên gì cũng là càng trở lên rõ ràng có thể nghe. Ừ, nga nga nga ừ. Mà một bên mẫu thân hiển nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào, Sơn Bản Nhất Lang gặp đệ tử đắc ý như vậy biết chơi làm nữ nhân, chính mình tự nhiên cũng là không muốn tỏ ra yếu thế. Này lão sắc côn con cặc so với đồ tôn màu da nam căn nhìn liền hung thần ác sát nhiều lắm, hơn nữa còn rõ ràng tỏa ra một lượng mùi khai, căn kia tráng kiện như đốt thiết con cặc cán tốt nhất giống văn vẽ lấy cái gì, lại tăng thêm từng đạo nhô ra gân xanh càng lộ ra diễu võ dương oai, màu tím hồng đại quy đầu đoạn trước lỗ tiểu cực kỳ dày rộng. Thế nhưng so với bình thường mọi người nhìn muốn mở ra đại thượng rất nhiều, con cặc phía dưới nhăn nhó túi trứng tử nặng trịch lắc lư, mắt thường có thể thấy được trong này hai khỏa to lớn no đủ xuân tử tại vừa kéo hấp thụ ở trứng ra bên trong, liền kia lai giống ngựa được chỉ sợ đều khó có thể so sánh với, giống như có thể theo bên trong bắn ra vô số cực nóng nóng bỏng dương tinh. Tư phốc, tư, tư, mẫu thân mặc dù không có giống bình di giống nhau dốc sức dâm đãng kêu la. Nhưng lão sắc côn đại hắc lư điểu lúc này lại chính từ trên xuống dưới ma sát mẫu thân hồ điệp mỹ huyệt, Sơn Bản Nhất Lang có nhiều hứng thú lúc lên lúc xuống lay động vậy có một chút lỏm khỏm lão eo, thật giống như một đầu lắc đầu cầu xin thương xót lão cầu giống nhau đáng khinh không chịu nổi. Tuy rằng hành vi buồn cười, nhưng lửa nóng con cặc lại giống phụ ma tựa như mang cho mẫu thân nóng bỏng xúc cảm cùng đáng sợ ngứa ngáy, mẫu thân hô hấp bắt đầu dần dần trở nên dồn dập mà hỗn loạn, ta thấy không rõ bộ mặt của nàng. Nhưng là đã rõ ràng nhìn đến kia dơ bẩn đâu đang bố chính một chút buộc vòng quanh mẫu thân mỹ mặt dấu vết, đó là nữ nhân đang tại tăng thêm hô hấp kết quả. Bực này tốt nhất tiên huyệt còn chưa tới bóc tem thời điểm, bất quá lão phu lần thứ nhất tại ảo thuật chung trêu đùa thánh nữ này thân mỹ thịt, tự nhiên cũng muốn ngoạn đến thích. Lão tạp mao đậu tương mắt chính hiện lên thẳng tắp qua lại thị gian dưới hông này nở nang nhiều chất lỏng nữ âm, hiện đầy gân xanh mạch máu đại con cặc lần lượt đem hồ điệp mỹ huyệt hai bên cánh bướm tách ra. Con cặc bị béo mập đại môi âm hộ hầu hạ tê tê dại dại, con cặc dính sát ướt át thịt chai, cánh bướm lập tức xấu hổ dầu dĩ tách ra, ẩm ướt trơn trượt thủy nính tiên chất lỏng đem căn này nước ngoài dương thương ngâm mặt một bả bóng lưỡng, thân gậy thượng màu đen văn lạc đều đang tại một chút tùy theo mẫu thân lỗ thịt phốc phốc toát ra dâm thủy trà lau hạ dần dần hiền tính. Nhưng này phá hư ra hỏa tam quá ra môn bất nhập, liền đem trước mắt tùy thời khả năng phun nước tuyệt đỉnh tiên huyệt mập bảo cấp bách hốt hoảng. Càng là không ngừng theo huyệt miệng phun ra trắng mịn sền sệt dính dính hoa chất lỏng, cố hết khả năng đem căn này đại bảo bối ở nhà bên trong. Ân, ừ, nha, nga nga. Mà mỗi lần dương vật theo thượng cạo đi, đại quy đầu liền chạm đến mẫu thân nhạy cảm nhất tương tư đậu, đem viên kia xấu hổ thánh nữ mật đậu cọ làm cạo lau tê tê dại dại. Mẫu thân tại lần lượt ảo thuật lễ rửa tội hạ đã sớm thân thể độ nhạy cảm bị khai phá tinh tế. Ta có thể rõ ràng nghe được nàng trong miệng răng nanh đụng chạm vào kẽo kẹt âm thanh, đó là nàng đang cực lực khắc chế hạ thân mang đến kích thích, cho dù là loại này tăng mạnh đến đỉnh ảo thuật phía dưới, nàng vẫn ở chỗ cũ tính toán phản kháng, không cho chính mình trầm luân. Hừ, còn tại cứng rắn chống lại sao? Tính là ngươi có thể ở này ảo cảnh hạ lại chống đỡ mấy ngày nữa, trong hiện thực ngươi lại đương như thế nào? Thánh nữ đại nhân, không dùng được mấy ngày. Người liền sẽ chủ động hiến lên chính mình này chống trải đã lâu cực phẩm thân thể thần tiên cung lão phu thưởng thức. Lão tạp mao đột nhiên phát điên giống nhau ngửa đầu cười to, hắn bắt đầu dần dần tăng nhanh cao thấp cạo làm lỗ lồn tốc độ, tanh hôi đại dương vật mang theo lửa nóng độ ấm mỗi một lần đều muốn trước mắt hồ điệp mập âm hộ cọ làm cho mở rộng tứ mở, hai bên mập ục ục, ướt sũng màu mỡ môi âm hộ bị đại dương vật chen ép ngả trái ngả phải, nghiễm nhiên đã không có cách ngăn cản này Nhật Bản đại bổng uy lực. Mặc dù mẫu thân cực lực đi kháng cự hạ thân không ngừng truyền đến chí mạng khoái cảm, có thể chung quy giống cái bản năng vẫn để cho nàng bắt đầu không tự giác cùng một bên bình. Gì giống nhau vặn vẹo hạ thân đi truy tìm đáng sợ kia kích thích. Ừ, nha, nha, hô. Tùy theo từng tiếng ngọt ngào trắng mịn rên gì dần dần tràn ngập tại tai của ta bên trong, ta biết mẫu thân chung quy đã không có cách ngăn cản phía sau nam nhân xâm lược, ta không nhớ ra được đây là các nàng lần thứ mấy xuất hiện ở ta ký ức chúng. Ta ký ức giống như bị lần lượt cướp đoạt, nhưng mỗi một lần nhìn thấy các nàng phòng tuyến tâm lý giống như đều tại rơi chậm lại. Thẳng đến các nàng trên đầu con số về linh, ta lại không thể làm gì. Sơn Bản Nhất Lang cắn răng chết chống đỡ tinh quan, kỳ thật so với dương vật truyền đến khoái cảm, trên tâm lý có thể tùy ý tiết ngoạn dưới người cái thân phận này cao quý thánh nữ mang cho hắn kích thích càng thêm làm hắn được đến cảm giác thỏa mãn. Hắn có thể lần lượt tại ảo cảnh chung chinh phục cái này thiên hạ vô song nữ nhân, nhưng hắn muốn có được không chỉ như vậy mà thôi. Hô, đó là một rối loạn thánh nữ, rõ ràng phía dưới đã phát ra hồng thủy, nhưng chỉ có không chịu cúi đầu, không hổ là lão phu nhìn chúng nữ nhân. Một bên Bình Di lúc này đã đem trán buông xuống, chỉ lo lắc lư chính mình cho rằng ngạo trăng tròn mông đẹp, thất vậy lớn nhỏ mông lớn trái phải đong đưa duệ, dẫn tới phía sau Sơn Bản tiểu quỷ cũng là liên tiếp hút khí lạnh, sợ nộp vũ khí đầu hàng. Mà mẫu thân tắc thật là không chịu cúi đầu nửa phần, nàng hai tay chống đất mặt, mặc dù nửa người dưới đã không chịu khống chế đang phối hợp nam nhân cao thấp chấn động, vẫn như trước cắn chặt răng, liều chết chống đỡ. Ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể chịu đựng được. Sơn Bản Nhất Lang đột nhiên cười lạnh liên tục, hai cánh tay hắn hạ duỗi, đè lại hai bên trơn mượt mông thịt, ngũ căn tay khô héo ngón tay nhập vào kia trơn mềm thịt mềm bên trong, giống 10 căn bạch cốt giống nhau gắt gao véo lấy mẫu thân đầy đặn nhiều chất lỏng thành thục mẫu thịt mông, tiếp lấy lông mày căng thẳng, hai tay phát lực dần dần đẩy ra trước mắt đại mông trắng, mẫu thân tuy rằng nội tâm còn tại ngoan cố chống lại, nhưng này một thân mỹ thịt cũng không lực ngăn cản nửa phần quân giặc xâm nhập. Lúc này càng là phía sau thất thủ, bị kẻ địch tùy tùy tiện tiện liền công phá sau thành lâu, hai cái như tiểu tụy bàn tay to một chút đem thánh nữ tối xấu hổ sau khuê lộ ra tại trong không khí, tùy theo kia hai bên thấm mồ hôi rõ ràng thịt bị đẩy ra, dấu ở trong này mềm mại sổ cúc cũng cuối cùng lộ rõ mà ra, mà Sơn Bản Nhất Lang tắc có chút hưng phấn nhất bài hợp lại, thường thức thục phụ nhân mẫu kia hạ lưu hoa cúc lần lượt nở rộ tại trước mắt, mà hỗn hợp nhục dục tuyệt diệu thục phụ mùi thơm cơ thể cũng dốc sức hướng đến hắn hẻm rượu mũi chui. A, nga, a. Mẫu thân hiển nhiên cảm giác được chính mình tối xấu hổ địa phương bại lộ tai bên ngoài, nàng bắt đầu không lại phối hợp nam nhân tiết ngoạn, một đôi trắng nõn nhiều thịt đại chân dài thế nhưng lại muốn có nâng lên xu thế. Sơn Bản Nhất Lang cũng kinh ngạc nhất nhảy, nhanh chóng nắm chặt trong tay màu mỡ hai luồng dầu trơn, không cho này đại dương mã đá hậu, mất nửa ngày sức lực mới đè lại này thất đông thổ liệt mã. Hắn lúc này cũng là não không được, đầu tiên là nâng lên quạt hương bồ vậy bàn tay to đối với cái này không nghe lời rõ ràng mã dây ra chính là một cái tát. Đánh một đoàn sung túc du mông run rẩy thượng tam run rẩy, từng trận mông sóng càng là nhìn ta hoa cả mắt, mẫu thân bị đánh kinh hãi hô lên một tiếng, còn không có phản ứng, Sơn Bản Sùng đã cúi đầu, đem chỉ còn mấy cây mái tóc ngốc đầu vùi vào này đoàn trắng bóng thịt bông, hèm rượu mũi chống đỡ tại đang tại giật giật lỗ nhị phía dưới, thô ráp đầu lưỡi từ dưới đến thượng hướng về mẫu thân hồ điệp mỹ huyệt chính là thử lưu liếm. Ai, nga nga nga a a a nga nga. Mẫu thân nửa người dưới mẫn cảm nhất hai nơi bị đồng thời kích thích nhất thời càng là thân thể yêu kiều thiếu chút nữa trực tiếp quỳ bò đầy đất, nàng cảm giác được rõ ràng một đầu linh hoạt ấm áp đầu lưỡi chính phát điên giống nhau mút hút liếm láp chính mình hai bên trắng mịn đầy đặn cánh bướm. Sơn Bản Nhất Lang hai tay dùng sức đẩy ra mẫu thân trái phải hai bên gốm sứ giống nhau trắng nõn trắng mịn mông đàn, linh hoạt đầu lưỡi cao thấp tung bay, giống như một phen dính xuân dược bàn trải lông tại đây thánh nữ thánh khiết lỗ lồn chỗ miêu long vẽ phượng. Liếm ra cái cao trào nổi lên bốn phía, hút ra cái dâm đãng kêu la liên tục. Đừng nói là mẫu thân loại này sớm bị mở phát đến tùy thời khả năng cao trào nữ nhân, cho dù là tìm thiết khúc mắc, chỉ sợ này lão tạp mao kỹ thuật dùng lưỡi cũng có thể liếm sạch nó một tầng dì sắt. Lão già đầu tiên là tại đây thánh nữ mập bảo khe thịt qua lại nghiền nát, đợi cho hai miếng cánh bướm trở nên càng trở lên no đủ nhiều chất lỏng, tắc dứt khoát một ngụm ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tận tình tại trơn mượt hồ điệp cánh thượng nhẹ chút chậm đâm, tầm thường nữ tử không có mẫu thân như vậy dài rộng môi âm hộ, không thể nhận được khoái cảm như vậy, nhưng mẫu thân âm đạo là ít có dương cánh lỗ bướm, thậm chí so với bình thường lỗ bướm môi âm hộ đều phải đầy đặn, loại này thế gian hãn hữu dương cánh hồ điệp gặp được Sơn Bản Nhất Lang này giàu hoạt Nhật Bản bộ điệp nhân. Nơi nào có thể tránh được hắn lưới pháp luật? Nha nha nha nha y y y y y. Mẫu thân đừng nói giờ này khắc này khớp hàm đánh run rẩy, rên rỉ không ngừng, chỉ là lộ ra nửa phần sau hai má liền từ lâu đã là má đào đỏ ửng, xuân tình nhộn nhạo. Nước miếng càng là không ngăn được từ miệng rác trượt xuống, nàng đem trán giơ cao, sợ chỉ cần nhất cúi đầu, liền rốt cuộc ngưỡng không được. Một đôi chân trắng càng là như bị điện giật, vài lần muốn về phía sau nâng lên đều bị lão già dùng kia dài khắp màu đen chân mao tiểu chân ngắn đặt ở đầu gối ổ, này lão tạp mao tựa như một đầu tham lam thành tính, dơ bẩn không chịu nổi con cóc giống nhau đem mẫu thân con này cao ngạo không trói buộc gò bó. Thanh lịch cao quý thiên nga trắng đồng phục ở tại dưới hông. Tư lưu, phốc, tư trượt đi, phốc phốc. Làm người ta buồn nôn nước miếng quấy tiếng không gián đoạn tại mẫu thân dưới hông truyền ra, kích thích tai ta mà ngứa, trong lòng loạn chiến. đầu óc càng là giống như có lướt sóng cổ giống nhau đụng liên tục không ngừng. Bên tai lộ vẻ mẫu thân trong thường ngày đối với ta nhiều điểm dạy bảo thanh âm cùng điều này làm cho lòng ta toái người mẫu nũng nịu rên rỉ âm thanh. Hai người hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm cho ta cảnh tượng trước mắt thậm chí bắt đầu xuất hiện đèn kéo quân bình thường ảo ảnh. Đường hư ảo cùng hiện thực hỗn hợp làm một thể, ta càng phát giác sự tồn tại của mình đều có một chút không rõ ràng. Xì, lưu xì xì, ba. Lão tạp mau liếm âm hộ liếm quật khởi, bây giờ cũng là nhất ót thối mồ hôi. Trước mắt này kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh thất thải đại hồ điệp bị hắn tỉ mỉ biên chế săn võng bắt nhập hồ. Tại hắn đầu này thối hoắc đầu lưỡi hạ không cách nào nữa thứ bày ra cánh chim, chỉ có thể ở hắn trong miệng trốn đông trốn tây. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị kia mấy viên không trọn vẹn không được đầy đủ lão nha gắt gao cắn cánh bướm. Sơn bản lão quỷ mặt mày nhất nghiêng, hai khỏa đậu tương trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn răng trên răng dưới quan hơi hơi trung hợp, chính là như vậy vừa phát lực, liền đem kia cánh hoa mập ục ục mềm nhũn môi âm hộ hung hăng cắn. Cuối cùng ra bên ngoài như vậy nhất hút. Nga. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Mẫu thân rốt cuộc không chịu nổi, hạ thân đáng sợ kia trận đau đớn cùng với tê dại tuyệt diệu khoái cảm làm nàng cơ hồ điên cuồng. Mặc dù là trăm năm thể tu, cấm dục không biết bao lâu, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích làm mẫu thân hạ thân như một đóa liên hoa đua nở. Đại cổ hoa chất lỏng dâm mật tùy theo con kia kiểu diễm nhất nhiều màu hồ điệp bị vạn ác Nhật Bản ruồi bọ đề ở dưới người tùy ý trà đạp sau cũng cuối cùng bắn nhanh mà ra. Thơm ngào ngạt tiên chất lỏng phảng phất là đại bổ lương dịch từng cổ bị lão tạp mau nuốt vào bụng nội. Cách bẹp bẹp, lão già ở một cái, chưa thỏa mãn buông ra miệng rộng, rồi bỏ mắt cúi đầu xem kia dính đầy chính mình nước miếng cùng dâm dịch, còn tại run rẩy lầy bầy, lại nghiễm nhiên đã không có nửa điểm chống cự chi ý nhiều màu tiên điệp, vừa lòng cười rồi, bởi vì lòng hắn hiểu được, đợi cho hồ điệp lại lần nữa dương cánh thời điểm chính là chủ động hướng hắn thuần phục lúc, mà không đợi mẫu thân theo vừa mới cao trào bên trong khôi phục. Một cây cứng rắn ngón tay đã phốc một tiếng nhét vào mẫu thân hoa cúc. Nga, nga nga nga a a. Mẫu thân cai phản ứng này thực làm sơn bản nhất lang vừa lòng, nhìn trước khi tới đối với này thánh nữ hoa cúc dạy dỗ không có phí công cố sức khí, tầm thường nữ tử hậu môn tại không có khai phá dưới tình huống quả quyết không thể thoải mái mà vào, mà trải qua đáng sợ kia giang ngược về sau, trước mắt cái này chính theo bản năng mút hút chính mình ngón tay tao lỗ đít hiển nhiên đã quen thuộc dị vật xâm nhập. Lại nhìn này thành thục quyến rũ tiên tử tao cúc càng là dốc sức hướng bên trong thu hợp lại. Cúc văn tắc tùy theo ngón tay chậm rãi xâm nhập mà giống như một đóa kiều diễm hoa cúc chậm rãi nở rộ. Ai nha nha, thánh nữ đại nhân cứ như vậy yêu thích tay của lão phu đầu ngón tay sao? Thật đúng là hiếu khách ha. Lão tạp mau lập tức liền đoán được mẫu thân tâm tư, mẫu thân tuy rằng còn tại tinh thần thượng tính toán ngoan cố chống lại, nhưng lần này cùng phía trước không giống với, thân thể của nàng đã bắt đầu dần dần thích ứng giống được xâm nhập. Sơn bản nhất lang tự nhiên biết tại hội đàm ngày đó, mẫu thân cũng đã bị kia cửu khỏa giang châu tra tấn suýt chút nữa ngay trước mặt của hắn lộ ra trò hề. Bây giờ đang ở ảo thuật dưới tác dụng, thứ khoái cảm này bị tăng mấy lần nhiều, đơn thuần dựa vào cận tồn cái kia một chút lực ý chí đã không cách nào nữa đi chiến thắng thân thể bản năng mang. Tới khoái cảm cùng xung kích. Khư quốc sư này hậu môn thật không ngờ rời rạc, nan không thành là bị nhân nhanh chân đến trước. Hắn trong miệng nhục nhã mẫu thân. Mà trên tay cũng tự nhiên không cam lòng chỉ nhét vào một ngón tay, tại mẫu thân một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, đệ nhị cây cứng rắn ngón tay đầu đã một chút bị lỗ nhị cắn nuốt, mẫu thân bên ngoài thân tóc gáy đều phải dựng thẳng, hậu môn truyền đến từng đợt dị vật xâm nhập mang đến xương tấy cảm giác, nàng rất nhanh buộc chặt cơ vòng, muốn ngăn cản dị vật xâm nhập, có thể thay vào đó kẹp lấy càng làm cho sơn bản nhất lang biết vậy nên nhanh đến độ thật tốt, lão hỗn đản liếm đầu lưỡi. Trong miệng trở về chỗ cũ vừa rồi kia thơm ngọt ngon miệng tiên dịch. Trong mắt nhìn mẫu thân run rẩy hai bên mông cong chậm rãi hướng ở giữa khép lại, loại này dấu móc mông chỉ cần bị đẩy ra, dĩ nhiên là dần dần khôi phục, giống như hai tòa tuyết trắng núi thịt một chút hợp hai làm một, hắn cắm ở mẫu thân chàng đạo nội ngón tay rát chi khẽ cong, còn tại co lại hậu môn mẫu thân bị này đột nhiên bất ngờ nhất lấy, đau đớn ai u một tiếng, đại mông trắng theo bản năng liền nâng lên một chút, xoắn ốc chàng cúc văn lại lần nữa bị kéo ra đến cực hạn. Sơn bản sùng bắt lấy này sơ hở, thứ ba ngón tay tùy theo nhập vào. Nga nga, hầu hầu ai ô ô hầu hầu. Mẫu thân bị kích thích đến mồm miệng không rõ, đầu óc càng là lăn lộn đậm đặc một mảnh, một lần thất thần đến đem miệng nhỏ đâu đang bố tối dơ bẩn hạ bộ đều nuốt vào trong miệng, cuối cùng dứt khoát biến thành cắn vài dệt đến nhẫn nại khoái cảm, nhất đại cổ mùi tanh tươi vị hỗn hợp giống được nội tiết tố khí tức thuận theo mũi ngọc một tia ý thức tiến vào đầu óc, mẫu thân hai mắt một trận mê muội. Bởi vì tại sơn bản thứ ba ngón tay cắm vào một chớp mắt, phía trước cảm giác đau hỗn hợp lỗ mũi tao thối liền biến thành trần trụi tính xúc động, chàng đạo chí mạng kích thích lôi cuốn nhất bức tường chi cách tiên công phòng hoa cũng liên tiếp như bị sét đánh, hơn nữa loại này không thua gì tính dao tê dại đang tại như đáng sợ điện lưu giống nhau rất nhanh truyền khắp cơ thể mỗi một cái xó xỉnh, theo lỗ nhị đến mông bự rồi đến bụng tử cung, cuối cùng thắng đến đầu óc đầu mối. Nga nha, nga nga nga hầu hầu. Mẫu thân lại bị lấy hậu môn mà cảm thấy hưng phấn. Đây là ta phản ứng đầu tiên, nào có nữ nhân đối với chính mình cốc đạo bị kích thích mà cao trào. Nàng như thế nào sẽ biến thành cái bộ dạng này? Chẳng lẽ thật sự là này vạn ác ảo thuật tạo thành được rồi sao? Có thể mẫu thân tu luyện khí máu văn rõ ràng có thể chống đỡ ảo thuật ăn mòn a. Khưu quốc sư muốn gọi liền kêu a, nơi này vừa không có những người khác. Dù sao này toàn bộ thiên hạ chỉ có quốc sư ngài một người sau đó làm đến bị chụp lỗ đít đều tuyệt đỉnh phun nước. Sơn bản nhất lang cười dâm ba ngón co thành hình tròn bắt đầu tăng nhanh đào khoét mẫu thân hậu môn tốc độ. Phía trước bị tiểu quỷ kia sớm khai phá hoàn toàn hoa cúc lúc này nghiễm nhiên đã biến thành thân thể cái thứ hai bộ phận sinh dục, mềm dẻo lửa nóng thuộc phụ ruột già so với âm đạo chặt chẽ độ cùng co giãn tính không thua bao nhiêu, nhất là mẫu thân loại này thể thu, trăm năm đến nàng đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, hậu môn tự nhiên so tầm thường nữ tử tính bền dẻo muốn cường thịnh gấp trăm lần. Lửa nóng trực tràng giống hiếu khách nữ chủ nhân giống nhau bên ngoài nhân bước vào gian phòng thứ nhất khác liền làm xong hào phóng nghênh tiếp chuẩn bị. Sơn bản lão quỷ mặc dù chỉ là tại tiết ngoạn mẫu thân nụ hoa cúc, nhưng kích thích tính lại sắp còn hơn bình thường tính dao, mẫu thân phía trước một mực không chịu buông xuống chán cũng bắt đầu không tự giác xuống phía dưới thấp đi, sơn bản nhất lang sớm phát hiện mẫu thân biến hóa, hắn đối với một bên mặc lấy hắc mộc da da văn cùng bào nam nhân nháy mắt. Không xa ta một mực không có phát hiện nhất chàng pho tượng lập tức bắn ra một mảng lớn màu tím đậm diêm dúa lẳng lơ hào quang, mà pho tượng tác đúng là nguyệt đọc bộ dáng. Nga hầu hầu hầu hắc hắc y y y. Nga, ngao ngao ngao ngao ngao hầu hầu. Tại tử quang bao phủ hai người thân thể khoảnh khắc kia, hai nữ đầu tiên là như bị hóa đá giống nhau vẫn không nhúc nhích, một lát sau, một trận hạ tiện dâm đãng tao kêu tựa như lôi sau mưa to giống nhau không biết ngừng lại. Dẫn đầu trầm luân tại con cặc phía dưới chính là Bình Di, nàng bắt đầu trở nên so với trước còn phấn khích, giống như bị tỉnh lại cái gì ký ức bình thường phát điên trước sau chấn động này đầy đặn thân thể, hai khỏa to trắng vú sữa trước sau nhộn nhạo, đều nhanh vung ra tàn ảnh. Cố gắng muốn cho phía sau tiểu nam nhân con cặc nhét vào chính mình chống trải tận 40 chờ đói khát lỗ lồn, sơn bản sùng tắc chính là không chịu để cho Bình Di thực hiện được, hắn một tay moi móc Bình Di đồng dạng nhanh đến hậu môn. Một bên chính là làm xương tấy quy mạo tại bánh bao huyệt ngoại vi nhợt nhạt đâm động, Bình Di hồn đều phải bị câu đi ra, ta đã thấy kia đâu đang bố thượng chảy ra đỏ tươi dấu vết, Bình Di gắt gao cắn môi dưới muốn đi khắc chế này chí mạng khoái cảm. Nề hà sớm bị nhiều lần dạy dỗ sau độ nhạy cảm đạt đến đỉnh phong thân thể đã không cách nào nữa đi phối hợp không chịu đầu hàng đầu óc, nguyệt đọc ảo thuật tựa như thiên hạ này chí mạng nhất thôi tình tề, cùng với không khí chậm rãi bị hai nữ hút vào phế phủ. Thắng đến toàn thân mỗi một chỗ mẫn cảm tế bào. Ha ha, sư phụ, này heo mẹ thích hận không thể tùy thời cắn lưỡi tự sát. Sơn bản sùng rất hài lòng hiện tại Bình Di, mặc dù nàng kia như bụi giống nhau cận tồn ý chí còn tại làm cuối cùng chống cự. Nhưng lúc này đã gia tăng đến gấp 5 lần ảo thuật đủ để cho một cái người sống biến thành người điên, mặc dù là cái kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật uy tàn sát cũng không ngoại lệ. Ta rõ ràng nhìn hai người trên đầu con số tại một chút rơi chậm lại, từ vừa mới bắt đầu thong thả giảm xuống, biến thành hiện đang nhanh chóng biến mất, ta nghĩ đưa tay ra đem kia ghê tởm con số theo trước mắt đánh nát, có thể chúng nó giống như liền khắc vào của ta song đồng chung giống như, không thể biến mất. 50-35 45-29 39-25. Thời gian nhanh đến rồi, bực này ảo thuật phía dưới, cho dù là trong truyền thuyết vực nguyên quân đến sợ rằng cũng phải quỳ gối tại lão phu dưới hông. Sơn bản nhất lang song chân vừa đạp, cùng bên người ái đồ giống nhau cũng kỵ thượng trước mắt con ngựa cao to, giờ bẩn hai chân dẫm mẫu thân đầu gối ổ chỗ, con cặc kẹp ở mẫu thân kia hai đầu đầy đặn nhiều thịt chân trắng ở giữa, ngón tay theo lỗ nhị trung đột nhiên rút ra càng là dẫn tới dưới người mỹ nhân nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng. Hắn nhìn hai bên đại mông trắng ở giữa cái kia còn chưa khép kín hạ lưu dâm cùng, một cỗ ấm áp tràng khí đang từ hồng nhuận lửa nóng giang tràng nội bay ra, sơn bản nhất lang ngón tay bay ra một cỗ hắc diễm. Tại đây đóa kiều diễm hoa cúc còn chưa khép lại thời điểm, nhất chỉ mà vào. Nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Cỗ kia quen thuộc trước đau đớn lại lần nữa tập kích đến, hai tên khốn kiếp này ưa thích dùng nhất một chiêu này đạp hư đương kim thánh nữ nụ hoa cúc, nhúc nhích tràng đạo nội bị ngọn lửa ăn mòn. Nhất cỗ bạch khí hỗn hợp mùi thịt thuận theo lỗ nhị bốn phía khe hở chui ra, mẫu thân bị nóng cả người run như khang si, mượt mà như trăng tròn mông bự tả xoay bên phải xoay cũng không cách nào thoát khỏi căn này đáng sợ thiêu hỏa côn, sơn bản nhất lang con cặc cứng rắn như côn thép, hướng về mẫu thân sớm bị đổ mồ hôi cọ dính dính hai đầu trắng mịn giữa đùi bắt đầu trước sau quất cha. cảm nhận trơn bóng đùi thịt chen ép chính mình con cặc tuyệt diệu xúc cảm. Song tu này trường rắn chắc nhưng lại đầy đặn nhiều thịt thục phụ tao chân hắn đã sớm nghĩ chơi như vậy. Mẫu thân này song chân đẹp vô luận là ngoại hình vẫn là nhục cảm đều có thể nói cực phẩm. Nhớ ngày đó này thiên hạ vô song đại tần quốc sư chính là dơ cao đầu này chân trắng đem chính mình đạp ở dưới chân. Hiện tại hắn cuối cùng có thể thật tốt hưởng dụng này hai đầu pháo giá tử. Hô, thánh nữ đại nhân, tiếp lấy kêu a. Lão phu thích nhất nhìn ngươi loại thân phận này cao quý, trong mắt không người nữ nhân ngao ngao dâm đãng kêu la bộ dáng. Sơn bản nhất lang thờ hồn hển nhìn bị chính mình hắc diễm nóng hậu môn nở hoa mẫu thân toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại phóng thích nàng muốn cao trào tín hiệu, kịch liệt trước đau đớn sớm biến thành quen thuộc khoái cảm, phía trước sơn bản sùng nói không sai, cho dù là tối giờ bẩn hậu môn cũng sẽ bị hắn dạy dỗ thành hạ lưu vô cùng bộ phận sinh dục, mẫu thân rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm dục vọng, nàng bắt đầu phối hợp phía sau nam nhân chấn động mà phát ra ngọt ngào rên rỉ. Từ vừa mới bắt đầu đây này lẩm bẩm cuối cùng biến thành để ta đâu thấu nội tâm dâm đãng kêu la. Ân nga nga y y y ừ hầu hầu, nga nga nga nga nga nga. Nhìn cùng bình di giống nhau đã thấp phục đầy đất, người hai người đâu đang bố phát ra ngọt ngấy rên rỉ hai nữ, hai tên khốn kiếp này cũng cuối cùng bắt đầu không còn khắc chế si tinh xúc động. Hai người lúc này đều cùng một chỗ cưỡi ở mẫu thân cùng bình di vừa lớn vừa trắng mông phía trên. Chỉ thấy hai người bọn họ thấp bé nước ngoài tạp trùng một cái đang hưởng thụ đương kim nữ quân thần bánh bao mập huyệt kích thích. Một cái địch thánh nữ băng cơ chân đẹp, nhìn trước mắt kia bị chính mình liếm đến phát phồng tím bầm dâm đãng hồ điệp tung tăng nhảy múa. Hai cây nhan sắc không đồng nhất nhưng đều cực kỳ hùng tráng con cặc trước sau chấn động, không chút nào biết mệt mỏi, đền thờ nội nũng nịu rên rỉ tiếng liên tiếp, vòng lương không dứt. Sư phụ, đồ nhi muốn không được, này lão sử nữ mập bảo hận không thể phải ta ăn vào đi. Hừ, thân là nam tử sao có thể nói như vậy? Nhìn vi sư cùng ngươi cùng một chỗ đem này hai đầu đại tần tiên đồn địt đến phun nước. Sơn bản nhất lang lại lần nữa gia tăng ngón tay ngọn lửa, lại là nhất đại cổ hơi nước thuận theo giang huyệt chui ra, mẫu thân thống khổ cắn chặt đầu đang bố, đỏ sẫm máu tươi thuận theo khóe miệng của nàng chậm rãi theo vài dệt nội chảy ra, cuối cùng nhỏ giọt rơi trên mặt đất, nguyệt đọc đạm hào quang màu tím dần dần chuyển biến thành ám tử sắc, như vô cùng vô tận vực sâu đem trước mắt ta hai nữ một chút cắn nuốt hầu như không còn. Mẫu thân cuối cùng không kiên trì nổi, một đôi tay trắng cong lại thẳng, thẳng lại loan, dùng hết toàn lực muốn nửa người trên liền mang theo chính mình cuối cùng ý chí không đi ngã xuống, có thể đã theo gấp đôi lượng đến bây giờ gia tăng đến gấp 5 lần lượng đáng sợ ảo thuật dưới sự kích thích, dù là đương kim lực ý chí mạnh nhất thể tu cũng chung quy không có cách ngăn cản. Thẳng đến cuối cùng nàng hoàn toàn đem một mực không chịu thấp phục chán chậm rãi buông xuống, cả người đầu đều giống như một cái bị chinh phục sống mái động vật giống nhau nằm ở khuỷu tay, để ta rốt cuộc nhìn không thấy nàng gương mặt. Nàng sớm đã bị cha tấn nói năng lộn xộn, chỉ còn lại có dầm gì không giá trị ngâm nga. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta mơ hồ ở giữa nghe được nữ nhân khóc khẽ âm thanh. Sơn bản nhất lang nhìn thấy thời cơ chín muồi, thấp bé lọm khọm thân thể hướng lên nhảy, hai chân kẹp ở hai đầu nở nang ngọc trụ hai bên, dương vật ba kỳ một tiếng đánh vào mẫu thân đã sớm tiết ra hồng mập huyệt phía trên, sơn bản sùng cũng chiếu này mà làm, tiếp lấy hai người vòng eo bắt đầu buồn cười trước sau vận động. Nguyên lai cái này không phải là chơi nàng, mà là mượn lực đem cao thẳng con cặc nện ở hai nữ lỗ thịt bên trên. Ba ba ba ba ba. Phốc, xì phốc. Nga nga nga hầu hầu hầu. A, di, nha nha nha nha. Hai nữ lúc này cũng biết vậy nên nửa người dưới có một loại bị đại dương vật tùy thời khả năng xuyên quan dục vọng mãnh liệt. Các nàng bắt đầu chủ động lắc lư cặp mông, trước sau truy đuổi phía sau thầy trò hai người đại dương vật. Có thể nề hà cũng không cách nào làm con cặc chính đối với chính mình mật bi. Quỳ đầu mãnh liệt không nói lý va chạm gõ vào ướt sũng bánh bao mập huyệt cùng hồ điệp âm hộ phía trên, nhưng chỉ có không cảm giác được phong phú khoái cảm, hai nữ bị tra tấn toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Hương trượt mồ hôi hóa thành nhiều điểm ấm áp hơi nước, huyền đãng tại kia trắng nõn nhanh đến làn da phía trên, đại tần nữ quốc sư cùng nữ nguyên soái lúc này tựa như giống hai đầu bị ướp ngon miệng nhũ mũ như heo, mùi thơm xông vào mũi, mê người nhũ đầu. Yên tâm, lập tức tại hiện thực liền có khả năng cho ăn no hai người các ngươi dâm đãng lẳng lơ. Khưu quốc sư, hiện tại trước hết làm lão phu tinh dịch đi tưới tại ngươi này rối loạn hoa hồ điệp lên đi. Tần tướng quân, cũng để cho ngươi này xử nữ huyệt thật tốt nếm thử bổn gia chủ tử tôn là hương vị gì vậy. Hai cái tiểu ải tử cuối cùng vẫn là không nhịn được dưới người mỹ nhân cám dỗ, hai người về phía trước đẩy ra, dương vật chống đỡ đặt ở lỗ thịt bên trên, hai người càng là dưới hai tay lao, ôm chặt hai cái mỹ phụ mềm dẻo nhiều thịt bụng, tứ bàn tay nén tại mẫu thân cùng bình di chỗ tử cung, hai tay cùng một chỗ ép xuống. Mười ngón tay gắt gao chen đặt tại trắng nõn thịt bụng chỗ, cách mỹ phụ xinh đẹp mềm mại cái bụng kích thích tiên tử nhóm thánh khiết nhất phòng hoa. Bắn chết các ngươi. hai cái nước ngoài ảnh hình người hai đầu ký sinh tại ký chủ trên người ký sinh trùng giống nhau gắt gao đem toàn thân đều dán tại này hai cỗ nóng hầm hập, thơm ngào ngạt thuộc phụ nữ thể bên trên. Quy đầu dù chưa cắm vào, nhưng hướng về kia hai nơi thánh khiết nhất lõm xuống phun ra đại cổ dương tinh, ta nhìn mẫu thân cùng Bình Di không hẹn mà cùng nâng lên trán, đầu đang bố theo trên mặt trượt xuống, tại khoảnh khắc kia ta theo bản năng nhắm hai mắt lại, không dám đi nhìn các nàng gương mặt. Bên tai chính là rõ ràng truyền ra kia để ta tan nát cõi lòng dâm nói dâm ngữ. Nga nga nga nga nga, cứng quá đại dương vật, bản tướng quân muốn phun nước u. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu nóng quá, nóng bản thánh nữ lại muốn đi nữa à. 25-11. Dùng cả mình tập kích đến, ta đột nhiên bị bừng tỉnh, ta theo bản năng nhất duỗi tay, phát hiện bên người Bình Di không biết đi đâu, ga trải giường đã nguội. Trong phòng trúc quang mỏng manh, không khí có một loại nhàn nhạt sừng tê giác hương thiêu đốt sau còn sót lại hương vị, ta vừa bò dậy, đầu liền truyền đến kia quen thuộc trận đau đớn, ta cô lăn lộn đậm đặc đầu đi xuống giường, ngoài phòng vẫn là một mảnh đen nhánh, nhìn chính mình hẳn không có ngủ bao lâu, Bình Di chẳng lẽ là thân thể chuyển biến tốt rời đi sao? Mẫu thân gian phòng đóng chặt lấy, ta không có đi quấy giày nàng, mà là muốn đi hành cung hậu viện hóng gió một chút thanh tình một chút, kết quả đi chưa được mấy bước liền thấy một cái mặc lấy cùng bào người ngã xuống núi giả phụ cận. Là tỉnh thượng. Ta bước nhanh chạy tới, quả nhiên đúng là tỉnh phía trên, hắn lúc này đã bán choáng váng trên mặt đất, còn chưa khô cạn máu tươi chính dọc theo khóe miệng chỗ chảy ra, ta liền vội vàng đem hắn nâng dậy, tỉnh thượng ho kịch liệt, lại mang xuất ra đạo đạo tơ máu, ta vốn muốn mang hắn trở lại gian phòng. Hắn lại nửa mở quan sát khoát tay áo, ý bảo ta tại một bên hắn thường xuyên uống rượu cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Tỉnh thượng nhìn trạng thái rất kém cỏi, ta không biết cái này thời gian hắn như thế nào xuất hiện ở đây, tuy rằng hắn có ban đêm uống xoàng thói quen, có thể cũng không trở thành uống xong bộ dạng này quỷ đức hạnh. Khụ, đa tạ Khâu huynh. Ta thấy hắn uống lên chén nước, sắc mặt tái nhợt hòa hoãn rất nhiều. Chính là hắn áo bào trắng dính vài đạo vết máu tại dưới ánh trăng nhìn lại ngược lại có vẻ có một chút thê thảm. Ngươi làm sao? Tỉnh thượng giữa hai hàng lông mày cũng mang theo một chút nghi ngờ, nhìn hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Ta vốn đã ngủ, nhưng ngay khi vừa mới đột nhiên đầu đau muốn nứt, tựa như đau cắt búa bổ, nhất thời tứ chi đều không nghe sai sử, ta dự cảm đến lớn việc không tốt, mới xuất môn dục tìm huynh đài, không nghĩ tới lúc ấy tâm loạn như ma, dưới chân khái bán, ngã xuống nơi này. Ta nhăn lại mi hỏi hắn cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Hắn theo trong lòng lấy khăn tay ra trà lau rơi môi một bên vết máu, uẩn nhưỡng rất lâu, cuối cùng giống như hạ quyết tâm giống nhau hai mắt nhanh nhìn chằm chằm ta nói. Cũng thế, tóm lại muốn đem việc này báo cho biết huynh đài, việc này nói đến cùng lúc trước Khâu huynh muốn hỏi về ta vì sao là nguyệt độc đại thần hiến tế người có liên quan. Ta vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức thấy hứng thú, ta gần nhất cũng thường xuyên xuất hiện ngủ mê không tỉnh cùng luôn cảm thấy ký ức thiếu sót vấn đề. Thực khả năng liền cùng với này con chó đẻ Nhật Bản thổ thần có liên quan hệ. Phía trước nói đến tỉnh nhà trên mỗi một lần xác định đời tiếp theo nguyệt độc hiến tế người đều trải qua thận trọng suy nghĩ, lúc này đây tác chọn chúng ta, nhưng trên thực tế này mặc cho hiến tế người cũng là huynh trưởng của ta, tỉnh thượng chí cùng. Ta luôn cảm thấy tên này giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhất thời không có nhớ tới, tỉnh thượng thật sâu thở dài, hết sức thương cảm. Chí cùng là ca ca của ta. Khâu huynh phía trước đã từng hướng ta hỏi quá quan ở 3 năm trước đây bách gia đại điển một chuyện, chuyện ta sau cẩn thận tra duyệt về tình nhà trên nhà sử, lại tăng thêm trong lòng ta một mực có điều nghi hoặc, nhiều lần điều tra nghe ngóng hiện tại cũng rốt cuộc ra 3 phần chân tướng. Ta tối nghĩ biết được đương nhiên chính là này cọc việc, thực khả năng mẫu thân cùng Bình Di luôn luôn tại tra xét cũng là việc này chân tướng, gặp tình thượng nhắc tới việc này càng là vui đến híp mắt, nhưng ta vẫn chưa lập tức biểu lộ bên ngoài. Dù sao hắn hiện tại đối với ta tới nói là một loại cũng địch cũng hữu tồn tại. Lúc ấy Nhật Bản phái ra hai gia tộc thành viên trước đi tham gia, trong này một người ta cũng không biết, nhưng một cái khác chính là huynh trưởng của ta, tỉnh thượng chí cùng. Quả nhiên là tỉnh nhà trên, phía trước ta tại Hoàng Cung nội nghe lén Sơn Bản lão quỷ đối với mẫu thân lời nói chính là hai cái tỉnh nhà trên người, nhưng lúc này tỉnh thượng chí ngạn nói với ta chỉ có một người là tỉnh nhà trên phái ra, hơn nữa còn là huynh trưởng của hắn. Này hai người lời nói khác biệt, luôn có một người đang nói dối. Ta cũng về sau mới biết được, ngày ấy Đại Tần tại trận chung kết phái ra tuyển thủ chính là Khâu huynh, nhưng huynh trưởng của ta không phải cùng ngươi đối chiến người. Nan không thành là cái kia nhìn như ho lao giống nhau mà ốm. Ta rõ ràng nhớ đến lúc ấy là một đứa bé con cùng một cái dáng người cao gầy thân thể suy nhược nam nhân, cùng ta đối với Lôi Hải Đồng có một tấm cùng Sơn Bản Sùng cực kỳ tương tự gương mặt. Nhưng Sơn Bản Sùng thân phận chân thật cho dù là đãng Khâu Chí Sở tự Hắc Mộc người đại lý chi tử Hắc Mộc Chí Dương, có thể hắn vì sao hơn 10 năm đến không có bất kỳ cái gì dáng người thượng biến hóa. Giống như thời gian tại hắn trên người vẽ lên bỏ chỉ phù, mà cái kia để ta từ nay trở đi quyền cước đều là phế, thân thể trở nên suy nhược như nữ tử đầu sỏ gây nên là ai. Tỉnh thượng lại ho kịch liệt vài tiếng, hắn hiển nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục, song đồng trung phân bố chẳng chỉ tơ máu, hô hấp cũng biến thành dồn dập một chút, nhưng còn tiếp tục nói. Ta không hiểu được là ai cùng Khâu huynh đối với Lôi, nhưng ta có thể xác định một điểm, Chí Cùng trở lại Nhật Bản sau liền nhất bệnh không dậy nổi, hơn nữa bệnh tình bắt đầu cực nhanh chuyển biến xấu. Ta lúc ấy không tại kinh đô, đợi cho phản hồi lại phát hiện huynh trưởng đã đi đời nhà ma, một lần cuối khi hắn xác chết nghiễm nhiên đã là cốt gầy như củi, có thể hắn lúc ấy chính trực tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lúc, tính là nguyệt độc ăn mòn nhân tâm thần ý niệm, có thể cũng không có khả năng tại ngắn ngủn một năm nội liền đem cả người cường lực kiện nam nhân biến thành xương bọc ra. Tỉnh thượng nói đến đây hai mắt đóng chặt, giọt lệ lặng yên trượt xuống, suy nghĩ hiển nhiên đã phiêu trở về một năm kia tay chân cách biệt, hắn một bàn tay gắt gao nắm chặt lấy chén trà áp chế cảm xúc, nhìn hắn và ca ca của hắn cảm tình rất sâu. Những cái này năm sau, ta tuy rằng vẫn cảm thấy việc này kỳ quái, nhưng từ huynh trưởng sau khi, ta là được bổ nhiệm mới nguyệt đọc kế thừa giả, rất nhiều việc bắt đầu trở nên thân bất do kỳ, lực bất tòng tâm. Ta tra duyệt rất nhiều về cổ Nhật Bản rất nhiều thần tích thư tịch tư liệu. Cuối cùng phát hiện một điểm, nắm giữ nguyệt đọc cùng thiên chiếu lực lượng người, chỉ phải rời khỏi Nhật Bản, lực lượng cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu, mà một khi bên ngoài sử dụng nhị thần lực, liền thật lớn hao tổn tuổi thọ. Ta hai mắt tỏa sáng, theo tỉnh thượng nói cùng ta hiểu rõ đi qua đến nhìn, hắn không có nói sai, các điền tiểu thứ lang chính là chết vào mẫu thân tay, mà xuất hiện tại đại tần địa giới thượng thiên chiếu càng là thiếu chút nữa bị mẫu thân một tay bóp chết, nhưng... Đột nhiên một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện ở của ta trong não. Bất giác để ta xương sống lưng lạnh cả người, Nan hay sao? Nan không thành là nguyệt độc, ta khi đó cảm giác được có người nhanh nhìn chằm chằm ta, mà tầm mắt của ta cũng bị cái loại này lực lượng đáng sợ tập trung, tiếp lấy liền xuất hiện ngắn ngủi thất thần, thẳng đến cuối cùng bị cái kia Nhật Bản hài đồng một cước đá ra bên ngoài sân. Mà quan trọng nhất chính là, từ đó về sau ta liền thường xuyên cảm thấy thân thể khô nóng bất an, bên trong thân thể chi khí càng là không cách nào nữa vờn quanh chu thiên hình thành, thẳng đến cuối cùng biến thành một kẻ phế nhân. Nếu như ta không có đoán sai, lúc ấy huynh trưởng của ta chính là sử dụng nguyệt độc lực lượng, nhưng ta không biết hắn vì sao phải mặc dù xúc phạm cấm kỵ cũng muốn phát động nguyệt độc ảo thuật. Đông thổ từ xưa chính là tiên gia thần minh bảo địa, Nhật Bản cổ thần tại chỗ đó bất quá là bối phận hèn mọn nước ngoài thần, càng nhận được hoa hạ tiên khí ngăn cách hạn chế, không thể cho thấy toàn bộ lực lượng, một khi rời xa nguyệt độc cùng thiên chiếu thần tượng phát động ảo thuật cùng nhẫn pháp, liền sẽ gặp phải phản phệ. Hậu quả chính là huynh trưởng ta kết cục bi thảm. Ta lúc này bên tai đã nghe không rõ tỉnh thượng đang nói cái gì, bởi vì một cái để ta nghĩ mà sợ âm mưu đã dần dần trồi lên mặt nước, ta đột nhiên hiểu mẫu thân tại sao khăng khăng muốn dẫn ta đến Nhật Bản, cũng rõ ràng vì sao ta cho dù người đã ở nơi đây, nhưng mẫu thân như trước cực lực phải ta bài xích tại đây cọc việc ở ngoài. Chẳng lẽ nàng phía trước liền đã phát hiện, ta đột nhiên nhớ tới lá thư này mẫu thân một chữ một lời, nàng không phải là không có ngăn cản kia vạn ác Nhật Bản tai họa lưu lại tại ta bên trong thân thể. Mà là cuối cùng vẫn bị bố trí một đạo, bắt đầu trận này hung hiểm vạn phần nước ngoài hành trình, những người này thực khả năng đã sớm tại dự mưu cái gì, mà ta bất quá là một con cờ. Chân chính ca lớn chẳng lẽ là... Ta phát điên giống nhau đứng lên chạy hướng mẫu thân gian phòng, phía sau truyền đến tỉnh thượng truy vấn âm thanh, nhưng ta đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, ta không còn đi do dự, đẩy ra mẫu thân cửa phòng, một loại vô cùng quen thuộc ký thị cảm lập tức theo vỏ đại não truyền hướng của ta ngũ giác. Đúng vậy. Phía trước ta cứ như vậy đẩy ra quá, sau đó tự tay cởi bỏ kia đạo phong ấn. Bên tai lại một lần nữa mơ hồ vang lên quái vật kia nhỏ tiếng, giống như đã từng quen biết lại lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực đắm mình, thành vì người khác trong miệng chê cười sao? Khưu Tử Nguyên, nhìn kia một chút ba năm trước đây đối với ngươi đầu ngựa là An sư huynh đệ, lại nhìn bây giờ bọn hắn đáng ghê tởm sắc mặt. Đúng vậy, đều là bởi vì ngươi hiện tại bộ dạng này cùng nữ nhân bình thường suy nhược thể xác. Một đôi tay đến gần rồi trên giường nằm nữ nhân, nàng là đẹp như vậy thánh khiết không rảnh, nữ nhân trắng nõn thân thể yêu kiều thượng chỉ quấn lấy món đó quấn ngực bố, mềm mại bụng cùng tinh xảo rốn ngọc bại lộ tại nam nhân tầm nhìn, nàng đều hô hấp, ngủ say, lông mi thật dài theo hô hấp lay động, bên tai treo điêu khắc thánh tự tai trụy, nơi khóe mắt rất nhỏ có thể thấy được đôi văn kể ra nàng tức là một vị thiên hạ vô song thánh nữ, cũng là cả người làm mẹ người phụ nhân, giống như hết thảy đều là như vậy bình thản. Tự nhiên tay của đàn ông chậm rãi đặt ở bụng của nàng chỗ, tùy theo kia mỏng manh mà ôn hòa quang mang xuất hiện, Nữ nhân còn tại không gián đoạn phập phồng bụng chỗ một chút hiện ra một bức từ đạo gia cổ văn khắc họa phù chú hình dạng. Phù chú giống như có sinh mệnh lực giống nhau gắt gao dán sát tại nữ nhân rốn phía dưới tứ tấc chỗ, chỗ đó đúng là tử cung vị trí. Mà tay của đàn ông chính phát tán ra đồng dạng màu lam nhạt quang mang, nhưng tùy theo thời gian trôi qua, nữ nhân chỗ tử cung đạo gia phù chú đang tại dần dần phai màu, từ vừa mới bắt đầu vô cùng ôn hòa lam mang trở nên ảm đạm không ánh sáng, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tại đen tối âm trầm dưới màn đêm, hắc ám lại lần nữa bao phủ gian phòng, nữ nhân khuôn mặt từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm biến hóa. Giống như nàng không có khoảnh khắc phòng bị, nam nhân thu cánh tay về, đờ đẫn đứng ở trước giường nhìn nữ nhân khuôn mặt. Một lát sau, toàn bộ bình tĩnh lại. Ta cảm thấy chính mình đi qua một cái luân hồi, mãnh liệt buồn nôn cảm tràn ngập tại ngực, mẫu thân gian phòng nội đen tối một mảnh, trên giường càng là trống không không người. Mẫu thân cùng bình di đều không thấy. Ta chết chết nhìn chằm chằm kia trương quen thuộc giường trải, hỗn độn vô cùng ký ức giống như bị người khác đánh nát. Lật đi lật lại lại bỏ thêm vào ở tại bị đuổi thiên linh cái đầu óc, lăn lộn đậm đặc biến thành một đống lớn ký ức mảnh nhỏ, ta nghĩ kêu ra, nhưng lại như ngạnh tại yết hầu, ta máy móc thức rời đi mẫu thân gian phòng, cuối cùng một đầu vừa ngã vào trên giường, nước mắt không biết vì sao liền từ hốc mắt không ngăn được chảy ra, ta ngăn trở mặt, không muốn để cho nhân nhìn thấy ta khóc bộ dạng. Cho dù bên người sớm trống không không người, bởi vì ta cuối cùng phát hiện chính mình phía trước làm một kiện như thế nào chuyện ngu xuẩn. Nhật Bản kinh đô. Kéo dài mưa thu theo Nhật Bản bầu trời phiêu vẩy xuống, hành cung nội ca sĩ nữ nhóm khải đàn đàn tam huyền truyền đến bi thương làn điệu theo nội viện hoàng cung từ từ bay ra, quanh quần xoay quanh tại tâm trạng của ta, lạnh thấu xương gió thu sen lẫn cuối mùa thu cảm giác mát thổi qua ta gò má, hỗn độn ký ức giống đao giống nhau tại lòng ta thượng hung hăng điêu khắc, liên quan khởi ta giữ kín như bưng sầu bi cùng tịch liêu, ta như trước chán ghét nơi này toàn bộ. Ta đứng ở Nhật Bản kinh đô hoàng cung trước mặt, trong mắt toát ra chính là trần trụi địch ý. Đương ta nhìn thấy sáng sớm sớm đứng ở phía sau viện nội cùng ngày xưa giống nhau đồ hộp hướng lên trời, sắc mặt lạnh nhạt mẫu thân thời điểm, ta biết ngay phát sinh ngày hôm qua toàn bộ chẳng phải là mộng. Mẫu thân cùng Bình Di đúng là ban đêm không biết tung tích, nhưng ở ta mê man qua đi, các nàng lại chẳng biết lúc nào trở lại nơi này. Tử Nguyên, người có biết dưới gầm trời này cái gì thần thú nhất là tôn quý sao? Nàng đột nhiên quay đầu, hương khu chuyển động lúc, giống như một đóa nở rộ hoa sen, tao nhã tươi mát. Bất cứ lúc nào chỗ nào, luôn có thể đủ thứ nhất mắt hấp dẫn ở tầm mắt của ta, mẫu thân khả năng không có trời nhân nhị tông như vậy có thiên nhân chi tư, nhưng Mỹ cũng không trương dương, giống như một đạo mát lạnh nước suối, thoát tục thanh nhã, nếu như một bộ lưu động hỏa quyển, làm người ta lưu luyến quên về. Chỉ tiếc, nàng tại trước mắt của ta bày ra vĩnh viễn là nàng cô lãnh một mặt. Hoa Hạ thượng cổ tương truyền có ngũ đại thủy thú, Long, Phượng, Quy, Kỳ Lân cùng Tỳ Hưu. Này ngũ người vì tối chân quý. Nàng giống như là vui mừng gật gật đầu, đôi môi khẽ mở tiếp tục nói. Đúng vậy, Long vì lân trùng chi trường, ta tổ phục hy thị mặc dù thân rắn đầu người, nhiên thiên có Long Thụy, Hào vì Thanh Long. Long cũng là nhân gian giới hoàng quyền sở hướng, Quy là trường thọ tượng trưng, Quy Lương văn lý tông mật, có nuốt tàng vũ trụ cơ hội, hàng năm nạc ở Đông Hải, không thể tìm. Tỳ Hưu chính là điềm lành đại biểu, trời sinh hai sừng, nhiên thường ngày chỉ có thể bày ra một góc, nhất vì thiên lộc nhị vì trừ tà. Tương truyền chỉ có thiên hạ thái bình, dân chúng áo cơm không lo thời điểm Tỳ Hưu mới hai sừng đang bày ra. Tỳ Hưu hiện bị Đông Hoàng tinh quân chăn nuôi với thiên cung. Kỳ Lân là điềm lành dấu hiệu, sư tôn từng nói, Kỳ Lân phi minh vương không ra, có vương giả tắc tới, vô vương giả tắc không tới. Vũ đế năm đó san bằng Nhật Bản, quét ngang bắc cảnh, khiến cho yêu tộc không dám dòm ngó lũng hữu, hồ nhân nếu không nhúng chạm tái bắc, Đông Hải an ninh, thiên hạ về tân. Làm đại tần thiên uy trải rộng thần châu các nơi. Sau Vũ Đế Lâm Thái Sơn phong thiện, Vu Hoa Đài săn bắn, cùng gặp được Kỳ Lân xuyên qua tại khe núi, vui đùa ầm ĩ ở tuyển thác nước, này có thể nói hải nội thịnh cảnh. Mẫu thân lời nói ta ít nhiều đều tại trong sách đọc được qua, nhưng lại chưa bao giờ nói cùng ngũ thánh một trong phượng điều, kia phượng lúc này lại ở nơi nào đâu này. Mẫu thân cặp kia con ngươi sáng ngời ngừng lưu tại ta khuôn mặt, nàng giữa hai hàng lông mày lộ ra một cỗ thiên nhiên thanh tú, song đồng chung giống như hội tụ thiên địa ở giữa linh khí. Mì mục như họa ở giữa lại có thể nhìn thấu này thế gian toàn bộ chính là phi nhân quả. Ta bị nhìn chằm chằm đến có chút không tự nhiên, ta rất ít sẽ cùng mẫu thân chủ động đối diện, ta theo bản năng liền muốn miết mở mắt thần, nhưng nghe nàng nhẹ giọng nói. Tử Nguyên, ngươi là sợ hãi vi nương sao? Ta cổ họng phát khô, nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt không hiểu được bắt đầu nóng nảy, ta cắn môi dưới lại lần nữa phối hợp thượng nàng con ngươi, nàng tuy rằng như trước sắc mặt như thường vậy thanh lãnh. nhưng lúc này đây nơi khóe mắt toát ra thần sắc cùng phong vận lại mang theo một chút ôn tồn. Ta, con sao biết sợ mẫu thân? Mẫu thân cao quý đương kim thánh nữ, con mặc dù làm người tử, nhưng như trước muốn tuân thủ nghiêm ngặt đúng mực. Há có thể cái gì? Mẫu thân nhẹ nhàng bước đi, còn tại ta cả đầu tìm từ qua loa tắc trách lúc sau đã đứng ở người của ta bên cạnh, nàng và ngày ấy xuất phát trước tại Lạc Kinh Hoàng cung nội khi giống nhau nắm lấy tay của ta cánh tay, cổ tay áo liền dán tại bàn tay của ta phía dưới, ta ngửi trước mũi cô kia nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương, trên mặt sớm nóng bỏng một mảnh, yết hầu càng là liên tiếp nuốt nước miếng, tân bẩn nhảy lợi hại. Nàng đầy đặn cao ngất tô hùng chống đỡ đặt ở phần lưng của ta, mẫu thân nắm lấy tay của ta, đột nhiên thân thể yêu kiều vừa chuyển, ta chỉ cảm thấy tay tân giống như chạm tới một đoàn sung túc, chờ ta mở mắt ra thời điểm mới nhìn đến tự mình tay chính cách kia bạch ngọc sườn xám nén tại mẫu thân phong đỉnh như vân hùng bô phía trên. Con tội đáng chết vạn lần. Ta vừa muốn kéo tay về, lại phát thiên nương thân chính gắt gao đè lại bàn tay của ta không cho ta lấy ra nửa phần, ta căn bản không dám ngẩng đầu đi nhìn nàng khuôn mặt. Chỉ cảm thấy phía trước hùng miệng vừa giấy lên ngọn lửa lập tức biến thành nước lạnh cọ rửa tại tân tiêm, ánh mắt chỉ dám nhìn trộm đến nàng kia chu nhuận bờ môi cùng trắng nõn trơn bóng gáy ngọc. Ta từng tại trong mộng hôn này hai bên hương trượt đôi môi, tùy ý xoa nắn trong tay phong thực vũ lớn mũ, làm ra quá vô số lần điên đảo nhân luân hương diễm mây mưa. Có thể trước đây thực, ta lại có thể nào làm ra khinh nhờn mẫu thân việc, chính là quang đi nghĩ đó cũng là không có khả năng. Tử Nguyên, người cảm nhận được cái gì? Ta lúc này cũng không dám lộn xộn, bàn tay tân tất cả đều là mồ hôi, đôi mắt căn bản không hiểu được nên nhìn về phía nơi nào, tay tân trung kia đoàn sung túc mặt sau là cùng ta lúc này giống nhau bính bính thẳng nhảy tân bẩn, mà mẫu thân thon thon tay ngọc lúc này cũng xoa lên của ta hùng thang, trắng nõn hơi lạnh tay mềm thuận theo vạt áo chậm rãi nhập, cuối cùng trần trụi vuốt ve ở tại của ta hùng nơi cửa, chúng ta mẹ con hai người cứ như vậy lẫn nhau cảm nhận cho nhau tân nhảy âm thanh, tay nàng sen lẫn ta không ngừng giấy lên nhiệt độ cơ thể, trở nên ấm áp. Cậu ta tân ngứa. Con không biết. Kia không chỉ là vi nương tân nhảy, cũng có một loại khác hàm nghĩa. Ngươi về sau tự nhiên hiểu được. Tử Nguyên, vi nương không cho ngươi chuyến này vũng nước đục, là sợ hãi ngươi cuốn vào trong này. Mẫu thân chỉ muốn nghe được ngươi một câu cam đoan, ngươi có thể đối với vi nương phát thể sao? Ta lần thứ nhất do dự, ta không nghĩ lừa gạt mẫu thân, mà bây giờ tình thế, ta sớm đã vô pháp làm được chí chi việc bên ngoài. Ta tư đến nghĩ về sau. Vẫn là quyết định nói cho nàng ta biết tình hình thực tế, vừa muốn há mồm, ngoài phòng lại truyền đến tỉnh thượng âm thanh. Khưu quốc sư, Sơn Bản tiên sinh đã đến đặt hoàng cung nghị sự đường, đặc để ta chuyển cáo. Ân, làm phiền ngươi, bổn quốc sư theo sau liền đến. Ta liền vội vàng buông tay ra muốn gọi ở mẫu thân, lại phát trước nàng đã dẫm lấy phong biến mất ở tại trước người của ta, chỉ để lại ta hùng nơi cửa ấm áp xúc cảm cùng một cái mơ hồ bóng lưng. Ta tránh né thủ vệ bám theo một đoạn mẫu thân đi đến tiếp khách đường bên trong, cách màn này quen thuộc ti liêm, Sơn Bản nhất lang hiển nhiên đã đợi hậu lâu ngày. Lão tạp mao lúc này chính xoa xoa tay hưng phấn tại nguyên chỗ dạo bước, giống như đang chờ đợi con mồi chủ động mắc câu, quả nhiên, không ra một lát, quần áo làn gió thơm tiến vào hơi thở của ta bên trong. Mẫu thân, nàng vẫn phải tới. Khưu quốc sư, quý thể không việc gì phủ. Lão già nhìn thấy mẫu thân dậm chân tiến vào phòng. Liền vội vàng hấp ta hấp tập tiến lên trước lấy lòng, mẫu thân chính là vi điểm chán, lập tức đi hướng thính bên trong, hại cái kia Sơn Bản nhất lang liên thanh khó xử cười, bất quá lão già ra mặt dày vô cùng, gặp mẫu thân không có để ý hắn như trước một bộ trồn đức hạnh liền vội vàng chuyển người, hai chân đạp một cái ngồi lên ghế dựa, nhìn sớm nhập tọa mẫu thân lên tiếng nói. Ai nha, chẳng lẽ là lần trước lão hủ chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ Khưu quốc sư. Lão hủ mắt mờ, tay này chân a cũng không lanh lẹ. Mong rằng quốc sư thứ lỗi a. Mẫu thân đương nhiên không phải là cùng hắn đến tốn nhiều miệng lưỡi, nàng như trước mặc lấy kia thân trắng nõn như ngọc bó sát người cổ tròn sườn xám, góc độ của ta cũng cùng phía trước giống nhau có thể nhìn đến sườn xám vạt áo giang rộng ra chỗ lộ ra mảng lớn làn da, tuy rằng trắng mịn đầy đặn chân thịt bị nâu quần tất bọc lấy, nhưng như trước nhìn ta tân ngứa, trong tay còn lưu lại không lâu chạm tới kia đoàn sung túc tuyệt diệu xúc cảm, tân nói này chân trắng nếu sờ một phen, không biết nên là cái gì mùi vị. Tân vừa ra trước loại này thấp kém ý tưởng, xác thực là để ta xấu hổ thẹn thùng ba phần, có thể chẳng biết tại sao trước mắt lúc nào cũng là di động trước ra mẫu thân hôm nay buổi sáng xem ta khi kia trương thanh lãnh không diễm khuôn mặt cùng thay đổi ngày xưa sờ toát ra phiến điểm phong tình, ta chưa bao giờ cùng hôm nay như vậy khoảng cách gần như vậy đi cùng mẫu thân đối diện, chứ đừng nói chi là còn đụng đến sảng khoái nay thánh nữ hùng bô, khiến cho ta nơi bụng luôn cảm thấy có một đốm lửa diễm đang thiêu đốt liên tục không ngừng. Lão tiên sinh vẫn là giảng một chút về lần trước lời nói việc a. Ngươi đã nói có lần đó Bách Gia Đại Điển có hai vị tỉnh nhà trên tộc người tham gia, mà khi thật. Ta biết ngay mẫu thân nhất định vẫn còn tiếp tục tra chuyện này, Sơn Bản Nhất Lang thu hồi khuôn mặt tươi cười ho nhẹ mấy tiếng nói. Thật là như thế, kia hai người đều là tỉnh nhà trên tinh anh gia thần. Lão quỷ lời còn chưa dứt, ta chỉ nghe mẫu thân khinh miệt hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy chính là một trường vỗ tại đào trên bàn gỗ, một đạo mắt thường có thể thấy được khí phóng túng thuận thế dựng lên, đối diện cái bàn hét lên rồi ngã gục, trước mặt trà cụ càng là đều đánh nát bấy, nếu không là ta còn có điểm công phu có thể trầm ổn hạ bàn, mọi người muốn bị đạo này kính phong thổi bay, lão tạp mao cũng là kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là luyện công phu, thấp bé thân hình chỉ hơi hơi run run, liền lại ngồi vững vàng xuống. Khưu quốc sư này là ý gì? Hừ, không dối gạt lão tiên sinh nói, phía trước cùng triều đại đại nguyên soái đối với lôi cái kia tiểu đồng chính là năm đó tham gia Bách Gia Đại Điển hai người một trong số đó. Bổn quốc sư chính là tò mò, vì sao trôi qua nhiều năm, đứa bé kia như trước khuôn mặt không thay đổi nửa phần, chẳng lẽ là ngươi Nhật Bản tiểu bang có cái gì định nhan không giả thuật? Kỳ thật mẫu thân yêu cầu thật là gượng ép, dù sao Bách Gia Đại Điển khoảng cách đến bây giờ cũng bất quá 3 năm mà thôi, trên đời này tu tiên chú nhan thuật thật nhiều. Một người 3 năm diện mạo chưa thay đổi không phải là không có khả năng. Nhưng ta trong lòng cũng đoán được 1-2, mẫu thân thực khả năng cùng ta suy nghĩ giống nhau, nàng cũng đang suy đoán núi này bản sùng có phải là năm đó Hắc Tùng Sơn một trận chiến chung may mắn được cởi Hắc Mộc gia nhị công tử Hắc Mộc Chí Dương. Nguyên lai quốc sư là vì này tức giận, Khưu quốc sư hiểu lầm, trước đó vài ngày đánh lôi đài người chính là đồ đệ của lão phu, hắn này mấy năm ở giữa đều cùng lão phu sớm chiều làm bạn, học tập một chút nhẫn thuật cùng công phu quyền cước. Hắn đều không phải là tỉnh nhà trên tộc nhân, lại sao có vinh hạnh đặc biệt đi tham gia thiên triều tổ chức Bách Gia Đại Điển. Có khả năng là cùng lúc ấy người kia tướng mạo tương tự thôi. Mẫu thân gặp lão quỷ này xử sự không sợ hãi, lời nói gặp càng là không có nửa phần sơ hở, mình cũng không chứng cứ xác thực, cũng không có lại đi truy vấn, Sơn Bản thấy thế chính là hơi nhếch lên khóe miệng liếm liếm đầu lưỡi nói. Lão phu biết quốc sư lúc này đến đây quả quyết không phải chỉ là để bởi vì hồi làm cho đơn giản như vậy. Nếu quốc sư một mực đối với 3 năm trước đây Bách Gia Đại Điển như thế cảm thấy hứng thú, lão phu cũng tự nhiên sẽ cùng phía trước sở đồng ý giống nhau là quốc sư tìm kiếm việc này chân tướng. Mẫu thân gật gật đầu, vẫy tay ở giữa tán loạn đầy đất cái bàn lập tức khôi phục lại vị trí cũ, trên mặt đất chén trà mảnh vụn cũng biến mất không thấy gì nữa, Sơn Bản chân mày cau lại biết có diễn, hắn vuốt vuốt mấy cây thưa thất tròm dâu nói. Nhưng nói trở về, vấn đề đích căn nguyên còn tại ở Thiên Hoàng bệ hạ một ngày hôn mê bất tỉnh. Lão thần liền không thể dò hỏi nguyên do trong đó, lão phu cũng sườn khai thiên song thuyết lượng thoại, quốc sư đại nhân muốn biết được chân tướng, như trước cần nhờ quốc sư ngài chính mình quyết định a. Mẫu thân mắt hạnh nhíu lại, sắc mặt tái nhợt mà trầm trọng, nàng tất nhiên là nghĩ nhanh chút rời đi địa phương quỷ quái này, có thể một ngày không giải quyết việc này, chính mình liền một ngày không thể phản lạc, nàng cũng hiểu được việc này có chút kỳ quái, phía trước còn cùng Vũ Bình cùng một chỗ gặp qua Thiên Hoàng, khi đó Thiên Hoàng mặc dù khí sắc không tốt, nhưng còn chưa tới dầu hết đèn tắt thời điểm, nhưng sáng nay nàng tại gặp mặt Sơn Bản phía trước, liền đi trước từng bước đi thăm Thiên Hoàng. Sự thật cũng như núi bản lời nói, ngày đó Hoàng lão nhân đã gầy thành xương bọc ra, nghiễm nhiên một bộ tùy thời muốn đi Tây Du quỷ Đức Hạnh, mà tại không lâu liền một mực ngủ mê không tỉnh, nàng đều không phải là giống thiên nhân nhị tông giống nhau sử dụng đạo pháp tiên tu, nhất thời càng là tìm không thấy cứu tế phương pháp. Ai, Thiên Hoàng bệ hạ cao lao quá độ, vài vị ngự y đều không thể chỉ tận gốc. Nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ Nhật Bản lại muốn tự sinh nội loạn. Khưu Nhàn Trinh càng nghĩ, đột nhiên linh quang hiện ra, có thể mắt đẹp ở giữa lại hiện lên một chút ảm đạm, đành phải than nhẹ một tiếng, không nói nữa. Tự mình rót không phải là không có biện pháp, tương truyền Tần Vũ Đế chính là dùng một loại cùng thể tu giao hợp độc đáo phương pháp song tu kéo dài tuổi thọ, thẳng đến hơn 150 tuổi cao tuổi mới cưỡi hạc tây đi, đây cũng là vì sao hắn có thể ở vị gần 100 năm thống nhất thiên hạ căn bản nguyên nhân. Nhưng vấn đề là thể tu cùng tiên tu phương pháp song tu khác biệt, người sau song tu cuối cùng mục đích là đang tại nam nữ hoan ái, mây mưa thất thường trung tăng lên chân nguyên, củng cố tiên cốt, cuối cùng vì đột phá bình cảnh, thậm chí là độ kiếp làm chăn đệm cùng uẩn nhưỡng. Nhưng thể tu tắc phải tại giao hợp khi sản xuất khí máu, tiện đà dùng sở sản xuất khí máu xem như thuốc dẫn dùng cho trị liệu, mà chỉ có thể đơn phương khiến cho mặt khác một người đạt được tăng, nhưng thể tu nhưng không cách nào từ giữa đắc lợi. Năm đó Tần Vũ Đế chính là giữ biết danh thiên hạ các nơi thể tu giao hợp, cho nên thu được trường thọ thân thể, nếu không là hắn cuối cùng lòng tham không đáy, hút khí máu quá nhiều, nổ tan xác mà chết, chỉ sợ thật làm thành ngàn năm hoàng đế mộng. Nhưng việc này nói đến dễ dàng, thực tế muốn trở thành công lại khó càng thêm khó, thứ nhất vì có được có thể nắm giữ khi máu lực thể tu rất ít, nữ tính tắc càng là vô cùng hiếm có. Hồi ức năm đó, vì để cho vừa mới quật khởi Đại Tần có thể lâu an, Cố Cựu Từ chủ động đưa lên đạo gia trăm tên nữ tính thể tu đệ tử cung này hấp thu khí máu, cũng là vì vậy mà về sau, Bồng Lai Tiên Đảo tu thể người càng trở lên rất thưa thớt. Việc này chưa bao giờ ghi vào quá lớn Tần Quốc sử, nhưng ngày xưa cùng chính mình làm bạn sư tỷ sư muội đa số đều bị Cố Cựu Từ mang đi, do đó vừa đi không còn, nàng cũng là vào lúc đó khởi đối với chính mình vị này sư tôn bắt đầu có sở thành gặp. Khưu Nhàn Trinh từng không chỉ một lần hỏi qua Vực Nguyên Quân, nếu vì nhân gian hưng thịnh, liền có thể lấy hiến tế huynh đệ của mình tìm muội, kia đổi lấy hòa bình rốt cuộc còn có ý nghĩa gì, chẳng lẽ kia một chút vô tội sư tỷ sư muội cũng không phải là Đại Tần con dân sao? Loại này lấy hy sinh số nhỏ thành toàn đại thế tư tưởng một mực chưa Khưu Nhàn Trinh sở thoa khí, nhưng đối mặt với cái này vị ái đồ chất vấn, Cố Cựu Từ chính là ngậm miệng không đáp, làm nàng đi bế quan tu quá. Vì thế tại một năm kia, Tàn Sát Vị Ương dẫn trăm vạn yêu tộc đại quân đông tiến, binh chống đỡ Tam Tần đại địa thời điểm, Khưu Nhàn Trinh lựa chọn làm như không thấy, nhẫn tâm nhìn chính mình hai vị sư muội ngăn cản không kịp, yêu tộc công hãm Tiêu Quan, nàng đồng dạng ích kỷ tuyển chọn người sau, tại nàng nhìn đến, chính mình thân nhân an nguy lớn hơn ở nàng đối với này phổ thiên hạ dân chúng lê dân trách nhiệm. Mà cùng thể tu tiến hành xong tu thu thập khí máu cái thứ hai chỗ khó liền là cần phải năm đó Vực Nguyên Quân lưu lại huyền nữ 30 thức. Đây cũng là trừ đóng cung thuật thiên địa hỗn nguyên quyết ở ngoài cuốn thứ ba phương pháp song tu, đóng cung thuật vì Bùi Chiêu Tễ lĩnh ngộ, hỗn nguyên bí quyết tác truyền thụ cho Hàn Ngưng Yên, trước hai người sớm danh chấn thiên hạ. Mà này huyền nữ thức tắc một mực bị chân quý với Thiên Khải Thành ngoài thành Hoàng Lăng bên trong, Vũ Đế tại hấp hối lúc phân phó hậu nhân đem này thuật cùng chính mình cùng một chỗ hạ táng, vì chính là không cho lại không ai có thể đủ tu luyện này thuật, tính toán lấy thân thể phàm nhân đạt được trường sinh phương pháp, uy hiếp hắn Tần gia thiên hạ. Nói cách khác, muốn dẫn khí máu, đạt được song tu chi lợi, không chỉ có cần phải một vị thiên hạ vô song nữ tính thể tu chủ động dâng ra ngọc thể, càng phải tập được quyền này truyền thế tiên pháp huyền nữ 30 thức, chỉ tiếc hiện tại tính là Khưu Nhàn Trinh tự nguyện đẩy xuống quần áo, đem này một thân phong tục mỹ thịt hiến lên, cũng bất đắc dĩ với thiên hạ rốt cuộc không người đi lĩnh ngộ kia huyền nữ công pháp. Trừ phi chính mình vị kia tôn quý sư tôn tự mình hiện thân tụ giáo, chỉ tiếc đây là người si nói mộng thôi. Không biết quốc sư phải chăng nghe qua một quyển tên là Huyền Nữ 30 Thức Đạo Gia Thuật Phòng The Tiên Thiên. Đánh vỡ yên lặng chính là Sơn Bản Nhất Lang cười mà không cười nói chuyện âm thanh, không chỉ là mẫu thân, liền ta nghe được Sơn Bản đột nhiên há mồm nhắc tới này thuật cũng là kinh ngạc ba phần, lão già này đã nói thuật là bực nào tiên thuật. Dù là mẫu thân gặp qua không biết bao nhiêu đại tràng diện, lúc này cũng nhất thời ngốc lăng ở tại chỗ, mặt đẹp thượng càng là lập lờ không thể che giấu kinh ngạc cùng nghi ngờ. Hắn như thế nào sẽ biết quyền này thuật phòng the, liền Đại Tần quốc sử cũng chưa từng đề cập này thuật nửa chữ, dù sao năm đó Vũ Đế lấy hút nữ tu khi máu muốn thu hoạch trường sinh việc thật sự là làm người ta khó có thể nghiến răng, đường đường một quốc gia thiên tử lại cùng kia lũng hữu yêu tộc giống nhau dựa vào hút nhân tinh hồn vì sống mà, này muốn truyền đi chẳng phải là làm Đại Tần hổ thẹn. Nga, lão tiên sinh sao sẽ biết này thuật? Sơn Bản Nhất Lang ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc một tiếng, hắn chính là đứng lên đập chậc lưỡi. Tiếp lấy lại lộ ra bộ kia sắc mắt híp thần sắc, chẳng qua lúc này đây không bao giờ nữa cùng phía trước như vậy mịt mờ, mà là đem cặp kia đậu tương mắt tràn ngập xâm lược tính cao thấp quét qua mẫu thân kia sung túc có đến, tiền đột hậu kiều tuyệt diệu dáng người, nhất là bạch ngọc mẫu đan sườn xám hùng trước nhô ra cái kia mạn diệu độ cong càng là tham lão sắc côn yết hầu rung động, dưới hông lại có cương lên xu thế. Giống như hận không thể lúc này kéo xuống này phong quen thuộc quốc sư tao sườn xám, hung hăng trà đạp này Đại Tần thánh nữ một thân mỹ thịt. Mẫu thân sao không có phát hiện này lão tạp mau phát tán ra dâm uế tầm mắt, có thể nàng nhưng bây giờ chỉ có thể cắn răng không đi lý, tùy ý lão già này sắc mắt híp thị gian chính mình, nàng cố hết khả năng không đi cùng Sơn Bản Nhất Lang đối diện, mà là toàn bộ sửa lại một chút vạt áo, thoáng đè thấp tiếng nói, không cho chính mình hoảng loạn bị này lão sắc côn phát giác. Khưu quốc sư thân là Đại Tần thánh nữ, đạo gia giai khuôn, làm sao có thể không biết trung thổ truyền có này thuật. Không dối gạt quốc sư. Lão phu lúc còn trẻ liền chu du các quốc gia, tại trung thổ đã lại vừa ẩn vũ trường người, cao nhân từng đối với thừa thiếu thời ta nói đã đến, thiên hạ này có rất nhiều thuật song tu, lấy đạo gia nữ tổ sư Vực Nguyên Quân sở nắm giữ nhiều nhất, nghe đồn kia Cố Cựu Từ, Cố đạo cô nhưng là phong lưu nhanh a, nghe nói nàng dung mạo siêu tuyệt, dáng người trác diễm, phường ở giữa còn lưu truyền quá nàng xuân cung đồ, chậc chậc, kia vẽ kêu một cái hương diễm vạn phần nghe nói càng là cùng kia Tần Thái Tổ lão hoàng đế tại giường rồng thượng đại chiến cung thất tuần. Đủ, chớ có nói bậy. Mẫu thân mắt hạnh trợn lên, một đôi mắt phượng giống như muốn phun ra lửa đến, Sơn Bản lão quỷ lúc này đây cũng không có cùng phía trước như vậy liên tiếp xin lỗi mà là đẩy lên mũi tà mị cười, nửa mở quan sát quét qua mẫu thân cái loại này bởi vì phẫn nộ mà thoáng hồng nhuận khuôn mặt. Mỹ, thật mẹ hắn xinh đẹp a, quả nhiên, hoa hạ mỹ nhân liền sinh ra khí đến đều như vậy kiều diễm động lòng người, cũng không biết chương này lúc này mang theo một chút tức giận mặt đẹp đến trên giường nên như thế nào câu tâm hồn người đâu. Ai nha nha, người đã già, không lựa lời nói, mong rằng quốc sư thứ lỗi tác cái. Mẫu thân lúc này chính là có tận trời tức giận cũng không địa phương phát tiết, lão già này vừa rồi lời đã bắt được mạng của nàng mạch, nếu như lão tạp mau thật giải quyền kia huyền nữ thức, kia chẳng phải là chính mình cùng với. Nghĩ vậy vốn là bởi vì vừa mới phẫn nộ mà đỏ lên gò má một lát ở giữa lại bởi vì chính mình vừa mới suy nghĩ mà trở nên lại tăng thêm một chút đỏ ửng. Khưu quốc sư, chúng ta còn chưa phải vòng vo rồi, lão phu không nhưng nghe nói quá quyền kia huyền nữ thức, càng là tại lúc còn trẻ luyện tập quá một chút trong đó quyết. Chỉ tiếc trung thổ kia một chút nữ tu thân thể bạc nhược, nhịn không được lão phu vài cái ép buộc. Hắc hắc, nghĩ đến nếu như có thể trị liệu bệ hạ chứng bệnh, cũng chỉ có biện pháp này. Mẫu thân càng phát giác mình là bị gài bẫy, có thể việc đã đến nước này, lại có thể thế nào, nhưng nội tâm điểm mấu chốt nói cho nàng không thể cứ như vậy thỏa hiệp ở địch, hơn nữa việc này điểm đáng ngờ thượng nhiều, còn muốn trở về cẩn thận cùng di nương thương nghị mới là. Sơn Bản Nhất Lang gặp mẫu thân đứng dậy dục có rời đi chi ý. Không nhanh không chậm rót trà thủy nhấp một miếng đổ nói. Quốc sư chậm đã, dùng lão phu đoán thượng nhất đoán quốc sư suy nghĩ, dù sao này dính đến chuyện nam nữ, quốc sư lấy thánh khiết hai chữ nổi tiếng với thiên phía dưới, tất nhiên có chỗ cố kỵ, nhưng chuyện này là quốc sư quá lo lắng. Mẫu thân vừa muốn đứng lên, nghe được kia Sơn Bản lão quỷ nói như vậy, hai bên mông cong cũng không khỏi được lại xuống phía dưới đè ép một chút, lão quỷ mặt mày đảo qua biết có diễn. Thuật song tu này nguyên vu trung thổ. Thánh nữ tự nhiên sẽ hiểu trong này chi ý. Song tu không giống với bình thường nam nữ giao hợp, người sau là vì hưởng thụ cá nước thân mật, tiến tới sinh sản con nối dòng. Nhiên song tu người, để là tu đạo người, cần bất quá lẫn nhau chân nguyên cho nhau âm dương điều hòa, khiến cho đạo hạnh công pháp có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới. Mẫu thân không nói, bởi vì lão già này hiển nhiên làm đủ bài tập, ta là có một loại mẫu thân muốn vào bộ cảm giác, Sơn Bản Nhất Lang lúc này sớm nghiền ngẫm thấu mẫu thân suy nghĩ. So với mẫu thân còn dưới đáy lòng mâu thuẫn cùng này lão tạp mau làm cái gì song tu, không bằng nói nàng nhưng thật ra là đang tìm một cái có thể để cho chính mình an tâm lý do. Quốc sư mặc dù vì thánh nữ, nhưng chung quy đã thành người vợ, nếu nhược phu quân còn ở, quốc sư cùng lão hủ song tu, tự nhiên là khó nén tạp vụ miệng. Nhưng nghe nói gia phu sớm đi về cõi tiên, quốc sư lại theo quốc sự cao lao chưa từng tái hôn, đã như vậy, ta ngươi hai người hành phương pháp song tu, ký vô thế tục phi ngữ. Lại không có tình yêu ngăn cách. Thánh nữ vì hai nước bang giao hữu hảo, mà đi này thuật, đây là vì quốc gia đại sự nghĩ, này liền không tiếp tục kia bọn đạo trích hạng người theo bên trong làm khó dễ. Mà lão phu bất quá là bán chân rào bước tiến lên vách quan tài thất tuần lão ông thôi, Khưu quốc sư một thế hệ tao nhã giai nhân, đường đường thánh nữ, tự nhiên không có khả năng nhìn thấy thượng lão phu bực này tuổi già sức yếu hạng người vô danh, đây càng sẽ không có tình yêu chi thực. Ta người hai người ở giữa vừa không là cho nhau ái mộ, lại là vì ý cứu một quốc gia chi chủ mà đi này phương pháp song tu, quốc sư lại có nào băn khoăn cùng khó xử đâu. Mẫu thân trên mặt mặc dù không nửa điểm thần sắc dao động, nhưng ta rõ ràng đã nhận thấy hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập, phụ thân sớm tang, mẫu thân không quả một người đã là hơn 10 năm, mặc dù tu đắc tiên thể, nhưng như trước không thể đối với chuyện nam nữ làm như không thấy, lão già này há mồm song tu, ngậm miệng ra tình hình trong nước ngực. Đêm này hai kiện bát gậy che đánh không đến cùng một chỗ sự tình phóng tại cùng một chỗ tướng luận cũng là cả đầu nói không hết nghiêng lý, một bụng mạo phao ý nghĩ xấu. Khưu quốc sư chính là đương kim đại tần thánh nữ, đạo gia. Lục Hiền một trong, nghĩ kia Lục Hiền bây giờ chỉ còn vực nguyên quân cùng quốc sư ngươi còn bởi vì đại tần thiên hạ nghĩ, lão hủ tuy là ngoại bang gia thần, nhưng cũng là khâm phục vạn phần. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, như quốc sư thật đối với lần này làm như không thấy, mà ta chủ lại hồn về Tây Thiên. Kia Nhật Bản nhất định phải trở lại Nam Bắc hỗn chiến tình cảnh, đến lúc đó khó tránh khỏi dẫn tới thiên triều biên tùy lại thêm khói báo động. Lão già này đầu tiên là cấp mẫu thân khấu trừ nhất định phải lấy thông dụng thiên hạ vi kỳ nhâm mũ cao, nàng biết mẫu thân theo năm đó không có lựa chọn ra sơn cứu giúp tiêu quan thế cục, dẫn đến đại tần bị bắt cùng yêu tộc thiêm thự nhục nước mất chủ quyền điều ước, dẫn tới cố cựu từ liền hàng tam đạo thiên lôi trừng phạt mẫu thân. Hiện tại lại đem nhị quốc lê dân bách tính sinh tử tồn vong phóng tới mẫu thân trong tay cân bằng bên trên. Thật sự là đem đạo đức lễ pháp này quả cân quẩy tung vận dụng đến trình độ cực cao. Gặp mẫu thân như trước nhắm mắt không nói, Sơn Bản lão quỷ thẳng đến này nhìn như tâm phòng như sát thánh nữ thích khách đã bắt đầu đạo đức lương tâm thượng dao động, hắn đặt chén trà xuống, lại thêm dầu thêm mỡ nói. Ngày thứ hai, quốc sư là vì tìm kiếm năm đó bách gia đại điển chân tướng một chuyện mới cố ý còn làm cho Nhật Bản, việc này tự nhiên cùng quốc sư chi tử có liên quan, lão phu biết được năm đó tham gia đại điển hơn nữa bị thua người chính là quốc sư chi tử, nếu như thiên hoàng bệ hạ buông tay nhân gian, chỉ sợ chuyện này liền chính xác là muốn đá chìm đáy biển. Chân tướng càng là không thể nào tra được a. Mẫu thân nghe thế cuối cùng vẫn là không thể an nhiên tự xử, nàng mở đôi mắt, một đôi mắt phượng trung lộ vẻ không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nàng cắn môi dưới, giống như đang cực lực khống chế cảm xúc, đương Sơn Bản Nhất Lang nhắc tới ta thời điểm nàng cuối cùng ngồi không yên, nàng đứng lên phất tay áo liền muốn ly khai, phía sau lại truyền đến Sơn Bản Nhất Lang đột nhiên hét to tiếng. Khưu quốc sư, người đi lần này, phía trên, có vị đại tần hoàng đế nhờ vả. Túng nhìn lê dân bách tính tái tạo chiến hỏa khổ. Phía dưới, tắc đem thân sinh cốt nhục sinh tử trí chi ở ngoài. Bực này ký thẹn đối với quốc gia xã tắc lại có vi từ mẫu cử chỉ, nghĩ đến cùng ngươi thánh nữ danh hào cực kỳ không hợp a. Ta lúc này chỉ có thể nhìn thấy mẫu thân bóng lưng tại ánh nắng mặt trời trung hơi hơi run rẩy, nàng cuối cùng vẫn là dứt khoát ly khai phòng tiếp khách, chỉ để lại kia Sơn Bổn Nhất hy vọng của mọi người nàng rời đi phương hướng lộ ra một chút cười tà. Gia chủ. Nữ nhân này thế nhưng thật như vậy ý chí sắt đá. Bóng đen trung chậm rãi trôi ra một người, người mặc khắc ấn hắc mộc da da văn nam tử, Sơn Bản Nhất Lang tắc nắm chắc phần thắng gỡ hàm dưới thưa thất tròm dâu, hùng thành công chúc nói. Người thật cho là nàng liền có thể như vậy vừa đi liễu chi. Hồ Điệp gặp được Hương Nhị, liền rốt cuộc bay không nổi. Một bàn tay đặt ở cân bằng bên trên, lại nói chuyện gì công bằng đáng nói. Ta rời đi hoàng cung đã là trạng vạng. Vốn là muốn hồi hành cung cùng mẫu thân thương nghị, khuyên nàng không thích nghe theo kia Sơn Bản lão cầu nói thuật, có thể sáng sớm mẫu thân để ta phát thề không còn đi tham dự việc này truy tra, ta lần này lại đến nhìn trộm, tất nhiên là không cách nào nữa cùng nàng nói rõ, do dự lúc, không xa cao sân luyện tập lại truyền đến bình di quen thuộc âm thanh. Nhật Bản kinh đô xa không có Lạc Kinh như vậy phồn hoa như gấm, này hoàng cung tự nhiên quy mô cũng muốn túng quẫn rất nhiều, nội viện hoàng cung không xa chính là Nhật Bản ngự lâm quân đóng giữ chỗ. Mà ở một mảnh kia to như vậy rộng mở cao sân luyện tập phía trên, Bình Di chính bản thân phi lửa đỏ hỏa phượng áo choàng, người mặc diệu màu đen nguyễn khải, cầm trong tay một thanh thanh long đại đao, uy phong lẫm lẫm đứng ở không ít Nhật Bản binh lính trước mặt, ta đến gần một chút nhìn lên, mới phát hiện nàng chính cao diễn chính mình cho rằng ngạo thanh long đao pháp. Nha, hà a. Chỉ thấy nàng bộ pháp nhẹ nhàng, linh hoạt như gió, trong tay kia gắn trầm trọng vô cùng đại đao việc này lại đùa giỡn nhẹ vạn phần, lưỡi dao quay sờ lướt qua. Mang lên từng trận gió xoáy, lạnh thấu xương đao khí mắt thường có thể thấy được tại không trung chém qua. Dung hợp binh gia vũ kỹ thanh long đao pháp xa không tầm thường đao pháp so với. Uống. Bình Di một đôi mắt phượng trợn lên, nàng hai tay cùng một chỗ nắm chặt đao cán, khẽ kêu một tiếng. Váy khải phía dưới một đôi mạnh mẽ hữu lực chân trắng bay lên trời, thanh long đao xẹt qua ánh sáng mặt trời, lưỡi dao nối đuôi nhau xuống. Một đạo khí phách dọa người ánh đao hiện lên. Tai ta bạn chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn, lại nhìn lên, phát hiện cứng rắn mặt đất bị phách mở một đạo quy liệt, chấn động kia một chút xem náo nhiệt Nhật Bản binh lính thiếu chút nữa gặp hạn té ngã. Tốt, không hổ là danh tiếng lừng lẫy đại tần nữ nguyên soái a, đao pháp quả thật lợi hại. Đúng vậy a, nếu như chúng ta quân đội cũng có thân thủ bực này tướng quân, tiểu cam nguyện vì hắn chịu chết a. Tần nguyên soái chẳng những thân thủ mạnh mẽ, đao pháp tinh thuần. Liền dung mạo cùng dáng người cũng là số một a. Kia một chút mặt lộ vẻ dâm thái binh lính nhìn Bình Di múa đao ở giữa không ngừng lay động quay cuồng vú lớn mũ cùng mông cong người người nước miếng đều phải chảy ra, nhưng như trước không quên a run đỉnh hót, cuồng vuốt mông ngựa. Những cái này bất quá là chính là trò đùa thôi, bản tướng quân am hiểu nhất vẫn là nổi tiếng thiên hạ vũ kỹ. Bình Di này một trận tư thế hiên ngang múa đao qua đi ngược lại không chút nào nửa điểm mệt mỏi, tuy rằng đã rời xa quân lữ hơn 10 năm. Nhưng nội tâm sớm thành thói quen quân đội bộ khúc chung không tránh lễ pháp, tùy ý hào sảng một mặt, nàng giơ tay lên bên cạnh nếu không có nhân bay sượt hùng trước tô hùng khe rãnh ở giữa tích tích đổ mồ hôi, dẫn tới kia hai khỏa vốn no đủ phi thường đu đủ vú lớn dù cho có dấu tại giáp trụ bên trong, cũng khó tránh khỏi bởi vì co giãn thật tốt mà run rẩy thượng tam run rẩy. Một cỗ nhàn nhạt nhũ mũ hương hỗn hợp kịch liệt vận động sau thục nữ trên người phát tán ra tuyệt diệu hiểu rõ, hai người hợp hai làm một, làm bốn phía lập tức hiện ra một loại chỉ có hương diễm khí tức. Bình Di một tay cầm đao, tùy ý đem đại đao hướng đến bên cạnh nhất ném, vài cái nhận lấy đao binh lính ai u một tiếng, thiếu chút nữa bị này miệng hơn trăm cân thanh long yển nguyệt đại đao đè ép cái té ngã, nhìn uy binh hồn hển mang xuyễn hai người mới có thể chống chọi đắc ý của mình binh khí, kia bối rối càng là dẫn tới Bình Di nhịn không được cười. Các ngươi những cái này chưa thấy qua quen mặt nước ngoài người, nhớ ngày đó bản tướng quân cùng kia một chút tái Bắc Hồ nhân tác chiến, ra sao này gian nguy vạn phần, kia một chút ra hỏa. Ta nhìn trước mắt phát sinh nhất mạc mạc nhất thời có chút không chậm rãi tỉnh táo lại, Bình Di sao sẽ cùng đám này uy quy lăn lộn tại cùng một chỗ, nhìn nàng chút nào không để phòng vòng lấy chân tỏa tại trên mặt đất, hai bên to mọng rắn chắc mông lớn tùy theo dưới bờ eo chìm, thục phụ thịt mông tiếp xúc được bề mặt khoảnh khắc kia, lập tức chấn khởi một mảnh cho bụi, làm người ta thầm than tốt một cái nhục cảm tràn đầy, chắc nịch hữu lực đại mập mông. Bởi vì hạ bàn quá mức đầy đặn, Bình Di hai chân phần sau kia nhỏ hẹp váy giáp đều phải bị kéo ra. Vậy ca giáp trái phải hai bên tiết phải nhau nhau hướng hai bên tách ra, ẩn ẩn lộ ra mảng lớn tuyết trắng trắng mịn chân thịt, Bình Di này song đại chân dài, so với mẫu thân đều không kém chút nào, hơn nữa tăng thêm một chút chỉ có mạnh mẽ mỹ, cho dù ở của ta thị giác nhìn trộm đi, đều có thể thuận theo váy giáp khe hở, nhìn đến kia tràn đầy nữ tính rắn chắc cơ bắp chân cơ, hơn nữa ta nhưng là thật bị này song trưởng mà hữu lực nhục cảm chân đẹp thiếu chút nữa kẹp chặt tiết chỗ đồng. Tử tinh. Bình Di rất eo hông lụa hồng đai lưng thì bị nàng cố ý buông lỏng một chút, sau đó bị tùy ý đặt ở mông về sau, kia anh khí dọa người, tượng trưng đại tần quân uy lửa cháy hỏa phượng áo choàng càng là tùy theo cởi xuống bị treo tại một bên đại thụ phía trên. Nếu như ngồi ở Bình Di chính đối diện, tắc khả hân thường này thuộc phụ nữ quân thần anh khí dọa người gương mặt xinh đẹp cùng hùng trước tùy thời khả năng nổ tung mà ra quý danh mật xưa, ngồi ở phía sau chính là có thể rõ ràng nhìn tới đại tần nữ nguyên soái nửa nghiêng lộ vừa lớn vừa trắng mông. Hắc diệu sắc giáp trụ vải cùng kia trơn bóng nhanh đến làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, mà kia trắng bóng mông đại cơ đều phải theo váy giáp chen ép mà ra, phỏng chừng chỉ cần nhấc lên Bình Di váy giáp sau liêm. Liền có thể nhìn đến kia hai bên run rẩy mông bự tại hướng ngươi ngoắc. Bình Di tuy rằng bình thường nhìn dáng vẻ hào sảng không trói buộc gò bó, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng đối với giáp trụ áo choàng đợi tượng trưng tự thân thân phận cùng quốc gia đồ đằng tượng trưng đồ vật rất là coi trọng, ta trước đây bởi vì không ít nghe nàng giảng nhập ngũ chinh chiến chuyện xưa. Đối với tham gia quân ngũ đánh giặc rất có hứng thú, cho nên đã từng vụng trộm đi khuê phòng của nàng muốn trộm xuyên khôi giáp của nàng, đáng tiếc kia rượu cá vàng lân khải là bực nào trầm trọng, trước đây ta đừng nói xuyên tại trên người. Tính là cầm lấy đều cầm không nổi, kết quả không cẩn thận đem vảy cá giáp làm té xuống đất, còn đem món đó hỏa phượng áo choàng khoác ở trên người xuất môn chạy loạn. Bình Di sau khi biết, xác thực tức giận đến không nhẹ, nàng ít có hướng ta hung lên nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn là ôn nhu sờ đầu ta. Nói cho ta này giáp chính là phụ thân của nàng truyền lại, ý nghĩa phi thường, món đó điêu ấn lửa cháy hỏa phượng áo choàng càng là tại nàng đảm nhiệm giang nam binh mã tổng đốc, chống đỡ giặc Oa trước đương kim bệ hạ ban cho. Nhưng bây giờ này hai kiện nàng xem là chân bảo gia hỏa việc, một cái tùy ý ngồi ở nàng tối hèn mọn địa giới phía trên, một kiện khác tắc giống như sau khi chiến bại tùy ý vứt bỏ đại kỳ kỳ giống nhau bị treo tại nhánh cây phía trên, xác thực để ta trong lòng nảy sinh không hờn giận. Hoàn toàn không hiểu Bình Di vì sao gần nhất tính cách biến hóa nhanh như vậy, liên tưởng đến ngay tại ngày hôm qua nàng thế nhưng phá lệ còn muốn mời ta đến nhìn những cái này Nhật Bản chó vườn duyệt binh thức, ta càng là cảm thấy trong này có cổ quái. Tần Nguyên Soái quả nhiên không giống người thường, cũng chỉ là lâm trận hợp lại liền đem kia tặc tướng bổ chặt xuống mã. Đúng vậy à, giống ta đợi như vậy thấp bé dáng người, đừng nói múa đao làm kiếm, chỉ sợ cưỡi ngựa đều lao lực nha. Vài cái mặt mang đáng khinh. Dung mạo xấu xí Nhật Bản binh lính một bên a rua nịnh hót một mặt ra vẻ ảo não, Bình Di vốn xem không lên những cái này quả bí lùn, hiện tại nhắc tới nàng am hiểu nhất cưỡi ngựa càng là đắc ý ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, ngà mi giơ lên, ngôn ngữ cùng ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Phi bản nguyên soái nói ngoa, bọn người uy người, trời sinh dáng người thấp bé, mà đường đường đại trưởng phu há có thể là người lùn tứ chi ngắn. Cưỡi ngựa tự nhiên không phải là các ngươi cường hạng, mà bản nguyên soái chính là tiên ti hậu duệ, tướng môn sau đó. Ta trên thảo nguyên hùng ưng hổ nữ cái nào không phải là tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang. Nếu bàn về cưỡi ngựa đao pháp, tính là năm đó các ngươi Nhật Bản được xưng đuôi chương đệ nhất dũng sĩ Hắc Mộc Chí Dũng, cũng bị bản tướng quân một đao đoá vì hai đoạn. Ta mặc dù không hiểu được Bình Di vì sao sẽ cùng đám này Nhật Bản binh lính lăn lộn tại cùng một chỗ, nhưng theo nàng nói chung không khó nhìn ra, nàng đối với người Nhật Bản hèn mọn như trước khắc sâu vô tâm. Mà những binh lính kia tuy rằng liên tục sần tiếu. Hiện ra hết khiêm tốn, những ta theo mắt của bọn hắn thần trung lại nhìn thấy ẩn không giấu được âm ngoan cùng tham lam. Tần Nguyên Soái lời ấy sai rồi, ai nói ta Nhật Bản nam nhi không tốt thuật cưỡi ngựa, nan không thành chỉ có ngươi trung thổ nhân tài có cưỡi ngựa tư cách sao? Cái này âm thanh vừa xuất hiện, ta liền hết sức quen thuộc, cùng với mà đến còn có một trận nặng nề vó ngựa dẫm đạp đại địa nổ vang, chỉ thấy một màu rám nắng tuấn mã rất nhanh từ nơi không xa chuồng ngựa chạy đến, mang lên một trận cát vàng. Trên lưng ngựa mơ hồ có thể thấy được một cái thấp bé gầy yếu thân ảnh chính kéo túm dây cương phóng ngựa bay nhanh, đợi tầm mắt kéo vào, ta nhất định mắt vừa nhìn, đúng là kia Sơn Bổn gia tiểu quỷ, thời gian trước cùng Bình Di tại lôi đài nộp lên tay quá Sơn Bản Sùng. Bình Di không có đứng dậy, mà là mắt lạnh quét qua kia thất thân thể cao lớn, lông bầm nhu thuận nâu tuấn mã, ngựa này tuy không tòa kỵ của nàng Phượng Dương Sư như vậy cao lớn uy mãnh, hùng tráng phi thường, nhưng ở Nhật Bản loại này cằn cỗi địa giới. Có thể đào tạo ra như thế lương mã đã là khó được. Bình Di trời sinh yêu mã, nhìn đến này mã liền đánh đáy lòng yêu thích, về phần lập tức kia khẩu suất cuồng ngôn tiểu đồng, nàng tự nhiên cũng nhận biết. Như thế nào, tiểu hoa hoa thời gian trước so đao thua một trận, hiện tại lại muốn cùng tỷ tỷ ta trận đấu mã hay sao? Chỉ tiếc, người khác lên ngựa thải bàn đạp, người chỉ sợ muốn thải băng ghế a. Đối mặt Bình Di tiêm chua cười nhạo, Sơn Bản Sùng không nói tiếng nào thượng đáp lại mà là chân đạp bàn đạp. Mượn lực hướng lên vọt lên, lập tức một cái xoay người, linh hoạt theo con ngựa cao to thượng nhảy xuống, hai chân chạm đất không kích thích lên nửa điểm bụi mù, dù là từ nhỏ liền cùng ngựa làm bạn Bình Di cũng không cấm trong lòng nảy sinh tán thưởng, dù mục dân tộc cả đời đều rời không được chiến mã, thuật cưỡi ngựa tinh xảo người càng là nhiều đến không hết, nhưng phương này tuổi tác liền có thể tại lập tức thành thạo người lại thiếu chi rất ít. Thân thấp người cưỡi ngựa có thể phòng ngừa ngựa phụ trọng quá mức, mà đang tiến hành xung phong đột kích thời điểm, nhận được phía trước phong chờ giảm bớt. Tại lập tức tác chiến cũng có thể càng thêm linh hoạt, khó có thể bại lộ tại đối diện áp trận tên phạm vi bên trong, đây chính là Tần Nguyên Soái tổ tiên Mộ Dung lão tướng quân làm kỵ hành tông muốn viết, nan không thành Tần Nguyên Soái tự xưng tướng môn sau đó, nhưng lại chưa bao giờ phẩm đọc qua gia phụ bút tích thực. Bình Di bị hắn trả lời lại một cách mỉa mai khí mặt đẹp trắng bệch, vừa muốn đứng dậy giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài, lại nghe kia Sơn Bản Sùng tiếp tục nói. Tần Nguyên Soái mở miệng ngậm miệng ta Nhật bản thân nam nhi tài thấp bé, chẳng phải biết Trung Thổ Tiên Hiền có nói, nam tử 20 mà quan, quan nhi liệt trượng phu, một cái nam nhân năng lực kiến thức lại có thể nào dùng dáng người chiều cao để làm bình định. Bình Di dơ lên khóe miệng, dậm châm đi tới nơi này không biết sống chết Nhật bản tiểu quỷ trước mặt, thấp thân dùng cặp kia sắc bén mắt phượng nhìn chằm chằm Sơn Bản Sùng, tiếp lấy ngay trước đám người trước người giơ tay lên hướng về trán của hắn đầu khinh miệt bắn ra. Lực đạo không lớn. Lại phá lệ nhục nhã người. Hừ, miệng còn hôi sữa tề búp bê, còn học đại nhân nói chuyện, ngươi nói 20 mà quan, sao? Tỷ tỷ ta nhìn ngươi còn không có quá 10 tuổi a. Sơn Bản Sùng bị Bình Di gần bắn ra, liền lui về phía sau lảo đảo mấy bước, nhưng hắn lập tức lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh trở lại Bình Di trước người ngưỡng mặt lên, ánh mắt không chút nào nửa điểm hèn nhát, mà là tựa như lơ đãng liếc liếc nhìn một cái vị này đại tần thuộc nữ quân thần hùng trước mồm kia hai luồng sớm chín mùi vú lớn. Bình Di hùng trước hai khỏa vú lớn dưa cơ hồ đều phải áp vào hắn trên mặt, này rượu cá vàng lân Nguyễn Khải bởi vì Bình Di yêu thích nguyên nhân sớm bị nàng sửa chữa thành hùng trước lộ ra ba phần. Liền miếng hộ tâm đều đã bị trừ đi, nàng cặp vú mũ vốn to lớn, lúc này bị này bó sát người Nguyễn Khải siết chặt, càng là tùy thời giống như đều theo hùng khải khe hở chung nhảy ra giống nhau, cậu kia sen lẫn nhàn nhạt mồ hôi hương vị nhũ mũ hương đập thẳng vào mặt. Mà một bên mấy người lính ánh mắt gian tà đã sớm tiến vào cặp vú mũ ở giữa đạo kia thâm thúy vô cùng khe rãnh bên trong, thậm chí bởi vì Bình Di vừa rồi muốn nửa ngày đao pháp, giáp trụ có chút không chỉnh tề nguyên nhân, dẫn đến vú trái mũ ngay chính giữa mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt cạn màu hồng phấn nhũ mũ choáng váng. Bị chen ép tại màu đen Nguyễn Khải ngoại. Nhìn đến Tần Nguyên Soái không chỉ có yêu thích dùng dáng người bộ dạng đi phán đoán một người phẩm hạnh năng lực, càng yêu thích cầm lấy lớn tuổi tiểu tới nói phục sự rốt nát của mình. Bình Di nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này nhân tiểu quỷ đại Nhật Bản thiếu niên, không lâu hắn và chính mình tại lôi đài thượng đánh giá quá vừa lật, cái này tiểu gia hỏa có xuất thần nhập hóa thân pháp, thậm chí bước ra nàng bất đắc dĩ sử dụng vũ kỹ đến đối kháng, hiện tại mới phát hiện tiểu tử này không chỉ có công phu rất cao, miệng này cũng là không buông tha người. Nga, chẳng lẽ bản nguyên soái nói sai rồi? Nhớ năm đó thiên triều Vũ Hoàng đế 8 tuổi đăng cơ, 15 tuổi tự mình chấp chính, 20 có bát công phá Tần Nguyên Soái quê nhà Bình Thành. Tàn sát sạch trong thành nam tử. 28 tuổi thống nhất Hà Bắc, uy chấn tái ngoại, vấn đỉnh Trung Nguyên. Kia tặc đồ Mộ Dung Bá ở Lạc Kinh chém đầu, không biết Tần tướng quân cảm thấy Vũ Hoàng đế phải chăng cũng coi là niên thiếu có triển vọng sao? Bình Di nghe xong giận tím mặt, mặt đẹp thượng thanh ngô sao mà không định, nhưng nàng vẫn là đè nén tận trời lửa giận, trên cao nhìn xuống gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Bản Sùng kia trương tính trẻ con vị thoát nhưng làm cho nàng cảm thấy phá lệ không hờn giận khuôn mặt. Số tiểu tử tuổi không lớn lắm, miệng đầu ngược lại không tệ. Ta thuở nhỏ liền đối với hoa hạ lịch sử cảm thấy hứng thú, vô luận là làm người vi thần, đều phải tuân theo lễ nghĩa liêm sỉ, trung tín hiếu đễ, đây là gia quy quốc pháp, không thể phế. Nguyên soái thân là Đại Tần Lương Đống, khả hãn cánh tay, nhưng ở bang Giao Phiên Quốc, nhiều lần khẩu xuất cuồng ngôn, chửi bới minh quân binh lính, đùa cợt nước khác dân chúng, cái này chẳng lẽ chính là lớn Tần quốc pháp, Mộ Dung gia nhà quy sao? Ta không khỏi cảm thán tiểu quỷ này mồm miệng lanh lợi, mà tinh thông Đại Tần quốc sử. Vừa rồi một phen lời nói càng là chọc chúng Bình Di đau đớn điểm, Bình Di nguyên danh Mộ Dung Vũ Bình, chính là tiên ti gia bộ trung trước yến Mộ Dung thị tộc nhân, Vũ Hoàng đế công phá trước yến đô thành Bình Thành, đem Mộ Dung thị bộ tộc cơ hồ tàn sát. Mà tuyển chọn thuần phục một phần nhỏ tắc dần dần bị Hán hóa, Bình Di đời cha chính là chủ động phản chiến Đại Tần cái kia một bộ phận, bọn hắn vì ngày sau Tần quốc tiến thêm một bước thu phục Bắc Cương, do đó trợ giúp Vũ đế thường xuyên ly gián ở tiên ti các bộ, làm cho cái này lãnh thổ không tiền khoáng hậu cường đại thảo nguyên du mục dân tộc cuối cùng sụp đổ, bị Đại Tần từng cái đánh tan. Mà bởi vì chiến công hiển hách, Mộ Dung gia cũng phải lấy được ban cho hoàng họ, thừa kế vương tước, phúc trạch con cháu, mà thế hệ này Phượng Dương Vương chính là Bình Di. Sơn Bản Sùng cử ra Vũ đế phạt yến ví dụ, huống chi đem một viên cái đinh nện vào Bình Di một mực không muốn chạm đến uy hiếp bên trên, nàng tuy rằng nửa đời vì Đại Tần hiệu lực, nhưng năm đó nàng đóng giữ Bắc Cương hơn 10 năm, đối mặt Thác Bạt bộ tộc quật khởi sau thành lập sau yến, thân là tiên ti nhân nàng tự nhiên không thể không nhìn rơi chính mình bên trong thân thể chảy xuôi dị tộc huyết mạch, mà triều nội lấy Ngô Thiên Cầm đầu chủ hòa đảng, càng là mượn này không ít buộc tội chính mình. Mặc dù hoàng đế một mực đối với chính mình tin cậy có thừa, có thể nề hà Ngô đảng quyền thế huân thiên. Triều cục thanh minh, tắc ngoại nhậm người vô nỗi lo về sau. Mà khi sáng nay nội chướng khí mù mịt, là kinh thành trung Ngô Thiên một lời lấy tế thượng mục, đồn đại nhảm nhí càng là giống như bông tuyết rơi xuống đất, đập thẳng vào mặt. Đây càng làm Bình Di tâm thần không yên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đời cha vì mạng sống mới phản chiến hàng Tần, mà sau tắc theo đối với sinh tồn nhu cầu cơ bản từng bước biến thành đối với lợi ích khát vọng quyền lực. Nàng tắc bởi vì trong lòng dao động mà chủ động tuyển chọn rời xa Bắc Cảnh đảm nhiệm Giang Nam, rời xa cái kia làm nàng tiến thối lưỡng nan địa giới. Mà cũng chính là tại nàng rời đi Bắc Cảnh 30 năm về sau, tiên ti Thác Bạt thị liên hợp lũng Tây yêu tộc cùng thiên khải trong thành nội ứng thế lực chia mà vào, vừa mới công phá Đại Tần đô thành Lạc Kinh, tàn sát hết Tần quốc tông tộc hoàng thất, đem vô số nho đạo nhị giáo tiên tử mỹ nhân lỗ tiến tù tẫn thành, tiến tới hủy diệt mấy trăm năm Tần thị vương triều. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tiểu Uy Quy, mặc dù ngươi cả người là miệng, ngày thường một tấm miệng lưỡi trơn tru, ngươi cũng sửa không được ngươi là một cái ti tiện uy người, làm bản nguyên soái buồn nôn uy nhân. Bình Di cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra đoạn văn này, ta biết nàng và mẫu thân từ trước đến nay bình tĩnh xử sự khác biệt, nàng tính cách bốc lửa, nàng làm việc làm người phong cách xưa nay đều là hợp tác lưu, không hợp tác khứ, cùng nàng đối với xem thường, thường thường không có kết cục tốt. Sơn Bản Sùng không giận phản tiếu. Nhìn đến trước mắt cái này đã âm giận tái mặt bàng, mặt lộ vẻ hung sắc nữ nhân so với hắn tưởng tượng còn dễ dàng bị chọc giận, hắn chẹp chẹp miệng một cái vỗ phía sau tuấn mã nói. Tần Nguyên Soái nói ta phi đại trượng phu, ta hảo ý tướng giải, có thể ngươi chẳng những một chút không nói đạo lý, ngược lại dùng ngôn ngữ tướng công. Tục ngữ nói, mắt khoan, tắc phù thế hẹp hòi. Thân cao, tắc chúng sơn thấp bé, Tần Nguyên Soái thân là nhất quân thống soái, đế quốc nhất trụ, tâm hùng lại như thế hẹp. Ta xem chi, nhưng lại không bằng ngựa này, nó nhưng là như thế nào bị kỵ cũng không có khả năng đá hậu đâu. Ngươi, Tiểu Uy Quy, bản tướng quân nhìn ngươi là chán sống. Thế nhưng dùng một xúc sinh cùng bản tướng quân so sánh với. Bình Di rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm tận trời lửa giận, nàng cắn chặt ngân nha, một cước đá ra, da trâu dày vẽ ra một đạo sắc bén khi phóng túng, Sơn Bản Sùng thấp bé thân thể về phía sau co rụt lại, nhanh nhẹn tránh thoát này nhanh như tia chớp đá một cái. Bình Di thân hình cao lớn, bộ pháp lại không chậm chút nào, một cước đá chật, nàng lập tức thả người về phía trước, còn không đợi nâng lên đùi rơi xuống đất, một cánh tay luân viên, tựa như vòng sắt roi thép, rắn chắc hữu lực cánh tay hiện lên nửa vòng tròn trạng đột nhiên về phía trước ôm đi. Đây là gần người vật lộn chiêu số, Bình Di mặc dù là nữ nhân, mà nếu quả bị cánh tay của nàng vòng qua đầu, cuốn lấy đầu, tiếp lấy khuỷu tay lại về phía sau co rụt lại, nửa cái đầu đều bị nàng kẹp ở hùng trước dưới nách. Một chiêu này là chuyên môn đối phó kia một chút mệt mỏi chạy trốn túng đản dùng, vóc người của nàng xa cao hơn tầm thường nam tử, cánh tay triển thật dài. Thường thường bị này kẹp lấy, nhẹ thì ngất, nặng thì đầu trực tiếp bị đẩy ra bầu, dù sao đầu này cánh tay có thể một tay huy động trăm cân nặng thanh long đại đao, năm đó liền kia vạn ác hải tặc đầu lĩnh Hắc Mộc người đại lý, đã ở Hắc Tùng chân núi bị Bình Di giống như diều hâu chóc gà con giống nhau nhất móng bắt, không thể động đậy. Thậm chí nói, này một cái ác ưng pháp quy. đối phó những cái này dáng người thấp bé người Nhật Bản nhất là thực dụng. Chạy đi đâu? Trước mắt này xui xẻo tiểu uy quy nơi nào nhanh hơn được bình di tốc độ, tuy rằng vừa mới phát ra mấy bước, đầu không đợi chuyển qua, liền cảm thấy trước mặt tối sầm, tiếp lấy toàn bộ nhỏ gầy thân thì liền chỉ cảm thấy cả người phát nhẹ, cuối cùng cùng với một cái nhỏ cừu giống nhau bị nhất móng vuốt bắt vào ổ sói. Giác chi? Bình di khuỷu tay hơi chút vừa phát lực, tiếp lấy vòng eo thúc một cái. Kia sơn bản sùng cả người liền thoát khỏi sức hút của trái đất, hai chân cách mặt đất, đầu óc phát phồng, hai mắt nổi lên, mặc dù hắn không ngừng giãy giụa đặng đạp, có thể nề hà lực lượng thượng cách xa không phải là dựa vào mồm mép có thể hóa giải. Bình di người mặc vầy ca bảo giáp, người khoác hỏa phượng áo choàng, diễu võ dương oai đem này không biết trời cao đất rộng Nhật Bản thí hài một cánh tay kẹp tại không trung, khuỷu tay chính cắm ở sơn bản sùng cổ phía trên, đáng thương tiểu thí hài bị kẹp hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mặt nhỏ phồng tím bầm, đầu lưỡi đều nhổ ra, liền đầu hắn mặt sau kia hai khỏa vú lớn đã ở tăng thêm khép kín lực lượng. Ai ô ô, Tần Nguyên soái, nhưng hắn là sơn bản lão tiên sinh ái đồ, ngài có thể thủ hạ lưu tình a. Đúng vậy a, Tần tướng quân, tiểu tử này bất quá là miệng lưỡi trơn tru một chút, mong rằng Tần tướng quân không cần trách tội. Vài cái Nhật Bản binh lính gặp Bình Di thật nổi giận, mới nhanh chóng tiến lên khuyên bảo. Bình Di biết sơn bản sùng thân phận không thể tầm thường so sánh, tuy không thương hắn chi tâm, nhưng hôm nay cũng muốn cấp tiểu quỷ này đầu một chút nhan sắc nhìn một cái. Bình Di cười xấu xa thoáng buông lỏng một chút chỗ cánh tay lực đạo, sơn bản sùng cổ họng có thở gấp, lập tức liền muốn đem đầu xuống phía dưới chui. Kết quả Bình Di khác một cánh tay nhưng cũng gia nhập chiến đấu, không hay ho sơn bản sùng vừa muốn hai chân đạp phải mặt đất, liền lại bị kẹp. Bình Di nhanh chóng theo lấy thúc một cái eo bãi, theo một cánh tay kẹp bóp biến thành song trường ôm chặt sơn bản sùng, mà sơn bản sùng đầu nhỏ liền nhìn chằm chằm nhắm ngay Bình Di hùng miệng, sơn bản sùng mơ mơ màng màng hướng lên vừa nhìn. Khi thấy hai nửa trắng bóng đại meo meo lúc này giống núi lớn giống nhau đặt ở tại đỉnh đầu của mình phía trên, kia bán điểm đỏ tươi thậm chí đều theo đen nhánh giáp trụ trung không uyển chuyển mà ra. Mà Bình Di cặp kia lộ vẻ khinh thường màu lam nhạt con ngươi chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đại trưởng phu há có thể, khụ, há có thể xem thường phóng, ai? Sơn bản sùng lời nói hùng hồn còn chưa nói ra khỏi miệng, Bình Di liền đầu gối hướng lên chính là như vậy hơi hơi vừa nhấc, sơn bản sùng liền ai u một tiếng, miệng nghiêng mắt nghiêng, thiếu chút nữa khóc ra. Nguyên lai Bình Di chính đem đầu gối đội lên sơn bản sùng trên đũng quần, này va chạm, tuy rằng lực độ không nhiều lắm. Có thể cái bao đầu gối khải chính là cực kỳ cứng rắn bộ vị, xác thực đau sơn bản sùng run run một cái. Nga, đại trưởng phu này thì không được sao? Sơn bản sùng nơi nào nhận được quá bực này vũ nhục, hắn biết chính mình tuyệt không phải Bình Di đối thủ, có thể cũng không nghĩ như vậy nhận thua, đành phải cắn răng cứng rắn. Bình Di thấy thế, trong lòng mặc dù nhiên cực kỳ phản cảm này lưu dơ bẩn uy máu lại mở miệng ngậm miệng hoa hạ lễ nghi chi đạo tiểu uy quy, có thể nàng dù sao phía trước bị đỗi đến lật lỏng không được nửa chữ. Mặt mũi tự nhiên là không nhịn được. Mắt phượng lưu luyến ở giữa càng là rào hoạt nháy mắt, no đủ hùng bộ ép xuống, song trường hướng lên như vậy vừa phát lực. Ai u, a, ô ô ô ô, ngươi, buông. Một bên mấy người lính vừa rồi còn tại đằng kia khuyên can, hiện tại tắc người người nước miếng đều phải chảy ra, nhìn không rời mắt nhìn vóc người này kém cách xa hai người lúc này trạng thái. Nguyên lai Bình Di lúc này đã đem sơn bản sùng cơ hồ chính diện ôm tại trong lòng. Mà thằng xui xẻo sơn bản tiểu quỷ tắc toàn bộ đầu nhỏ dưa đều bị Bình Di chen ép vào chính mình kia hai luồng thơm ngào ngạt mật dưa bên trong, sơn bản sùng miệng mũi đều bị che dâng hương trơn mềm nhu nhũ mũ nhục chi bên trong, mà hắn hiện nay lại không tâm tư hưởng thụ này thuộc phụ nữ nguyên soái hương diễm. Kích thích, bởi vì Bình Di rõ ràng gia tăng song trường vần quanh lực đạo, dẫn đến sơn bản sùng hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Há mồm đại trưởng phu, ngậm miệng đại trưởng phu. Nhìn đến ngươi muốn trở thành thứ nhất bị nữ nhân buồn chết đại trưởng phu rồi. Bình Di đầy mặt cười xấu xa liếm nở nang đôi môi, đáp mắt thấy hùng trước y y nha nha liên tục không ngừng sơn bản sùng, đáng thương tiểu quỷ thường xuyên muốn ngẩng đầu hô hấp, kết quả Bình Di biến thành cánh tay trái thuận theo bờ eo của hắn vần quanh mà qua, đem hắn chặt chẽ cố định tại trước người mình, chống đi tay phải thì tại sơn bản sùng mỗi lần muốn ngẩng đầu thời điểm liền nén ở sau ót của hắn trước, đem tiểu uy quy quy đầu ấn vào chính mình hương diễm khe rãnh bên trong. Sơn bản sùng lúc này kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hử, rất biết xấu hổ, đường đường một quốc gia nguyên soái, thế nhưng, xem ta, hắn cuối cùng dứt khoát một phát ngoan, phun ra đầu lưỡi thuận theo vốn là đã có một chút hỗn độn Nguyễn Khải một đường xuống phía dưới, linh hoạt đầu lưỡi chiêu chọc mở Nguyễn Khải nội cái yếm vải dệt, ẩm ướt trơn trượt đầu lưỡi xẹt qua mảng lớn nhũ mũ choáng váng, cuối cùng chính là như vậy vừa lật, liền cuốn lên Bình Di đã nhô ra nhũ mũ tiêm. Nga ngươi này. người này tiểu uy quy. Bình Di không nghĩ tới tiểu tử này dám như thế lỗ mãng chính mình, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy buông tha Sơn Bản Sùng, chính là cũng cắn răng kiên trì, còn bất chợt nâng lên đầu gối tới chống đỡ ép Sơn Bản Sùng đức hạ thân. Sơn Bản Sùng gặp nữ nguyên soái cũng bất cứ giá nào thể diện, trong lòng ngầm thích, đầu lưỡi hóa thành một đầu phun lưỡi con rắn nhỏ, linh hoạt quấn lấy kia nhô ra nụ hoa vòng quanh vòng, mặt lưỡi tác cảm nhận thuộc phụ nữ nguyên soái nhũ mũ tiêm phía dưới nhũ mũ choáng váng chỗ không ngừng nổi lên viên thịt. Bình Di cảm thấy răng nanh đều tại đánh run rẩy, nhưng lại sợ chính mình buông lỏng tay sẽ bị phía sau những binh lính kia cười nhạo, dứt khoát thẳng tắp eo bãi, tùy ý tên tiểu hỗn đàn này khinh bạc, đầu gối lại là đỉnh đầu, đánh tới Sơn Bản Sùng đũng quần hai khỏa đàn đàn phía trên, người sau cũng là cố nhịn nhị đệ trận đau đớn, không nhận thua đầu lưỡi nhắm ngay nhũ mũ đế, trở tay cũng là đỉnh đầu. Ai, nga, tiểu sắc phôi, dám chiếm bản tướng quân tiện nghi. Ta lúc này cách xa thật xa, căn bản nhìn không tới hai người ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lòng nói sao Bình Di vừa rồi còn diễu võ dương oai, hiện tại thân thể đều đang tại run liên tục không ngừng, lại nhìn Sơn Bản Sùng, càng là rất lâu không tiếp tục ngẩng đầu, chính là ghé vào Bình Di tô hùng mỹ nhũ mũ trước vùi đầu khổ làm.